Luân hồi nhạc viên chương 3896 tới chương 3919. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giám thị giả tháp cao 7 tầng, Tô Hiểu bước đi giữa khu trưng bày. Sau khi đi qua hành lang hai bên treo đầy tranh, hắn đến một khu vực giải trí sang trọng. Rất nhiều linh hồn bán trong suốt đang ở trong khu vực này. Vài người trong số họ đang thưởng thức rượu với vẻ mặt hưởng thụ, vài người khác thì cầm bài tốt cười lớn, còn có người hai tay nắm chặt một loại thẻ bài tinh chế, tựa hồ đó là tất cả của hắn. Và tất cả những hình ảnh sinh động này đều duy trì trạng thái dừng lại. Tiếng đá viên va vào ly rượu rất nhỏ và giòn vang truyền đến, sau đó là tiếng rượu chảy vào ly, lan tỏa, lấp đầy khoảng trống giữa những viên đá. Cùng với âm thanh này, mọi thứ xung quanh đều tan thành bọt nước tiêu tán. Ở vị trí quan trọng nhất của khu vực giải trí là một chiếc bàn đánh bài không lớn lắm nhưng vô cùng tinh xảo. Bàn đánh bài này dành cho hai người ngồi đối diện. Ở phía đối diện là một người đàn ông nhắm hai mắt, tay cầm ly rượu, khuôn mặt tươi cười. Người này mở mắt ra có cảm giác hơi kỳ lạ, giống như đôi mắt đó không phải của chính hắn mà hắn đoạt được từ người khác, cho nên mới không phản chiếu được ánh sáng của tâm hồn. Nếu nói đôi mắt người bình thường là cửa sổ tâm hồn, thì đôi mắt của người này chính là loại cửa sổ đóng kín một màu đen kịt. Đúng vậy, đây chính là kẻ điều khiển trò chơi của sứ đồ không mắt. Đôi mắt của hắn quả thực là đoạt được từ người đã thua hắn. Mấy vị khách nhân, mời ngồi. Sứ đồ không mắt vừa dứt lời, mấy chiếc ghế xuất hiện phía sau Tô Hiểu, Quy Ác, Úc và những người khác. Đây là lời cảnh cáo của sứ đồ không mắt, ở đây, hắn là kẻ điều khiển tuyệt đối. Nhận thấy điều này, Tô Hiểu không những không lo lắng mà ngược lại cảm thấy yên tâm. Sứ đồ không mắt quả thực là kẻ điều khiển tầng này, nhưng muốn có được quyền kiểm soát như vậy trong sự công chứng của cây hư không, tất nhiên sẽ có giới hạn. Và giới hạn này định sẵn rằng sứ đồ không mắt phải tuân thủ quy tắc. Vì sự công bằng của trò chơi, trước khi trò chơi bắt đầu, mấy vị cần chọn thứ tự. Khi sứ đồ không mắt nói chuyện, một chiếc bàn quay có 7 chữ số xuất hiện trước mặt Út. Út ngồi ở ngoài cùng bên trái. Với sự chuyển động của bàn quay, Út cuối cùng rút được chữ số 6, khu vực thuộc chữ số 6 trên bàn quay trở nên trống rỗng. Sau một hồi rút thăm, thứ tự cuối cùng là Thực Ám Giả là 1, Bố Bố Uông là 2, A Mổ là 3, Quy Ác là 4, Ba Ha là 5, Út là 6, Tô Hiểu là 7. Còn số này chính là thứ tự tham gia trò chơi với sứ đồ không mắt. Khi kết quả xuất hiện, ghế dưới thân Thực Ám Giả di chuyển về phía trước, cuối cùng dừng lại trước bàn đánh bài, ngồi đối diện với sứ đồ không mắt. Ghế của những người khác cũng di chuyển về phía trước một chút. Thẻ bài của mỗi người chúng ta đều đến từ bản thân, hoặc là vật thuộc về chúng ta, ví dụ như chiến lợi phẩm của ta, người mô phỏng. Sứ đồ không mắt đưa tay ra, một tấm thẻ bài tinh chế xuất hiện giữa ngón trỏ và ngón giữa của hắn. Hắn đặt tấm thẻ bài này lên bàn. Quy tắc trò chơi của sứ đồ rất đơn giản, người tham gia có thể biến tất cả những gì mình sở hữu, bao gồm trang bị, tiền linh hồn, thậm chí là năng lực bản thân, phong ấn vào thẻ bài để dùng cho việc đánh cờ với đối thủ. Dù là thẻ vũ khí hay thẻ tài phú, sau khi hình thành thẻ bài, trên thẻ bài đều sẽ có cấp sao tương ứng. Và so sánh cấp sao chính là mấu chốt thắng thua của trò chơi. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là ai có nhiều trang bị và tiền linh hồn hơn thì người đó sẽ thắng. Mỗi ván chơi, mỗi người nhiều nhất có thể tạo ra 10 tấm thẻ bài. Cấp sao của thẻ bài là từ 1 đến 10 sao. Mỗi lần hai bên đều ra một tấm thẻ bài, bên thắng sẽ lấy đi tấm thẻ bài của kẻ bại. Cho đến khi một bên thua hết tất cả thẻ bài thì sẽ thua trận đấu này. Nhưng có một điểm là, khi cấu thành thẻ bài, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể có một tấm thẻ bài 10 sao. Những thẻ bài khác, dù năng lực trang bị bên trong rất mạnh, tối đa cũng chỉ đạt tới 9 sao. Luôn dùng tấm thẻ bài 10 sao trong tay. Đương nhiên là được, nhưng có một vấn đề là, một khi đối phương cũng lấy ra thẻ bài 10 sao, hai tấm thẻ bài 10 sao sẽ rơi vào trạng thái ngưng động, tạm lưu lại trên bàn đánh bài. Hai bên lại ra một tấm thẻ bài khác. Người có cấp sao lớn hơn sẽ lấy đi tất cả thẻ bài trên bàn. Vì vậy, tấm thẻ bài 10 sao trong tay là mấu chốt thắng bại. Một khi mất tấm thẻ bài 10 sao này, vậy thì sẽ thua. Thực Ám Giả trước bàn đánh bài bắt đầu cấu thành thẻ bài. Sương mù xám hiện lên, che khuất tầm mắt của Tô Hiểu. Khi sương mù tan đi, Thực Ám Giả hai tay trống trơn, vẻ mặt không cam lòng ngồi đó, miệng răng cá mập cắn ken két. Bột. Sứ đồ không mắt đặt một tấm thẻ bài lên bàn. Hình ảnh trên thẻ bài là một hạt nhân hắc ám, đó chính là năng lực cốt lõi của Thực Ám Giả, bản hóa thú hắc ám. Thực Ám Giả đã thua cả năng lực cốt lõi của mình cho sứ đồ không mắt, có thể tưởng tượng nó hiện tại không cam tâm đến mức nào. Đôi mắt đen nhánh nhưng tràn ngập đường cong trắng híp lại, nó nghiến răng nghiến lợi nói, lại đến. Được, tuân theo yêu cầu của ngài, quý khách nhân. Sứ đồ không mắt cười càng thân thiện hơn. 10 tấm thẻ bài xuất hiện trong tay hắn, sau đó trải phẳng ra, xếp gọn gàng trên bàn. Thấy vậy, thực ám giả lại lần nữa dùng năng lực còn sót lại của bản thân cấu thành thẻ bài. Bức tường sương mù xám lại xuất hiện, bao phủ thực ám giả và sứ đồ không mắt, cùng với chiếc bàn đánh bài vào trong đó. Mười mấy phút sau, khi sương mù xám tan đi, thực ám giả biến mất, chỉ còn sứ đồ không mắt kẹp một tấm thẻ bài giữa ngón tay. Hắn bột một tiếng đặt tấm thẻ bài trong tay lên bàn. Hình ảnh bên trong tấm thẻ bài rõ ràng là thực ám giả vẻ mặt không cam lòng. Mời vị khách nhân kế tiếp. Sứ đồ không mắt vừa dứt lời, ghế dưới thân bố bố Uông đã đưa nó đến trước bàn đánh bài. Sương mù xám hiện lên. Vài phút sau, sương mù xám biến mất, bố bố Uông không thấy tăm hơi. Và thẻ bài trong tay sứ đồ không mắt đã từ một tấm biến thành hai tấm, một tấm phong ấn thực ám giả, tấm khác phong ấn bố bố Uông. Vị kế tiếp. Sứ đồ không mắt mở miệng, đã không còn khách khí như trước. A mổ bị ghế dưới thân đưa đến trước bàn đánh bài. Sương mù xám hiện lên. Khi sương mù xám biến mất, A mổ cũng biến mất. Và trong tay sứ đồ không mắt, đã có ba tấm thẻ bài. Lần này đến lượt Guiac. Sau khi Guiac đến trước bàn đánh bài, hắn quay đầu nhìn Tô Hiểu và Út, nói, ván này, lão tử chắc thắng. Sương mù xám hiện lên, vài phút sau biến mất. Thẻ bài trong tay sứ đồ không mắt tăng lên 4 tấm, trong đó đương nhiên có cả Guiac chắc thắng. Điều này rõ ràng là thất bại trong việc khoe mẽ. Lần này đến lượt Ba Ha lên sàn. Sau khi trò chơi bắt đầu, sương mù xám hiện lên. Vài phút sau, sương mù xám biến mất, Ba Ha cũng biến mất theo. Thẻ bài trong tay sứ đồ không mắt đạt tới 5 tấm. Tô Hiểu và Út liếc nhìn nhau. Ghế dưới thân Út di chuyển về phía trước, dừng lại trước bàn đánh bài. Sương mù xám hiện lên. Lần này mất đến nửa giờ, sương mù xám mới dần dần tan đi. Nụ cười trên mặt sứ đồ không mắt không còn sót lại chút gì. Hắn nắm chặt 6 tấm thẻ bài trong tay, nắm chặt đến phát ra tiếng ken két. Tự như vừa mới phát giác sương mù xám biến mất, ý cười trên mặt sứ đồ không mắt phục hồi. Diệt pháp, chỉ còn chúng ta hai người, người muốn bỏ cuộc sao? Chỉ cần bỏ cuộc, ta tha cho ba người tùy tùng của ngươi. Sứ đồ không mắt đặt 3 tấm thẻ bài phong ấn bố bố Uông, A mổ, Ba Ha lên bàn. Tô Hiểu không nói gì, hắn lấy ra đá gốc rễ ở thế giới ngày 4 tháng 5 và huy chương vinh quang luân hồi cùng các vật phẩm khác từ không gian trữ vật. Thấy vậy, sự tham lam trong mắt sứ đồ không mắt lóe lên rồi biến mất. Sương mù xám hiện lên xung quanh. Tô Hiểu thử cấu thành thẻ bài. Hắn trước hết biến Trảm Long Thiểm thành thẻ bài. Là vũ khí cốt lõi của hắn, Trảm Long Thiểm cấp bất tử O16, lúc này trở thành thẻ bài 10 sao. Có vẻ tiêu chuẩn phán đoán cấp sao của thẻ bài không chỉ là giá trị bản thân nó, mà còn là mức độ quan trọng đối với người sở hữu. Vì đã có một tấm thẻ bài 10 sao, khi Tô Hiểu phong ấn đá gốc rễ ở thế giới ngày 4 tháng 5 và huy chương vinh quang luân hồi vào thẻ bài, những vật này nhiều nhất chỉ có thể trở thành thẻ bài 9 sao. Không lâu sau, trong tay Tô Hiểu đã có 10 tấm thẻ bài. Mặt sau của những tấm thẻ bài này có hoa văn giống nhau, bên trong thì hiện ra hình ảnh của vật phẩm được phong ấn. Sương mù xám xung quanh tan đi. Đối diện, sứ đồ không mắt cũng cầm 10 tấm thẻ bài. Nếu Tô Hiểu thua đối phương, thì không chỉ là khiêu chiến giám thị giả tháp cao thất bại, mà đội của Tô Hiểu gần như đoàn diệt tại đây, chỉ còn cây xa bị loại trước đó, cùng với Benny ở thành trú ẩn. Diệt pháp, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Sứ đồ không mắc miệng thì nói vậy, nhưng đã đặt tấm thẻ bài đầu tiên xuống bàn. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra tấm thẻ bài 10 sao đại diện cho Trảm Long Thiểm, đặt xuống bàn. Sau khi hai bên hoàn thành lựa chọn, thẻ bài tự lật lên. Bên Tô Hiểu là thẻ bài 10 sao Trảm Long Thiểm, còn sứ đồ không mắc cũng lấy ra thẻ bài 10 sao, là một tấm thẻ bài 10 sao mang tên người mô phỏng. Đây là hòa, hai tấm thẻ bài 10 sao đều bị ngưng động trên bàn đánh bài. Bắt đầu theo dữ liệu. Tấm thẻ bài tiếp theo rất quan trọng, người phải cẩn thận suy tính, diệt pháp. Sứ đồ không mắc cười tủm tỉm lại đặt một tấm thẻ bài xuống bàn. Thấy vậy, Tô Hiểu cũng chọn ra một tấm thẻ bài, đặt xuống bàn. Mặt bài lật lên, thẻ bài của Tô Hiểu là thẻ 9 sao đá gốc rễ ở thế giới ngày 4 tháng 5, còn sứ đồ không mắc lại là một tấm thẻ bài 10 sao rồi quy ác. Sứ đồ không mắc một tay đặt lên mặt bàn, vai run rẩy, dáng vẻ cố nhịn cười điên cuồng. Hắn cúi đầu đưa tay ra hiệu thất lễ, dùng giọng nhịn cười nói, diệt pháp, ta đâu có nói, đây là trò chơi một đối một. Không sai, đối với sứ đồ mất mắt mà nói, đây không phải một trò chơi một chọi một. Mỗi người chỉ có thể dùng một thẻ 10 sao, đây là quy tắc mà ngay cả sứ đồ mất mắt cũng không thể vi phạm. Nhưng hiện tại, người tiến hành ván bài với Tô Hiểu lại không phải chỉ một mình sứ đồ mất mắt. Thực ám giả, bố bố Uông, A mổ, Quy ác, Ba Ha, Út đều bị phong ấn trong thẻ bài. Và việc nắm giữ những thẻ bài này chẳng khác nào sứ đồ mất mắt đang mang theo 6 người chơi khác cùng tiến hành ván bài với Tô Hiểu. Nói cách khác, tính cả bản thân sứ đồ mất mắt, hắn tổng cộng có thể có 7 thẻ 10 sao. Vòng này sứ đồ mất mắt chiến thắng. Hai thẻ bài trước mặt Tô Hiểu bay đến trước mặt sứ đồ mất mắt, nhưng hắn không lấy chúng lên. Sứ đồ mất mắt liếc nhìn thẻ bài đá khởi nguyên ở thế giới, nói không động lòng là giả. Bảo vật quý giá như thế, hắn chỉ từng nghe qua, này có thể sở hữu, điều này khiến ánh mắt hắn trở nên khác lạ. Đây mới chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, những thẻ bài cấu thành từ huy chương luân hồi vinh quang, vòng vô tận, lưỡi nguyệt bạc, kẻ hủy diệt hành tinh đều bị sứ đồ mất mắt thắng đi bằng cách này. Sáu thẻ đầu tiên Tô Hiểu đều bại. Đối diện, sứ đồ mất mắt đã nắm chắc phần thắng. Lá bài thứ bảy được úp trên bàn, hai lá bài đồng thời lật lên. Đây chính là hai thẻ đen kịt, là thẻ nguyên tội, còn có sức nặng hơn cả thẻ 10 sao. Ta đã nhìn thấu ngươi. Có vật nguyên tội diệt pháp, ngươi đã do dự khi úp lá bài này xuống. Cho nên, đây chính là ác chủ bài của ngươi. Nụ cười của sứ đồ mất mắt vẫn thông dong như cũ, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, biểu cảm của hắn có phần cứng nhắc. Tô Hiểu vẫn im lặng. Hắn úp lá bài thứ 8 xuống bàn, sau đó thẻ bài tự động lật lên. Lại là hai thẻ nguyên tội, điều này khiến sứ đồ mất mắt ở bàn đối diện đột ngột đứng dậy. Mắt sứ đồ mất mắt trợn to. Hắn đã dự liệu được Tô Hiểu có vật nguyên tội, nếu không, thứ tự xuất trận của Tô Hiểu không thể là sao úp, người cũng có vật nguyên tội. Nhưng sứ đồ mất mắt thực sự không ngờ, Tô Hiểu lại có hai vật nguyên tội. Không sai, khi sứ đồ mất mắt phong ấn một vật nguyên tội vào thẻ bài, nhìn như phong ấn, kỳ thật không phải. Hắn cùng với tất cả những gì thắng được từ nhóm khế ước giả, cùng với tài nguyên của hắn, đều bị đại gia này nuốt chửng. Nhìn như sứ đồ mất mắt nắm giữ vật nguyên tội, kỳ thật là sứ đồ mất mắt không thể thoát khỏi vật nguyên tội này. Úc, người đã thoát khỏi vật nguyên tội của tộc ma quỷ ở thế giới này, trong ván bài vừa rồi, đã phong ấn vật nguyên tội mình nắm giữ vào thẻ bài, chuẩn bị dùng nó để thắng sứ đồ mất mắt. Tiếc rằng, sứ đồ mất mắt cũng có một thẻ nguyên tội, cùng với 6 thẻ 10 sao, điều này dẫn đến Úc thất bại. Sắc mặt sứ đồ mất mắt âm trầm vài giây, sau đó lập tức thoải mái. Hắn đã đưa ra quyết định, chờ thắng Tô Hiểu xong, sẽ thả Tô Hiểu và Úc, những người bị phong ấn vào thẻ bài. Sau đó, ba vật nguyên tội này sẽ một lần nữa tìm đến hai người. Cứ như vậy, hắn đã có được các loại trân bảo, đồng thời vẫn nắm giữ một vật nguyên tội. Cộng thêm lượt chơi này được cây hư không công chứng, chỉ cần thao tác khéo léo, hoàn toàn có thể tránh được nhân quả của ba vật nguyên tội kia. Nghĩ đến điểm này, sứ đồ mất mắt khẽ thở phào. Ánh mắt trở lại sự thông dong trước đó. Hắn ngồi xuống, úp một thẻ 10 sao xuống bàn. Chỉ cần thắng được 4 thẻ nguyên tội đang nằm trên bàn, hắn sẽ chắc chắn chiến thắng. Các thẻ bài đồng thời lật lên. Sứ đồ mất mắt là thẻ 10 sao úp, còn bên Tô Hiểu là thẻ nguyên tội sách tử linh. Sứ đồ mất mắt đột nhiên đứng bật dậy, mắt nhìn chằm chằm thẻ nguyên tội trên bàn, miệng lẩm bẩm, không thể nào, không ai có thể nắm giữ nhiều vật nguyên tội như vậy. Tô Hiểu vẫn không nói một lời, hắn trực tiếp lật lá bài cuối cùng của mình. Thẻ nguyên tội ở xương nhẫn U Minh. Loại thẻ nguyên tội này, hắn tổng cộng có 4 lá. Đến lượt ngươi, sứ đồ mất mắt. Tô Hiểu nhìn sứ đồ mất mắt đối diện. Hắn không tin, sứ đồ mất mắt, người có thể phong ấn người khác vào thẻ bài làm thẻ 10 sao, lại không phải chịu bất kỳ nguy hiểm nào. Khoan, khoan đã, diệt pháp, người có chắc lá bài này của ta không phải thẻ nguyên tội không? Nếu là, người sẽ nắm giữ đến 7 vật nguyên tội. Nhìn khắp vạn giới, loại vật nguyên tội cấp bậc này nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy món mà thôi. Cho nên, không bằng chúng ta hòa đi. Tất cả những gì các ngươi thua, ta đều trả lại cho các ngươi. Mắt sứ đồ mất mắt đầy mong chờ, kỳ thật trong lòng hắn lại khẩn thiết hy vọng, Tô Hiểu kiên trì mở lá bài cuối cùng. Bởi vì lá bài cuối cùng trong tay hắn là đặc biệt nhất. Lá bài này, trong một số tình huống nhất định, thậm chí có thể trong lượt chơi này, thắng được thẻ nguyên tội. Được. Tô Hiểu lên tiếng. Hắn cũng không phải qua loa. Trước đó, hắn từng gặp một tay cờ bạc tên Khô, người đã thua cả linh hồn mình và lấy đó làm bài học. Cho nên, hắn chưa từng trông đợi có thể thắng được gì từ loại đánh cờ này. Hơn nữa, sứ đồ mất mắt chỉ nắm giữ một vật nguyên tội, cũng không thể có thân gia giàu có đến đâu. Tầng tháp cao này có lẽ là toàn bộ của sứ đồ mất mắt, nhưng đối với Tô Hiểu, hắn chỉ muốn thông qua nơi này, liên tục lên tầng cao nhất, đột phá bức tường 300 điểm, thăng cấp tuyệt cường, đây mới là mục đích của hắn. Cái gì? Ngươi không phải nên muốn thắng được tất cả sao? Sao ngươi có thể từ bỏ việc thắng đi tất cả của ta? Sứ đồ mất mắt ghi chặt lá bài cuối cùng của mình, cũng chính là lá bài thứ 10. Không đúng, ngươi đã sớm biết luật chơi, đúng không? Ngươi đã sớm biết, nếu không ngươi không thể nào từ bỏ cơ hội thắng đi tất cả ở chỗ ta. Không ai có thể chiến thắng lòng tham của chính mình. Sứ đồ mất mắt lộ vẻ hung dữ, hắn dùng hai tay ghì chặt lá bài cuối cùng muốn tự lật lên. Dưới tác dụng của luật chơi, lá bài này nhất định sẽ lật lên. Có thể đơn giản chiến thắng trong trò chơi này, sao ngươi có thể trị giá 6.000 ounce thời không chi lực tiền thưởng? Tô Hiểu mở miệng kéo dài thời gian, điều này khiến sứ đồ mất mắt nghe không hiểu gì. Bốp một tiếng, bàn tay hắn đang đè chặt lá bài cuối cùng vỡ vụn. Lá bài cuối cùng của sứ đồ mất mắt lật qua, mặt bài chính là sứ đồ mất mắt, thẻ không sao. Đây là một thẻ tham lam. Khi người đánh cờ với sứ đồ mất mắt nảy sinh lòng tham, muốn thắng đi tất cả của hắn, thì lá bài này sẽ trở thành lá bài lớn nhất trong luật chơi. Ngược lại, khi người đến chỉ muốn thông qua ván bài này, thông qua tầng này, thì đây là lá bài có cấp sao nhỏ nhất. Còn về việc Tô Hiểu làm sao đoán được cách chiến thắng, chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ biết. Trong tình huống hắn nắm giữ 4 vật nguyên tội, cũng chính là có 4 thẻ nguyên tội, tiền thưởng của trò chơi sứ đồ lại có thể đạt đến 6.000 ounce thời không chi lực. Rõ ràng không phải là chỉ đơn giản dựa vào 4 thẻ nguyên tội, thuận lợi thắng được ván bài này. Một vòng xoáy không gian xuất hiện, trong tiếng gào thét không cam lòng của sứ đồ mất mắt, nó hút hắn vào trong đó, cùng với lá thẻ nguyên tội kia. Sau khi sứ đồ mất mắt bị vòng xoáy không gian nuốt chửng, tất cả thẻ bài trên bàn và trong túi thẻ bên cạnh liên tiếp vỡ vụn. Guiac, Út, Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Thực Ám Giả đều được giải thoát. Thẻ vật phẩm và thẻ năng lực của họ cũng bay đến trước mặt họ. Sau khi vỡ vụn, năng lực một lần nữa nhập vào cơ thể họ, vật phẩm thì rơi vào tay họ. Sách nguyên tội của nhà sưu tầm phong ấn bay đến tay Tô Hiểu. Sau đó, hắn dùng sách nguyên tội, phong ấn sách tử linh, xương nhẫn u minh, vương miện linh hồn vào trang thứ hai đến trang thứ tư. Út xem đến ngẩn người. Một vật nguyên tội không biết bay về phía Út. Kỳ thật vật nguyên tội này cũng có thể quấn lấy Tô Hiểu, nhưng lại bày tỏ sự chán ghét đối với Tô Hiểu. Tô Hiểu thu hồi đá khởi nguyên, thế giới ngày 4 tháng 5 và các vật phẩm khác. Kẻ hủy diệt hành tinh, trang bị bá chủ điểm đầy, được chuẩn bị nạp năng lượng. Nhắc nhở, tiểu đội của ngươi đã thông qua trò chơi sứ đồ. Có, không tiến hành kết toán thưởng khiêu chiến. Đã chọn tích lũy kết toán thưởng. Mỗi khi hoàn thành một vòng khiêu chiến, tiền thưởng này sẽ tăng lên 2-1 lần. Trần nhà phía trên mở ra, cầu thang xoắn ốc bằng kim loại lọc cọc hạ xuống. Tô Hiểu đi lên tầng thứ 8. Vừa bước vào tầng thứ 8, hắn cảm thấy không gian xung quanh một trận vặn vẹo, sau đó bị dịch chuyển ra một khoảng cách. Tháp cao khiêu chiến tầng thứ 8 đã mở ra. Nội dung khiêu chiến lần này, huyễn cảnh tâm linh. Tô Hiểu nhìn lớp sương mù mờ ảo xung quanh. Đối với tông sư đao thuật mà nói, cửa ải này quá đơn giản. Chỉ tiếc, Bố Bố Uông, A Mổ, Bà Hà không ở gần đây, nếu không có thể dẫn họ thông quan tầng này. Đi dạo trong lớp sương mù mờ ảo một lúc, Tô Hiểu hiểu rõ kết cấu nơi đây. Toàn bộ tầng 8 được chia thành nhiều tầng. Hắn chắc là đang ở một tầng nào đó, chỉ có thể tiếp tục đi vào trong, mới có thể đi ra khỏi nơi đây. Đi trong sương mù, đi chưa được bao xa, Tô Hiểu nhìn thấy một sinh vật mờ ảo. Trong sương mù, Tô Hiểu và sinh vật kỳ dị này đối mặt. Cuối cùng, sinh vật kỳ dị kia thở dài, có lẽ cảm thấy là sinh vật trong huyễn cảnh gặp tông sư đao thuật, vẫn là đừng thi triển năng lực huyễn thuật để mất mặt. Không lâu sau, Tô Hiểu đến cửa ra vào bên trong cùng. Đi theo cầu thang đi xuống, tiến vào bên trong cùng của tầng thứ 8. Hắn là người đầu tiên đến đây. Đợi nửa giờ, Út đi ra từ cửa sương mù, sau đó là Thực Ám Giả, Quy Ác. Một lúc sau, A Mổ và Ba Ha đi ra. Nhắc nhở, thành viên tiểu đội Bubuni đã bị loại bỏ và đã được dịch chuyển về tầng dưới cùng của tháp cao giám sát giả. Bố Bố Uông không thể vượt qua cửa ải huyễn cảnh này, điều này rất bình thường. Thế mạnh của nó không nằm ở loại thử thách này. Cộng thêm việc Bố Bố Uông đi cùng A Mổ, thực ra nó đã tìm thấy lối ra trong huyễn cảnh. Nhưng Bố Bố Uông cảm thấy trong những thử thách tiếp theo, A Mổ sẽ giúp ích nhiều hơn cho đội. Đồng thời, lối ra của huyễn cảnh này rất bất ổn, nó lo lắng rằng sau khi một người khiêu chiến vượt qua, lối ra này sẽ đóng lại và xuất hiện ở một vị trí khác. Lo lắng của Bố Bố Uông là đúng. Sau khi nó đưa A Mổ ra khỏi huyễn cảnh qua lối ra đó, lối ra quả nhiên sụp đổ. Điều này khiến Bố Bố Uông bị kẹt lại trong huyễn cảnh, khiêu chiến thất bại. Nhắc nhở, đội của ngươi đã thông qua huyễn cảnh trí tuệ. Có, không tiến hành kết toán thưởng khiêu chiến, ô. Đã lựa chọn tích lũy kết toán thưởng. Mỗi khi hoàn thành một vòng khiêu chiến, phần thưởng này sẽ tăng lên 2-2 lần. Thưởng khiêu chiến đã tích lũy đến một mức đáng kể, nhưng bây giờ chưa phải lúc nhận. Tô Hiểu men theo thang leo lên tầng 9. Vừa đến tầng 9, một luồng hương thơm mỹ thực truyền đến. Khác với mùi đồ ăn vô tận ở tầng 2, lần này hương thơm hấp dẫn hơn nhiều. A Mổ vừa ngửi thấy mùi thơm này, ánh mắt đã có phần đờ đẫn. Thực Ám Giả, kẻ trước đó thờ ơ với mỹ thực ở tầng 2, giờ đây bước nhanh lên phía trước. thử thách tháp cao tầng 9 đã mở ra. Nội dung thử thách lần này, thần linh mỹ thực. Sau khi đến tầng 9, Tô Hiểu phát hiện nơi đây không lớn lắm, khoảng vài trăm mét vuông. Một chiếc bàn đầy ắp thức ăn nằm ở trung tâm căn phòng, xung quanh bày trí chỗ ngồi. Bộ đồ ăn trên bàn được sắp xếp gọn gàng. Ở vị trí đầu bàn ngồi một nữ nhân che mặt dáng người nhỏ nhắn. Mặt nạ của đối phương màu trắng tinh, một đôi đồng tử màu đỏ sẫm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mấy vị khách nhân đã khiêu chiến một mạch đến tầng 9, chắc hẳn đã đói rồi. Đừng khách khí, hãy thả lỏng khở. Thưởng thức mỹ thực đi. Lời nói của nữ nhân mặt nạ mắt đỏ như có một ma lực kỳ lạ, khiến người ta vô thức cầm lấy bộ đồ ăn. Tô Hiểu cầm lấy một bát mì ăn. Sau khi ăn một miếng, hắn phát hiện bát trong tay đã trống rỗng, chỉ còn lại chút nước canh dưới đáy. Hắn đặt bát xuống, vô thức đưa tay định bốc một miếng thịt nướng lớn, nhưng tay lại dừng lại giữa không trung. Kiểm tra, ngươi chưa đột phá chướng ngại thuộc tính 300 điểm, không thể trên cơ sở này tăng cường thuộc tính thân thể. Ngươi nhận được 3 điểm thuộc tính chân thực. Mỹ thực ở tầng 9 gia tăng thuộc tính thân thể nhiều hơn so với tầng 2. Nhưng tay Tô Hiểu lại dừng lại giữa không trung. Ý chí lực cao tới 300 điểm của hắn cho hắn biết không thể tiếp tục cầm lấy mỹ thực trên bàn nữa. Dù hắn có ý chí lực cao tới 300 điểm, nhưng chuyện này chỉ có thể giúp hắn dừng lại lần tiếp theo. Tham lam nâng cao thuộc tính chân thực ở đây chắc chắn sẽ dẫn đến thất bại trong khiêu chiến. Cửa ải này không phải là ăn hết mỹ thực, cho dù ăn hết, nữ nhân mặt nạ mắt đỏ cũng sẽ nấu thêm. Cửa ải này thử thách ý chí, khắc chế một trong những dục vọng bản năng nhất, ham muốn ăn uống vô độ. Ánh mắt Tô Hiểu rời khỏi mỹ thực, nhìn về phía nữ nhân mặt nạ mắt đỏ ngồi ở vị trí chủ tọa. Không hổ là diệt pháp, chúc mừng ngươi thông qua khiêu chiến. Nữ nhân mặt nạ mắt đỏ mở miệng. Sau đó nàng nhìn về phía vài người đang ăn uống vô độ bên bàn. Trong đó, Guiac đột nhiên rút ra một thanh đoạn đao, trở tay chém vào đầu mình, sau đó thân thể đứng dậy, xách theo đầu mình rời xa bàn ăn. Không phải là Guiac không muốn thuộc tính thân thể mạnh hơn, mà là nếu tiếp tục ăn uống vô độ như vậy, hắn sẽ bị lượng lớn năng lượng tăng thêm làm căng đến chết. Điều này không phải đặc tính bất diệt có thể nhanh chóng khôi phục. Út thì hóa đồ ăn trong tay thành dạng hai dê, ăn một miếng không còn gì, hắn lập tức đứng dậy. Ba Ha nghiêng đầu, cắn một miếng trên bàn, sau đó tự truyền tống đến cách đó vài mét, cũng thông qua thử thách. Chỉ còn A Mổ và thực ám giả. Trong đó, thực ám giả vì nuốt quá nhiều thần linh mỹ thực, phù phù một tiếng ngã xuống dưới ghế ngồi, ngược lại bị truyền tống đi, mất tư cách tiếp tục khiêu chiến, cùng bố bố Uông và cây xa xuống tầng dưới cùng của tháp cao. Chỉ còn A Mổ vẫn đang ăn như gió cuốn. Nữ nhân mặt nạ mắt đỏ lắc đầu, biết A Mổ không thể thông qua. Nàng lặng chờ một lát, phát hiện con tham ăn này không những không dừng lại, ngược lại khẩu vị còn mở rộng. Nửa giờ sau, mỹ thực trên bàn đã còn lại lác đác. Nữ nhân mặt nạ mắt đỏ có chút ngồi không yên. Nàng bốp một tiếng vỗ tay, một vòng xoáy không gian xuất hiện phía sau A Mổ, lực hút cực lớn bộc phát, A Mổ lại chống cự được. Thấy vậy, nữ nhân mặt nạ mắt đỏ mấy bước tiến lên, một tay nhấc A Mổ lên, ném vào vòng xoáy không gian. Ở đâu ra thằng ngốc thế này, lão nương chuẩn bị cả buổi sáng, bị ngươi ăn sạch sành sanh. Mặc dù miệng nói vậy, ánh mắt nữ nhân mặt nạ mắt đỏ lại cười tủm tỉm. Mỹ thực được nấu nướng bị ăn sạch, người nấu nướng đương nhiên tâm trạng thoải mái. Nhắc nhở, đội của ngươi đã thông qua thử thách thần linh mỹ thực. Có, không tiến hành kết toán thưởng khiêu chiến, ô. Đã lựa chọn tích lũy kết toán thưởng. Mỗi khi hoàn thành một vòng khiêu chiến, phần thưởng này sẽ tăng lên 2-3 lần. Men theo cầu thang xoắn ốc bằng kim loại đi lên, Tô Hiểu đến tầng 10. Vừa đến nơi, tiếng hồ quang điện trào lên từ phía trước truyền đến. Thử thách tháp cao tầng 10 đã mở ra. Nội dung thử thách lần này, vô tận lôi ngục. Tô Hiểu, Guiac, Ba Ha, Út đứng trước luồng hồ quang điện màu xanh đen dâng trào. Tầm mắt nhìn đến đâu đều là loại lôi điện màu đen này. Tô Hiểu một tay thò vào trong đó, tư lạp một tiếng, hơn 500 điểm kháng lôi của hắn đều bị điện giật khiến cánh tay tê liệt. Kỳ lạ là, sau khi Tô Hiểu thò cánh tay vào vô tận lôi ngục phía trước, cường độ của những lôi điện màu đen đó lại yếu đi vài phần. Những người khác lúc này tiến vào lôi ngục rõ ràng dễ dàng thông qua hơn. Thử thả ma linh vào lôi ngục, kết quả cách một tiếng, lôi ngục đánh bay ma linh ra ngoài, chứng tỏ chỉ có người khiêu chiến mới có thể tiến vào nơi đây. Thấy tình hình này, Tô Hiểu thu hồi ma linh. Hiện tại chỉ còn Tô Hiểu, Guiac, Ba Ha, Út. Không cần bàn bạc, Ba Ha là người đầu tiên bay vào lôi ngục, sau đó Út đi vào. Tô Hiểu và Guiac lao về phía trước với tốc độ cao nhất. Khi toàn thân Tô Hiểu đều cảm thấy hơi tê liệt, hắn đã đến một nơi khác của lôi ngục. Phù phù một tiếng, Guiac ngã xuống cách hắn không xa. Còn ở phía khác, Ba Ha và Út bị đẩy lùi ra khỏi lôi ngục. Một chiếc đồng hồ xuất hiện, đếm ngược nhảy lên. Khi hết thời hạn, Baha và Út bị loại. Đồng thời, bên trong tầng 11 tháp cao giám sát giả, lượng lớn cơ quan đang vận chuyển phía trước. Tô Hiểu và Quyết đứng trên một đài cao. Con đường đi về phía trước chỉ có một lối đi bằng đá rộng nửa mét. Hai bên là bóng tối sâu không thấy đáy, rơi vào bóng tối này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Các loại cơ quan quét qua trên con đường đá này. Xuyên qua tầng tầng cơ quan, Tô Hiểu nhìn thấy phía đối diện cách đó trăm mét, có cầu thang xoắn ốc bằng kim loại dẫn lên tầng 12. Tô Hiểu thả ma linh ra, hư ảnh huyết khí xuất hiện phía sau hắn, kéo căng đại cung linh hồn, biến ma linh thành mũi tên khói đen bắn đi. Bành! Nắm bắt thời cơ rất tốt, mũi tên ma linh bay xuyên qua giữa các loại cơ quan. Ngay khi đã đi qua hơn nửa cơ quan, một sợi tơ lướt qua, hơi chạm vào mũi tên ma linh. Khoảnh khắc tiếp theo, mũi tên ma linh lập tức bị truyền tống về điểm xuất phát, chính là bên cạnh Tô Hiểu. Vì mất đi động năng bay, nó lại biến trở lại thành ma linh. Không gian tầng này bị đóng băng, không thể dùng năng lực không gian để đi qua. Còn đi bằng tốc độ, khả năng này cũng không lớn. Thử thách tháp cao tầng 11 đã mở ra. Nội dung thử thách lần này, cơ quan tử vong. Quy lực của cơ quan nơi đây không chỉ là truyền tống người chạm vào về điểm ban đầu, mà còn có đặc tính chết tức khắc đáng sợ. Nói là chạm vào chết tức khắc cũng không quá lời. Cho dù có năng lực miễn trừ chết tức khắc, cũng chỉ có thể đỡ được một lần mà thôi. Nếu nói Tô Hiểu và Quyết, ai có hy vọng vượt qua cửa ải này hơn, thì chắc chắn là Quyết. Tên này bất diệt, ưu thế hơn ở khả năng chống lại chết tức khắc. Do đó, cơ quan tử vong ở đây chỉ có thể trọng thương hắn, không thể gây ra uy hiếp tính mạng cho hắn. Nhưng vấn đề là, sau đó còn có tầng 12 hung hiểm hơn. Nếu nói về khả năng ứng phó với điều chưa biết, thì chắc chắn Tô Hiểu với tư cách là thợ săn mạnh hơn một bậc. Do đó, trước khi chưa rõ nội dung thử thách tầng 12, xác suất Tô Hiểu vượt qua tầng 12 cao hơn Quyết ít nhất 4 phần. Biquea, nhìn phía trên. Quyết chỉ vào đỉnh của các loại cơ quan tử vong. Ở đó có những bánh răng dày đặc. Quy tắc nơi đây mặc dù rõ ràng nói không được tấn công những cơ quan tử vong đó, nhưng không có nghĩa là không thể khiến chúng dừng lại. Quyết nói, không 5 giây. Nhận được câu trả lời của Tô Hiểu, Quyết phóng người nhảy lên. Thân ở giữa không trung, hắn biến thành một mảng xúc tu màu đen lớn. Tô Hiểu cụ hiện hư ảnh huyết khí đang chảy máu. Hư ảnh huyết khí kéo căng đại cung linh hồn, mà linh hóa thành mũi tên khói đen nhắm vào phía trước. Kết băng một tiếng, Quyết biến thành mảng xúc tu màu đen lớn, kẹp chặt các loại bánh răng trên đỉnh trong nháy mắt. Điều này khiến tất cả cơ quan trong phạm vi trăm mét phía trước có dấu hiệu dừng lại. Vài tầng kết giới trong suốt cũng đóng lại. Bành! Mũi tên ma linh bắn ra, bay xuyên qua giữa kẽ hở của các loại cơ quan đang dừng lại trong nháy mắt, thoáng chốc đã bay đến đối diện. Gần như đồng thời, xúc tu màu đen trên đỉnh phá vỡ đi ra, rơi xuống bóng tối phía dưới. Quyết cấu thành lại thân thể thuận thế nhảy lên đài cao. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu, phát hiện Tô Hiểu đã biến mất, tại chỗ chỉ để lại nhận chi ma linh. Tô Hiểu là thông qua trao đổi vị trí với ma linh, thành công vượt qua tất cả cơ quan tử vong. Đồng hồ xuất hiện, đếm ngược kết thúc. Tất cả cơ quan dừng lại. Vì chưa thông qua vòng khiêu chiến này, Quyết cũng bị loại, truyền tống đến tầng dưới cùng của tháp cao giám sát giả. Trong khu vực tầng 11, Tô Hiểu thu hồi nhận chi ma linh. Vì tất cả cơ quan đều dừng lại, ma linh ở trạng thái khói đen rất thuận lợi bay xuyên qua giữa các cơ quan, hòa vào trong trảm long thiểm. Tô Hiểu nhìn về phía thang leo dẫn lên tầng 12. Đây là thử thách cuối cùng mà hắn phải đối mặt. Chỉ cần vượt qua thử thách này, hắn liền có thể đột phá chướng ngại thuộc tính 300 điểm, đồng thời thăng cấp thành tuyệt cường giả. Thuận theo cầu thang xoắn ốc lên tới tầng thứ 12, Tô Hiểu bước đi trong sương mù hơi lạnh. Tầng thứ 12 nhìn qua không có gì đặc biệt, ngoại trừ vách tường và mặt đất bằng đá có dấu hiệu phong hóa nhẹ, mọi thứ đều rất bình thường. Men theo hành lang rộng vài mét, cho đến khi bị một cánh cửa kim loại mở đôi chặn lại. Thử thách tháp cao tầng thứ 12 đã mở ra. Nội dung thử thách lần này, xa không thể chạm. Do cơ chế công chứng của tháp cao giám thị giả, cho dù thử thách tầng 12 thất bại và người chơi từ bỏ thử thách tiếp theo, người vẫn có thể nhận được toàn bộ phần thưởng đã tích lũy trước đó. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu trong lòng ngầm thấy không ổn. Cơ chế công chứng này quá rộng rãi. 11 tầng trước đều là một khi thử thách thất bại, toàn bộ tích lũy trước đó đều tan thành mây khói, trừ khi là tổ đội thử thách và đồng đội không bị đào thải. Nhưng đến tầng thứ 12, cho dù thử thách thất bại, cũng có thể nhận được toàn bộ phần thưởng đã tích lũy trước đó. Đối với Tô Hiểu, người muốn leo lên tầng cao nhất của tháp cao này để hoàn thành thử luyện, đây không phải tin tốt, bởi vì nó đại diện cho việc thử thách tầng thứ 12 cực kỳ khó, khó đến mức hư không chi thụ cho phép người thử thách từ bỏ. Người đã tiến vào khu vực đặc biệt, quyền hạn tạm thời tương ứng đã được mở ra. Đá phục hồi đã được kích hoạt. Cùng lúc lời nhắc này xuất hiện, Tô Hiểu phát hiện trên bức tường hành lang bên cạnh sáng lên hàng chục vệt sáng nhỏ, là hàng chục viên tinh thạch màu vàng khảm trong vách tường, tạo thành một thuật thức hắn chưa từng thấy qua. Thuật thức phục hồi đã tạm thời khóa chặt ngươi. Khi sinh mệnh giá trị của ngươi giảm xuống dưới 0,5%, thuật thức sẽ gia trì hộ thuẫn bất khả xâm phạm cho ngươi, đồng thời truyền tống ngươi đến trong phạm vi 2 mét của thuật thức phục hồi này, tiến hành một lần trị liệu mạnh mẽ, nhanh chóng khôi phục sinh mệnh giá trị, thể lực, năng lượng cơ thể. Cho ngươi. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu trong lòng càng cảm thấy bất an. Tác dụng của thuật thức phục hồi này gần như là bản phục sinh hợp lý. Khi hắn sắp chết dưới tay cường địch tầng thứ 12, thuật thức sẽ gia trì bất khả xâm phạm truyền tống cho hắn, đưa hắn trở về đây, khôi phục trạng thái đầy đủ. Điều này không nghi ngờ gì nữa lại một lần nữa cho thấy độ khó của tầng 12 tháp cao giám thị giả đã không còn là thủ đoạn thông thường có thể vượt qua. Tô Hiểu đi về phía cánh cửa kim loại phía trước, đi được vài bước, hắn phát hiện trên mặt đất có rất nhiều dấu vết chữ viết, đều được khắc bằng vật sắc nhọn, là, ghét thật, ta từ bỏ ngu nhân huynh. Lũ lão già vô sĩ, thế mà quần ẩu nam sừng hưu. Thế mà thông qua cơ quan tử vong, quả nhiên một người thử thách đơn giản hơn, độ khó mỗi tầng đều giảm xuống nguyệt vu. Thôi được, chỉ có thể từ bỏ khống ngẫu sư. Lời nhắn lại không nhiều, dù sao người có thể xông đến tầng 12 rất ít, tổ đội xông đến đây càng khó. Tháp cao giám thị giả có hai chế độ, một người, tổ đội. Cái trước tuy đơn giản hơn, nhưng cái sau có thể tích lũy phần thưởng kết toán, giống như bây giờ, tích lũy phần thưởng thử thách đến mức cực kỳ phong phú. Tô Hiểu dừng bước trước cánh cửa kim loại. Mặc dù biết rõ thử thách tầng thứ 12 lành ít dữ nhiều, khả năng phải thử thách liên tục, thất bại liên tục, nhưng hắn không thể từ bỏ. Nếu không vượt qua thử thách này, hắn sẽ không thể hoàn thành bức tường thuộc tính 300 điểm. Tuy nhiên, có một điều khiến Tô Hiểu rất nghi ngờ. Dù đây là thử luyện bức tường thuộc tính 300 điểm có độ khó cao nhất, nhưng nó cũng không khỏi quá khó. Dù sao đi nữa, đây đều là thử luyện trong phạm vi thực lực cửu giai. Dù khó thì cũng phải có giới hạn. Huống hồ Luân Hồi Nhạc Viên sẽ không tuyên bố nhiệm vụ mà khế ước giả hoàn toàn không thể hoàn thành, đặc biệt là loại nhiệm vụ thử luyện quan trọng này. Tất cả đều kẹt lại ở mức độ khế ước giả có thể thông qua, nhưng yêu cầu trải qua gian nguy, chứ không phải cục diện gần như là tử cục hiện tại. Thực lực của Ngưu Nhân Huynh và Khống Ngẫu Sư rõ ràng là đạt đến cực hạn cửu giai, nhưng vì có cơ sở tốt hơn, họ vẫn luôn tích lũy, chưa thăng cấp tuyệt cường. Điều này rõ ràng là có giả tâm trở thành chí cường giả, mới tích lũy lâu như vậy. Chính là những cường giả cực hạn cửu giai như vậy, lại bị thử luyện tầng 12 này thu thập rõ ràng. Việc họ để lại lời nhắn sau khi từ bỏ cho thấy tình huống lúc đó chắc chắn là thử thách, thất bại, bị truyền tống về trị liệu, lại thử thách, lại thất bại, cho đến khi bị đánh hoàn toàn choáng váng, mới có thể dùng ngữ khí như vậy từ bỏ. Tô Hiểu đẩy cánh cửa kim loại ra, vài sợi tro bụi rơi xuống, một đại điện đập vào mắt. Sau khi bước vào, cánh cửa phía sau hắn ầm một tiếng đóng lại. Vệt sáng nhỏ từ cửa sổ mái vòm trên trần nhà chiếu xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lên, sương mù đen đổ xuống, rơi xuống mặt đất dần lan tỏa. Trong sương mù đen, ba bóng người xuất hiện. Áp lực nghẹt thở đủ để khiến chiến lực cửu giai đỉnh phong cảm thấy áp lực ập đến. Khi sương mù đen tan đi, bốn người trong đại điện nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí căng thẳng của ba bốt chiến trong nháy mắt không còn sót lại chút nào. Ma Vinh Quang, Lão Diệt Pháp và bóng người sương mù đen. Ba tàn hồn ở giữa sương mù đen còn chưa tan hết. Dù là tàn hồn, nhưng khí tức mà họ tỏa ra cũng không phải cửu giai đỉnh phong có thể đánh thắng. Lúc trước, trận doanh diệt pháp công chính tháp cao giám thị giả với hư không chi thụ, không có ý định để người thử thách bình thường thông qua tầng thứ 12. Quy tắc công chính tầng thứ 12 là, nếu còn có chiến lực tuyệt cường của diệt pháp, Nguyệt Lan, giám thị giả, thì thành viên của ba bên này sẽ làm người canh giữ tầng này. Nếu thành viên của ba bên này đều tiêu vong, thì sẽ lấy một sinh vật hư không cấp tuyệt cường làm bố quan ở đây. Chỉ có diệt pháp giả có thực lực tuyệt cường, mở bản đồ giám thị giả ổi 30 vị mật mã khởi động, từ cửa chính tiến vào tháp cao giám thị giả, mới có thể thông qua tầng này. Vì cách thức tiến vào này, nên không có ràng buộc chỉ cửu giai mới có thể thử thách tháp cao giám thị giả. Sau đó đánh một đường đến tầng 12. Nếu người tầng thứ 12 là người của mình, thì dễ làm, ý tứ một chút là bỏ qua đi. Nếu tầng thứ 12 là sinh vật hư không, thì diệt pháp giả tuyệt cường đến đây, phải chiến thắng sinh vật này mới có thể tiến vào tầng 13 và 14. Việc bố trí như vậy là để đảm bảo siêu ở thuật thức phong cấm cấp giới ở tầng 14 có thể được sử dụng chính xác. Chỉ có diệt pháp giả có thực lực tuyệt cường mới có ý nghĩa khi mở siêu ở thuật thức phong cấm cấp giới này. Thực lực không đủ mạnh, cho dù hạn chế chiến lực của thế giới vĩnh quang đến mức tuyệt cường là cực hạn, thì cũng không thể là đối thủ của bốn cự đầu điện vô quan thần. Có thể tạm thời phong cấm giới hạn chiến lực đến tuyệt cường không giới hạn không phải là đáng sợ nhất, mà việc sau khi phong cấm kết thúc vẫn có thể khôi phục hạn mức cao nhất ban đầu mới là bố trí thiên tài. Đáng tiếc là người lùn Xi Liên đã không còn ở đó. Kết quả xấu nhất là siêu ở thuật thức phong cấm cấp giới chỉ có thể mở thêm một lần nữa là hỏng. Kết quả tốt nhất là có thể mở hai lần. Vì vậy, lão Diệt Pháp muốn xác định xem Tô Hiểu, trong vòng một tháng sau khi thăng cấp tùy cường và siêu ở thuật thức phong cấm cấp giới kéo dài, có thể tiêu diệt được hai trong bốn cự đầu điện vô quan thần hay không. Tiêu diệt toàn bộ những tên tai họa vạn giới này cố nhiên là kết quả tốt nhất, nhưng điều đó quá khó. Vì vậy, lão Diệt Pháp lùi bước mà cầu việc khác, chỉ cần Tô Hiểu có thể tiêu diệt hai, không, tiêu diệt một cự đầu điện vô quan thần, thì lần mở siêu ở thuật thức phong cấm cấp giới này coi như đáng giá. Về phần tại sao lão Diệt Pháp và Marvin Ewan không làm việc này, thực ra họ cũng muốn làm, nhưng hiện tại họ là tàn hồn. Trong 99% trường hợp, họ không thể phát huy năng lực khi còn sống, trừ khi có môi trường được hư không chi thụ công chứng như tầng 12 tháp cao giám thị giả, để hồn thể của họ được phủ một lớp linh hồn kéo dài tồn tại bên ngoài, từ đó có thể ổn định phát huy chiến lực. Ba lão già vô lương này mặc dù vẫn còn thủ đoạn tuyệt cường, kiến thức và lý giải chí cường, nhưng họ ba người tuyệt không phải là tuyệt cường giả. Chính xác mà nói, là tàn hồn có thể tiến hành một hoặc hai lần tấn công cấp tuyệt cường, chỉ là thời gian hồi chiêu rất dài. Ra tay hai chiêu, hồi chiêu nửa tháng. Trong tình huống như vậy, đừng nói đối phó tồn tại cấp diệt thế, ngay cả tuyệt cường giả bình thường cũng không đối phó được. Đương nhiên, tuyệt cường giả bình thường không dám chọc ba lão già vô lương này. Nếu có thể, tiêu diệt kẻ nuốt chửng tinh giới, bản nguyên bất diệt của hắn đã cạn kiệt. Marvin Wang mở miệng, đề nghị này nhìn như không hợp lý, thực ra đã suy tính chu toàn. Thế hệ diệt pháp trước đây nhốt những tồn tại cấp diệt thế đỉnh cao này vào thế giới vĩnh quang, không chỉ để giam cầm họ, mà còn dùng lực nguyên tố cực đoan ở đây để dần dần làm hao mòn thủ đoạn bất tử bất diệt của họ. Cũng ví như tinh giới thôn phệ giả bất diệt bản nguyên, chỉ cần nó thôn phệ tinh cầu, bất diệt bản nguyên trong cơ thể nó sẽ càng phát dồi dào. Bị giam tại vĩnh quang thế giới mấy vạn năm, bất diệt bản nguyên của tinh giới thôn phệ giả đã hao hết. Đây là thời điểm tốt nhất để giết chết tai họa vạn giới này. Thủy tổ càng nguy hiểm, huyết hạch của hắn đã sớm khô héo. Gần 10 vạn năm tù khốn mới khiến huyết hạch nó khô héo. Nên diệt trừ nó trước. Cách nhìn của lão Diệt Pháp không giống. So sánh hai người, bóng người trong sương đen rõ ràng đáng tin hơn một chút. Hắn nói, so sánh chọn ai, chúng ta không phải nên cân nhắc vấn đề Biquaya có đánh lại không? Cùng với nếu Biquaya thua, nên khắc phục hậu quả ra sao? Việc này không cần. Thái độ của Marvin Wang đặc biệt chắc chắn. Hắn cười nói, nếu Biquaya bại, xác suất sống sót của hắn gần như rất nhỏ. Hắn nếu chết, vận thế của Diệt Pháp cũng sẽ yên lặng. Đến lúc đó hai tàn hồn Diệt Pháp này của chúng ta cũng sẽ triệt để tiêu tán. Biquaya bỏ mình, hai chúng ta triệt để tiêu tán, còn thiện cái rắm sau. Huống hồ có đi đối phó những tồn tại cấp diệt thế kia hay không là do chính Biquaya quyết định. Nghe lời này, bóng người trong sương đen nhất thời im lặng. Đối phương nói như vậy, hắn cũng không biết phản bác thế nào. Ngươi đi đi, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Có muốn đối phó những tồn tại cấp diệt thế kia hay không, do ngươi tự mình quyết định. Tiếng Marvin Wang vừa dứt, cửa sổ trời phía trên mở ra, cầu thang xoắn ốc bằng kim loại kèn kẹt hạ xuống. Ngay lúc này, Marvin Wang đột nhiên hỏi, à, đúng rồi, nguyên sơ mảnh vỡ thăng tuyệt cường đủ chưa? Không đủ. Thiếu bao nhiêu? Mặt Marvin Wang đã có chút đau thịt. 6 khối. Ta có 4 khối, còn lại 2 khối, tự nghĩ cách. Marvin Wang ném tới một cái túi tiền. Tô Hiểu đưa tay tiếp lấy. Hắn trước đó còn nghĩ thử thời vận, xem sau khi thưởng danh sách săn giết ở huyết khế xuất hiện, bên trong có thể có nguyên sơ mảnh vỡ không. Trước mắt xem ra, cho dù thưởng này không có nguyên sơ mảnh vỡ, xác suất gom đủ 6 khối còn lại cũng không thấp. Tô Hiểu vừa đi, thần sắc ba người lão gia gia hiểm độc dần có cảm giác nghẹn cười. Trong đó lão Diệt Pháp hỏi, hai người nói, tiểu tử này có thể thông qua không? Ta thấy huyền. Nhưng cho dù không thông qua, lần sau lại đến cũng nhất định có thể. Marvin Wang vừa rồi còn cổ vũ Tô Hiểu, giờ khắc này cười đặc biệt vô lương. Lúc này, các ngươi không phải nên lo lắng an nguy của hậu bối sao? Người đứng đắn nhất trong ba người là bóng người trong sương đen lắc đầu. Nghe vậy, lão Diệt Pháp nói, tầng 14 cũng có thuật thức khôi phục, cũng sẽ không chết trong giao phong, có gì mà lo lắng. Nói đi nói lại, chúng ta có phải nên đi trước tầng 14, tìm chỗ bí ẩn quan chiến không? Marvin Wang vừa là Diệt Pháp đại sư, cho Tô Hiểu 4 khối nguyên sơ mảnh vỡ, đột nhiên lại khôi phục phong cách Diệt Pháp vô lương. Ý kiến hay. Ba người lão gia gia hiểm độc mở một lối đi ngầm, đi vào đó, chuẩn bị đến tầng 14 nhanh hơn Tô Hiểu. Theo cầu thang xoắn ốc đến tầng 13, Tô Hiểu vừa đến đây, liền nhận được nhắc nhở. nhắc nhở, tiểu đội của ngươi đã thông qua khiêu chiến xa không thể chạm, có, không tiến hành kết toán thưởng khiêu chiến. Đã tích lũy kết toán thưởng. Mỗi hoàn thành một vòng khiêu chiến, thưởng này sẽ tăng gấp 3 lần. Có, không nhận lấy thưởng, hoặc tiếp tục tích lũy, cao nhất có thể tích lũy đến hoàn thành khiêu chiến cuối cùng tầng 14. Bởi vì đã hoàn thành khiêu chiến tầng 11, dù người khiêu chiến thất bại hoặc từ bỏ đúng hạn, vẫn có thể nhận lấy toàn bộ thưởng đã tích lũy. Tô Hiểu chọn tiếp tục tích lũy. Xuống tầng 13, hắn cảm thấy một loại lạnh lẽo xâm nhập linh hồn đang truyền đến từ bốn phương tám hướng. Tầm mắt nhìn đến chỗ nào cũng là hai màu đen trắng, dường như sắc thái nơi đây đều bị rút đi. Đây là một nhà máy đổ nát. Bởi vì trong tầng 13 không có sắc thái, điều này làm nó càng thêm hoang vắng. Đương. Đương. Đương. Tiếng búa rèn truyền đến. Tô Hiểu đi theo âm thanh. Đi qua vài bức tường nửa sụp đổ và phong hóa nghiêm trọng, ánh lửa đỏ sẫm đập vào mắt. Đây là một lò rèn. Bên trong ngọn lửa đang cháy. Dưới ánh lửa, vật xung quanh mới khôi phục một chút sắc thái. Một thân ảnh cao mười mấy mét đang ngồi đó, cầm một chiếc búa rèn nhỏ hơn, gõ một khối phôi thô. Chiếc búa rèn này nhìn nhỏ trong tay người thợ rèn khổng lồ, kỳ thật đầu búa đã gần nửa mét dài, thô như thùng nước. Người thợ rèn khổng lồ này da thô ráp, râu bệnh thành bím rủ xuống, tóc rối tung phía sau lưng. Cánh tay phải khảm đầy vảy giáp kim loại, nhìn như tan chảy trên da. Người thợ rèn khổng lồ nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, đánh giá một lát, tiếng như hồng chung nói, đã lâu không gặp. Bằng hữu, các ngươi. Đi đâu? Người thợ rèn khổng lồ nói chuyện thỉnh thoảng dừng lại, dường như miệng lưỡi từng bị tổn thương, nói chuyện không quá rõ ràng. Tô Hiểu không nói gì. Thấy vậy, người thợ rèn khổng lồ, tức là dung hỏa cự nhân gật đầu, không muốn nói. Cũng không quan hệ. Mặc dù chúng ta là bằng hữu, nhưng mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Dung hỏa cự nhân cười cười, sau đó lại chuyên tâm vào phôi áo giáp trên đài rèn. Trong ba thợ rèn truyền thuyết, so với cao ngạo, cường đại của ác ma thợ rèn, uy nghiêm, bình tĩnh của người lùng vương, dung hỏa cự nhân là hiền lành nhất. Người bị vây ở đây. Tô Hiểu đảo mắt nhìn xung quanh, cũng không thấy cầu thang xoắn ốc hướng lên. Vốn không phải, sau này truyền tống trận ở đây hỏng rồi. Không cần. Lo lắng cho ta. Chờ thêm mấy ngàn năm. Hơn vạn năm, tòa tháp cao này không có bộ phận được cây hư không công chứng sẽ đổ sụp, lúc đó liền có thể đi ra ngoài. Dung hỏa cự nhân đặc biệt bình tĩnh. Đối với sinh linh khác, mấy ngàn năm hơn vạn năm là dài đằng đẵng, nhưng là vị hỏa cự nhân tộc cuối cùng, dung hỏa cự nhân ngủ một giấc đều có thể là mấy trăm năm, bởi vậy đối với hắn mà nói, cũng không tính thời gian dài dòng. Lát nữa mang ngươi ra ngoài. Để lại câu này, Tô Hiểu đi vào bên trong nhà máy. Một phen tìm kiếm sau, hắn rốt cuộc tìm thấy truyền tống trận bị hỏng mà dung hỏa cự nhân đã nói. Đây là loại truyền tống trận định hướng. Tô Hiểu thử tu sửa một chút, phát hiện chức năng truyền tống thẳng ra ngoài không thể sửa được, nhưng truyền tống lên tầng 14 thì không vấn đề, thuật thức phương diện này đã được tăng cường cố ý, Tô Hiểu kích hoạt truyền tống trận. Tốc độ kích hoạt hơi chậm, ít nhất cần nửa giờ, thuật thức trên đó mới có thể tỉnh lại lần nữa. Ngay lúc này, nhắc nhở xuất hiện. Kết toán treo thưởng đã hoàn thành. Người trong ván cờ cùng sứ đồ không mắt đã trở thành người thắng. Hạn mức tiền thưởng là 6.000 ounce lực lượng thời không. Ngươi nhận được đá vụn thời không 400, đây là vật ngang giá, bán ra tại vườn địa đàng luân hồi có thể nhận được 4.000 ounce lực lượng thời không. Ngươi nhận được hộp báu bí ẩn, vật phẩm này trong lần thẩm định này tương đương với giá trị 500 ounce lực lượng thời không. Ngươi nhận được nguyên chất lực lượng ở hai đơn vị tiêu chuẩn, vật phẩm này trong lần thẩm định này tương đương với giá trị 1.500 ounce lực lượng thời không. Một viên hộp báu bí ẩn eo và hai phần nguyên chất lực lượng, để trong vật chứa xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn xem xét thuộc tính của nguyên chất lực lượng, kết quả phát hiện, trước khi thăng tuyệt cường, không có quyền hạn liên quan, không cách nào xem xét công dụng của đồ vật này. Nguyên chất lực lượng eo có bán trong cửa hàng vinh dự, chỉ có điều tồn kho tạm thời là không. Nhưng có một điều, lượng nguyên chất lực lượng eo trong cửa hàng vinh dự là 350 ounce lực lượng thời không một phần, còn rẻ hơn nhiều so với giá bán thấp nhất ở đại tụ địa. Treo thưởng trò chơi sứ đồ đã hoàn thành, còn treo thưởng giải cứu dung hỏa cự nhân thì phải xem tầng 14 của tháp cao giám thị giả có truyền tống trận thông ra thế giới bên ngoài hay không. Nơi đây có nhiều tầng không gian phong tỏa, đường truyền tống ra ngoài chỉ có những truyền tống trận được cây hư không công chứng. Đợi truyền tống trận tầng 13 kích hoạt xong, Tô Hiểu khởi động nó. Xung quanh hiện lên sương mù không gian. Khi sương mù này tan đi, Tô Hiểu đến tầng 14. Hắn ở trong một căn phòng không lớn, căn phòng này khoảng 10 mét vuông. Trên bức tường phía trước, khảm từng viên tinh thạch màu vàng, chính là một nơi thuật thức khôi phục. thuật thức khôi phục đã tạm thời khóa lại đối với ngươi. Khi giá trị sinh mệnh của ngươi tụt xuống dưới 0,5%, sẽ gia trì cho ngươi hộ thuẫn vô địch, đồng thời truyền tống ngươi đến trong phạm vi 2 mét của thuật thức khôi phục này, tiến hành một lần trị liệu cường lực, nhanh chóng khôi phục giá trị sinh mệnh, thể lực, năng lượng cơ TH của ngươi. Thấy đồ vật này, trong lòng Tô Hiểu bỗng nhiên có một loại dự cảm chẳng lành. Hắn đi ra căn phòng nhỏ không cửa, đến một sân bãi trống trải. Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống từ phía trên, trong không khí dường như có tiếng nói mê. Một thân ảnh đứng dưới ánh sáng yếu ớt, tay nắm một thanh kiếm sắc bén đã tra vào vỏ. Nàng mặc váy dài màu đen, khí chất ôn nhu, hai mắt đen nhánh. Tay chân giả bằng tinh thể màu xanh đen, càng hướng phần tay, càng thấu lam. Chỗ đầu ngón tay còn lưu lại cảm giác lam nhạt duy mỹ. Chỉ có điều bàn tay có cảm giác duy mỹ này đã nắm chặt chuôi kiếm sắc bén, chính là ám chi nữ. Diệt pháp đại nhân, ta là người giữ tháp cao. Ngài trước khi trở thành tuyệt cường, không thể sử dụng thuật thức nơi đây. Đây là một bộ phận chức trách ta được giao, khắc ấn trong linh hồn ta. Ta không cách nào vi phạm, cho nên xin hãy chiến thắng ta, diệt pháp đại nhân. Tranh. Kiếm sắc bén trong tay ám chi nữ ra khỏi vỏ. Cả thanh kiếm dài 1m3, chuôi kiếm chiếm 1/3 toàn bộ kiếm. Không có hộ thủ, lưỡi kiếm nhìn đặc biệt sắc bén. Chỗ cán kiếm, được cây hư không tạm thời gia trì một lần thuật thức khôi phục, đại diện cho trận chiến đấu này sẽ không xảy ra tình huống đánh chết ám chi nữ. Khi giá trị sinh mệnh của nàng giảm xuống dưới 5%, tức là người khiêu chiến chiến thắng. Trên đường tới, ta vô ý rơi vào bẫy. Phong ấn trong bẫy làm ta. Tạm thời không phải tuyệt cường, nhưng ta sẽ không lưu tình, diệt pháp đại nhân. Mũi kiếm sắc bén trong tay ám chi nữ để trên mặt đất. Chỉ chiến thắng nàng mới là thông qua toàn bộ khiêu chiến của tháp cao giám thị giả. PS, ngày mai chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày để phòng bệnh cũ tái phát. Các vị độc giả thứ lỗi cho mổ gia. Tháp cao 14 tầng là tầng cao nhất của tòa tháp giám thị. Trong sân bãi trống trải, nữ tử bóng tối tay cầm duệ kiếm đứng đó. Cánh tay pha lê lấp lánh ánh sáng mờ ảo, đôi mắt đen nhánh đã không còn vẻ nhu hòa như lần trước gặp mặt. Tô Hiểu nhìn thanh duệ kiếm trong tay nàng. Lưỡi kiếm có 1/3 là chui, không có hộ thủ, thân kiếm hẹp hơn so với kiếm thông thường, cùng với chiều dài 1,3 mét, khiến thanh duệ kiếm này vừa có lực xuyên thấu mạnh mẽ, vừa có lực chém không tầm thường. Nữ tử bóng tối nâng nhẹ duệ kiếm, mũi kiếm không còn chạm đất. Tí tách, tí tách. Dịch lỏng màu đen nhỏ xuống từ mũi kiếm. Khi chưa lìa khỏi mũi kiếm, dịch lỏng này đen nhánh, nhưng khi rời mũi kiếm, rơi giữa không trung, nó hóa thành trong suốt. Và khi giọt dịch này rơi xuống đất, lại hóa thành những đường nứt nhỏ li ti tan biến. Điều này cho thấy năng lực của nữ tử bóng tối có 3 đặc tính, bóng tối, nước và gió. Tuy nhiên, nàng không thể sử dụng cả 3 đặc tính cùng lúc mà phải luân chuyển. Ví dụ, khi ở trạng thái bóng tối, năng lực nước và gió sẽ tĩnh lặng, khi chuyển sang trạng thái nước, năng lực bóng tối và gió sẽ tĩnh lặng. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu giữ nguyên trạng thái hồn hạch, không chuyển từ trảm hồn ở hồn hạch sang tật tốc ở hồn hạch. Một giây sau, một luồng ba động lấy nữ tử bóng tối làm trung tâm khuếch tán ra, khiến không khí xung quanh trở nên đặc quái vài phần, ánh sáng mờ ảo rơi xuống từ trên cao giường như cũng chậm lại. Cảnh cáo, ngươi chịu sự bao phủ của lĩnh vực bóng tối. Toàn bộ năng lực chủ động của ngươi, trừ các năng lực loại lĩnh vực, đều tiến vào trạng thái không thể sử dụng. Thân ở trong lĩnh vực này, toàn bộ thuộc tính của ngươi đã bị áp chế xuống 100 điểm, cấp chí cường có thể miễn trừ sự áp chế này, do chưa đạt điều kiện miễn trừ nên đã chịu áp chế. Tốc độ cơ thể của ngươi tạm thời bị áp chế, đã áp chế xuống 80% so với nữ tử bóng tối. Giới hạn sinh mệnh giá trị tối đa của ngươi tạm thời bị áp chế, còn 10% so với sinh mệnh giá trị hiện tại. Cảm giác trói buộc vô hình xuất hiện khắp xung quanh. Tôi hiểu biết nữ tử bóng tối thường đối phó với tồn tại cấp diệt thế như thế nào, lĩnh vực vừa mở, trong lĩnh vực này chỉ có thể dựa vào chém thương, các loại năng lực quỷ dị của tồn tại cấp diệt thế hoàn toàn vô dụng, cuối cùng chỉ có thể bị nữ tử bóng tối giết chết. Sau khi trinh sát, Tô Hiểu biết rằng nữ tử bóng tối, trừ thuộc tính may mắn, toàn bộ thuộc tính đều là 120 điểm. Sự chênh lệch 20 điểm thuộc tính này không thể xem thường. Chỉ dựa vào chém thường và kinh nghiệm chiến đấu giao phong, sự chênh lệch này thật sự chí mạng. Diệt pháp đại nhân, xin cẩn thận. Nữ tử bóng tối nói vậy, đã bước chân tiến lên. Nàng lúc này đang ở trạng thái bóng tối, thân hình thường xuyên mơ hồ, khiến người ta rất khó bắt được quỹ tích tấn công của nàng. Rầm. Duệ kiếm và trường đao đối chém. Tô Hiểu cảm nhận được từ đao, lực chém của nữ tử bóng tối dường như vô cùng vô tận, không phải chém ra xong là lực lượng suy giảm, giống như bóng tối lan tràn, dù không nhanh chóng nhưng kiên quyết và bền bỉ. Nữ tử bóng tối liên tục chém ra 5 kiếm, thân hình để lại những điểm đen li ti trên đường đi. Cuối cùng, duệ kiếm quét qua, hất văng Tô Hiểu đang cầm trường đao. Tô Hiểu bay ngược ra xa mười mấy mét. Hắn một tay kéo căng sợi linh ảnh tuyến đang cuốn quanh các phù điêu trên tường xung quanh. Hắn đứng trên linh ảnh tuyến. Linh ảnh tuyến không phải là năng lực chủ động, đây là sự khai thác và vận dụng sâu sắc một loại năng lượng của thanh cương ảnh trên bản thân hắn. Thấy tư thế ứng phó thông dong của Tô Hiểu, nữ tử bóng tối dường như có chút nghi ngờ. Nàng liếc nhìn thanh duệ kiếm trong tay. Nữ tử bóng tối không biết, Tô Hiểu sở dĩ thông dong như vậy là vì từ rất lâu trước, hắn đã luôn chịu đựng thử thách của Chương Tham Lam. Ban đầu, hắn luôn cho rằng là do năng lực bản thân không đủ nên không gọi được Chương Tham Lam, vì vậy liên tục chết bên trong. Nhưng điều đó không khiến hắn từ bỏ khiêu chiến. Tình huống trước mắt tốt hơn nhiều so với trong Chương Tham Lam. Hơn nữa, nếu hắn muốn, có thể lập tức sử dụng cực nhận ở thế giới để chém nát lĩnh vực bóng tối này. Nhưng xem ra tình hình hiện tại, tạm thời không cần thiết. Nữ tử bóng tối am hiểu cận chiến đơn giản và tự nhiên. Là tông sư tam kỹ pháp, Tô Hiểu cũng không yếu ở phương diện này. Rầm. Duệ kiếm và trường đao lần nữa đối chém. Rõ ràng có sự chênh lệch 20 điểm thuộc tính sức mạnh, nhưng Tô Hiểu lại không lùi chút nào. Không những không lùi, trường đao trong tay hắn ngược lại còn đẩy ép về phía trước vài phần. Sở dĩ như vậy là vì kiếm thuật tông sư dù trong lĩnh vực bóng tối bị giảm sút rất nhiều, nhưng vẫn có thêm một thuộc tính cộng thêm, phán định giai vị lực chém của vũ khí loại đao 2. Có thể thấy, nếu chưa bị áp chế, sự cộng thêm phán định giai vị lực chém của vũ khí loại đao G19 của kiếm thuật tông sư mang lại lực chém cảm giác mạnh mẽ đến mức nào. Cạch cạch cạch. Trường đao và duệ kiếm kề sát lưỡi, tia lửa thỉnh thoảng lóe lên. Cánh tay phải Tô Hiểu phát lực, xẹt một tiếng, lưỡi đao ma sát nhau, đẩy nữ tử bóng tối lùi lại một bước dài. Nhận đạo đao ở cực. Tô Hiểu một đao chém xuống. Nữ tử bóng tối vừa bị quét chân, trọng tâm bất ổn, chỉ có thể buộc phải đỡ. Rầm. Tia lửa bắn ra tung tóe. Bởi vì là giao phong giữa thuộc tính sức mạnh trên trăm điểm, cộng thêm nơi đây là thế giới vĩnh quang, không gian bền bỉ đến cực điểm, vì vậy cũng không sản sinh xung kích quá lớn. Nhưng lần giao phong này lại là thử thách khắc nghiệt hơn đối với kỹ pháp chiến đấu. Nữ tử bóng tối bị chém loạn choạng. Tô Hiểu thuận thế lại một đao chém xuống. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm giác được, thế chém của đao này bị duệ kiếm trong tay nữ tử bóng tối hấp thu và sắp sửa tăng thêm lực chém của đối phương, đồng thời hoàn trả lại là đòn phản kích. Đỡ hoàn hảo. Rầm. Tô Hiểu một tay cầm đao đỡ, chặn lại đòn chém gần như phạm vi 150 điểm sức mạnh này. Không những thế, còn khiến nữ tử bóng tối lùi nửa bước. Tiểu tử này được đấy, xem ra đã giao phong không ít với các loại kẻ địch. Lão Diệt Pháp ở nơi tối mở miệng. Lão già này ít khi tán thưởng người khác, lúc này lại không tiếc lời khen ngợi. Cái đó chắc chắn, cũng phải xem người dẫn đường hắn là ai. Ma Viên Quang cười nói. Nghe vậy, bóng người sương mù đen bên cạnh đều cảm thấy ngại thay cho hắn. Thật sự không chịu được, hắn hỏi, vậy ngươi nói xem, trừ dạy hắn thôn phệ chi hạch, người dẫn đường ngươi này còn làm qua việc chính nào khác không? À, cái này, đây là phương thức dạy bảo đặc biệt thuộc về ám ảnh diệt pháp chúng ta, là như vậy, không sai. Ma Vin Quang nói xong câu đó, không nói thêm gì nữa. Khó tin, trong ba lão già lòng dạ hiểm độc, người chết sau hóa thành tàn hồn đứng đắn nhất, lại là một danh pháp sư. Rầm. Binh khí tấn công, Tô Hiểu lần thứ hai chém lui nữ tử bóng tối một bước. Dường như thắng cục đang ở ngay trước mắt hắn. Khi hắn lần thứ hai một đao chém xuống, đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy. Hầu như là phản ứng cơ thể vượt qua phản xạ thần kinh, hắn dựng đao chặn ngang trước người. Sau một tiếng va chạm giòn giả, Tô Hiểu bị đòn chém xuất hiện trống rỗng chém lui. Chưa kịp rơi xuống, hắn đã điều chỉnh thân hình giữa không trung. Vài giọt nước do tốc độ quá nhanh, hóa thành những lưỡi kiếm nhỏ hình duệ, bay qua bên cạnh mặt và dưới nách hắn. Một trong số đó, một lưỡi kiếm nước nhỏ sượt qua cổ hắn. Vết thương không lớn, Tô Hiểu lại lập tức một tay che vết thương. Bởi vì máu hắn như dịch lỏng mất trọng lượng, đang muốn tuôn ra từ vết thương và bay lên phía trên. Tô Hiểu nhìn chằm chằm một giọt máu đang tuôn ra từ vết thương của mình. Giọt máu tươi chậm rãi dũng động bay lơ lửng lên trên, như thể đang ở trạng thái mất trọng lượng. Một giây sau, Tô Hiểu chính mình cũng có cảm giác này. Hắn cảm giác mình như đang đứng trên đám mây, mặt đất dưới chân không còn lực hấp dẫn. Ngược lại, hắn đang ngã xuống về phía vòm trời. Đúng vậy, chính là cảm giác đầu hướng lên trên mà ngã xuống. Cảm giác này có chút tệ. Tô Hiểu quay ngược thân hình, như vậy, hắn liền ngã đứng trên trần nhà. Đây không phải là trọng lực của môi trường nơi đây bị thay đổi. Một vài vật trang sức trên người hắn vẫn rủ xuống phía mặt đất. Đây là trọng lực cá nhân của hắn, bị thay đổi do bị nữ tử bóng tối tấn công gây thương tích. đây không phải là năng lực chủ động, đây là hiệu ứng bổ sung của lĩnh vực xuất hiện sau khi nữ tử bóng tối chuyển từ thuộc tính bóng tối sang thuộc tính nước. Đối diện, nữ tử bóng tối cũng đứng lộn ngược trên trần nhà. Nhưng nhìn từ thần thái của đối phương, nàng đã sớm thích ứng trạng thái này và bất ngờ lao tới Tô Hiểu. Rầm. Vũ khí đối chém, Tô Hiểu lùi vài bước trên trần nhà. Hắn lập tức cảm giác được, mình không ngờ lại đầu hướng xuống, ngã xuống về phía mặt đất. Trọng lực cá nhân của hắn lại khôi phục bình thường. Cùng khôi phục, còn có nữ tử bóng tối đối diện. Tô Hiểu hiểu rõ đặc tính biến hóa lĩnh vực của nữ tử bóng tối. Điểm phát động trọng lực biến hóa là khi đối chém với vũ khí của đối phương. Sau một đao đối chiến, trọng lực cá nhân của hắn sẽ xoay chuyển. Chém thêm một đao nữa, nó sẽ khôi phục. Sau đó, đao tiếp theo đối chém, lại là lúc trọng lực cá nhân xoay chuyển. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu nhìn về phía hai người nữ tử bóng tối đối diện. Đúng vậy, chính là hai người. Bởi vì mỗi lần đối chém với hắn một đao, nữ tử bóng tối đối diện sẽ xuất hiện một phân thân thuộc tính nước. Đồng thời, sự đánh lừa của phân thân này rất mạnh, khiến người ta khó đánh giá được, rốt cuộc cái nào mới là bản thể của nữ tử bóng tối. Thấy tình hình này, Tô Hiểu biết không thể tiếp tục chiến đấu trong lĩnh vực này. Đã đến lúc thử nghiệm khả năng phá hủy lĩnh vực của kiếm thuật tông sư. Tô Hiểu tấn công đến trước mặt nữ tử bóng tối, một đao đối chém. Rầm. Tiếng kim loại va chạm giòn giả. Đồng thời chém ra đao này, cực nhận ở thế giới kích hoạt. Tranh. Âm thanh chém sắc bén và có cảm giác kim loại đột nhiên hiện ra. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, lĩnh vực cực nhận hình cầu xuất hiện. Chỉ xuất hiện trong nháy mắt, màu sắc không khí xung quanh trở nên sâu hơn. Cách mỗi mười mấy cm đều có một điểm lóe sáng chém nhỏ cỡ hạt gạo. Ba ba, hai tiếng giòn vang. Hai cổ phân thân của ám chi nữ vỡ vụn, gần như đồng thời, khí tức của Tô Hiểu và ám chi nữ đều khôi phục đến trình độ cửu giai cao nhất. Lĩnh vực bóng tối tiêu tan, váy áo trên người ám chi nữ bị chém rách nhiều vết thương. Tuy nhiên, chiếc váy đen này được cấu thành từ năng lượng, nên thoáng chốc đã khôi phục. Máu tươi chảy xuống cánh tay tinh thể của ám chi nữ, cho thấy nàng bị thương không nhẹ. Lợi kiếm và trường đao lại lần nữa đối chém. Đao thuật tông sư của Tô Hiểu cuối cùng cũng có thể phát huy bảy thành uy lực. Muốn phát huy toàn bộ chiến lực của đao thuật tông sư giai đoạn hiện tại, hắn cần tấn thăng tuyệt cương. Hắn một đao chém xuống, uy thế khiến mặt đất dưới chân ám chi nữ nứt toát từng mảng lớn, không gian xung quanh đều sụp đổ thành những vết nứt nhỏ. Ma linh được thả ra, lưỡi đao tinh thể cấu thành trong tay ma linh, dưới sự gia trì của năng lực linh hồn chi nhận, ít cường độ công kích của lưỡi đao tinh thể này tăng vọt. Bang bong bong một tiếng, vũ khí trong tay ma linh đối chiến. Ở phía sau phía trên ám chi nữ, đột nhiên xuất hiện một đạo u lam ma linh, trong tay cầm đoạn kiếm bén nhọn tương tự đoạn kiếm của ám chi nữ, từng tia ý lạnh phiêu tán trên ma linh này. Ba. Gợn nước xuất hiện, đẩy lùi Tô Hiểu. Ám chi nữ hai tay cầm ngược chu trường kiếm sắc bén, lượng lớn thủy dịch xuất hiện trên thân kiếm. Nàng một kiếm đâm xuống mặt đất dưới chân, lượng lớn dòng nước đột nhiên nổ tung. Gần như đồng thời, đoạn kiếm sắc bén trong tay u lam ma linh chỉ lên phía trên, hàn khí lan tràn. Băng phong ở thời khắc. Tạch tạch tạch. Toàn bộ sân bãi, từng tấc không gian đều bị băng cứng đóng băng. U lam ma linh bám lên người ám chi nữ, điều này khiến ám chi nữ lập tức có năng lực xuyên qua băng cứng. Nàng hóa thành một đạo tàn ảnh, khoảnh khắc xuất hiện trước Tô Hiểu. Xin lỗi, diệt pháp đại nhân. Miệng tuy nói xin lỗi, nhưng ám chi nữ lại không hề nương tay. Một đoạn kiếm xuyên qua lồng ngực và trái tim Tô Hiểu, sau đó một kiếm rút ra, lượng máu tươi khổng lồ bắn mạnh ra do đặc tính của nước. Tuy nhiên, do băng cứng xung quanh lại khôi phục thành thực thể, những vết máu bắn ra bị đóng băng lại. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, những vết máu này đang nhanh chóng hóa thành màu đen, cuối cùng biến thành hình dạng hạt sắt. Điều này cho thấy ám chi nữ xuyên qua là ma linh được Tô Hiểu triệu hồi. Ám chi nữ lập tức cảnh giác xung quanh, nhưng cảm giác nguy hiểm lại truyền đến từ phía trước. Tô Hiểu bị băng cứng đóng băng, sử dụng phương thức giản dị tự nhiên, một chân thẳng đạp về phía trước. Một tiếng vang trầm, tất cả băng cứng trong sân bãi trống trải đều vỡ vụn do uy thế của cú đá thẳng. Lực đạo còn sót lại từ cú đá thẳng trúng vào ám chi nữ đang cầm kiếm đón đỡ, ám chi nữ hóa thành một đạo tàn ảnh bay lùi về phía sau. Về phần tại sao ám chi nữ không trao đổi vị trí với U Lam Ma Linh, không phải là không nghĩ, mà là không làm được. Ma Linh này không phải thuộc về nàng. Nàng chỉ đang mượn dùng, hơn nữa năng lực ban đầu của Ma Linh này cũng không phải như thế. Hiện tại, sau khi thích ứng với ám chi nữ, nó mới diễn sinh ra một vài năng lực. Nhận đạo đao ở lư. Phong ngân phiêu giật chém ra, trong hàng vụ nơi ám chi nữ đang đứng, truyền đến một tiếng cong giòn tan. Tô Hiểu tay trái chỉ về phía trước. Huyết yên pháo. Tô Hiểu dùng ngón tay chỉ vào ám chi nữ, huyết khí hội tụ ở đầu ngón tay hắn, sau khi áp súc đến cực hạn, hóa thành một đạo xạ tuyến màu máu bắn ra, dọc đường phá vỡ tầng tầng khí lãng nhỏ trong không khí. Ám chi nữ vừa dùng đoạn kiếm cản lại một kích này, Tô Hiểu đã cụ hiện ra hư ảnh huyết khí chảy máu. Một viên huyết hồn tăng cường bản thân hắn, một viên tăng cường hư ảnh huyết khí. Siêu ở huyết yên pháo. Đông. Huyết vụ tỏa khắp, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, một vệt sáng bén nhọn chợt lóe lên trong huyết vụ. Tô Hiểu vô thức nghiêng đầu. Trong điện quang hỏa thạch, một thanh đoạn kiếm sắc bén gần như lướt qua mặt hắn, vài sợi tóc đen bị cắt đứt bay xuống. Tô Hiểu một đao lực chém, bàn bong bong một tiếng, ám chi nữ lão đảo lùi về phía sau một bước, trong miệng còn kêu lên một tiếng đau đớn. Lực lượng trảm kích cường đại được phát triển từ đao thuật tông sư làm năng lực cốt lõi, thực sự quá khó chống đỡ. Lại một đao lực chém xuống, rắc một tiếng giòn tan truyền đến từ người ám chi nữ. Không phải xương cốt gãy, mà là một loại phong ấn vốn đã miễn cưỡng duy trì, bị tổn hại. Quanh một tiếng, mái tóc dài của ám chi nữ xõa ra, bay lên rất có cảm giác duy mỹ. Mọi thứ xung quanh đều đứng yên. Chiến lực của nàng khôi phục đến đỉnh phong, đột nhiên vượt qua mấy mét khoảng cách, xuất hiện trước Tô Hiểu. Đoạn kiếm sắc bén trong tay nàng xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu. Một kiếm này gây ra hơn 50 vạn sát thương. Nếu là cửu giai đỉnh phong bình thường, đã bị một kiếm này tiêu diệt ngay lập tức, từ đó kích hoạt thuật thức khôi phục. Tin tốt duy nhất là, phong ấn của ám chi nữ tuy bị phá vỡ, nhưng sinh mệnh giá trị của nàng trước đó đã giảm xuống mức rất thấp. Rốt cuộc, trong tình trạng bị phong ấn, án một lần cực nhận ở thế giới, một chân thẳng đạp, cùng với hơn 2.000 lần chém, đã gây ra lượng lớn sát thương rung động. Đừng xem thường những sát thương rung động này. Tô Hiểu đã giao phong với ám chi nữ hơn 20 phút đồng hồ. Sát thương rung động của mỗi đao đơn lẻ không cao lắm, nhưng tích lũy lại rất đáng kể. Ám chi nữ rút đoạn kiếm ra, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu lại giảm xuống một mảng lớn. Ngay lúc này, cực nhận ở thế giới lại lần nữa được sử dụng. Năng lực cứ 15 phút mới có thể sử dụng một lần này, cuối cùng cũng có thể sử dụng lại. Cực nhận ở thế giới. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, lĩnh vực cực nhận hình cầu xuất hiện. Cách mỗi mười mấy cm, đều có một điểm sáng chém kích to bằng hạt gạo hiện ra. Ám chi nữ lùi lại với tốc độ tối đa, vẫn không thoát khỏi phạm vi cực nhận ở thế giới. Năng lực này khi phát động không hề có dấu hiệu nào. Chỉ cần Tô Hiểu tay cầm trường đao, cho dù khi bị công kích, cũng có thể sử dụng năng lực này. Năng lực cấp lĩnh vực mạnh nhất của đao thuật, chính là vô giải như vậy. Diệt pháp đại nhân, rất xin lỗi, ngài cần thêm nhiều biện pháp, để chiến thắng. Ám chi nữ vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy cánh tay tinh thể truyền đến cảm giác khác lạ. Nàng đưa tay nhìn lại, phát hiện sương mù xanh đen đang hòa vào cánh tay tinh thể trái của nàng. Đây là ma linh của Tô Hiểu. Trên chuôi kiếm trong tay ám chi nữ, vài viên đá quý màu vàng óng sáng lên. Thuật thức khôi phục một lần được thụ hư không chứng thực đã kích hoạt. Điều này có nghĩa là, nếu ma linh ăn mòn vào vết thương của ám chi nữ và kích hoạt sát thương, đủ để sinh mệnh giá trị của nàng giảm xuống dưới 5%. Tô Hiểu điều khiển ma linh thoát khỏi cánh tay tinh thể của ám chi nữ, một lần nữa trở về trảm long thiểm. Nếu ám chi nữ vẫn luôn bị phong ấn chiến lực ở mức cửu giai đỉnh phong, thì hắn quả thực có thể chiến thắng. Nhưng sau khi phong ấn của đối phương bị tổn hại, thì nhất định phải dùng một vài ác chủ bài đối với ám chi nữ có sinh mệnh giá trị giảm xuống dưới 20%. Mặc dù đây là đồng đội, nhưng không sử dụng ác chủ bài, với tính cách ương ngạnh của ám chi nữ, nàng có thể sẽ luôn trấn thủ ở đây. Nếu không, ám chi nữ cũng sẽ không mấy chục năm như một ngày ở vĩnh quang thế giới, thành lý những tồn tại cấp diệt thế ngang sức hoặc yếu hơn nàng. Đương nhiên, mạnh hơn nàng một bậc, nàng cũng sẽ thử thanh lý, chỉ là mỗi lần đều tương đối nguy hiểm mà thôi. Tô Hiểu bình phục khí tức sau, đứng dậy từ mặt đất. Trước khi tấn thăng tuyệt cường, chênh lệch chiến lực quả thực quá rõ ràng. Vừa rồi bị ám chi nữ một đoạn kiếm xuyên qua lồng ngực, sinh mệnh giá trị đột nhiên giảm xuống 50%, sau đó một kiếm rút ra lượng lớn máu phun ra, sinh mệnh giá trị lại giảm xuống 20%. Tuy nhiên, lúc này những điều này sẽ không còn là vấn đề nữa. Mạo hiểm tiến vào vĩnh quang thế giới, vẫn luôn cố gắng không ra tay tìm đến tháp cao giám thị, sau đó đồng đội trên đường toàn bộ bị loại, mới đánh tới 12 lầu. Và tất cả sự đền đáp này đã ở ngay trước mắt. Tô Hiểu sải bước đi đến trước cánh cửa kim loại bên trong cùng. Ám chi nữ hai tay khoanh trước bụng dưới, khí tức nhu hòa đứng ở đó, không hề nhìn ra dáng vẻ khi chiến đấu vừa rồi. Diệt pháp đại nhân, ngài đang chảy máu. Tô Hiểu nghiêng đầu liếc nhìn ám chi nữ. Hắn thực sự chắc chắn, ám chi nữ đang lo lắng, nhưng không hiểu sao, lại không khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Hắn chảy máu lúc này là bởi vì suýt chút nữa bị đối phương một đoạn kiếm tiêu diệt. Lần này quá nặng, thuốc hồi phục nhất thời đều không cầm được máu. Diệt pháp đại nhân, ngài nên tạm thời nghỉ ngơi. Khi mở ra siêu giới cấp phong cấm thuật thức, ngài sẽ phải chịu đựng gánh nặng rất lớn. Tình trạng của ngài bây giờ không thích hợp. Nghe những lời này, bàn tay Tô Hiểu đang định điều chỉnh khóa bàn dừng lại, sau đó buông xuống. Hắn cấu thành một chiếc ghế tinh thể, ngồi xuống sau đó tựa lưng nghỉ ngơi. Lần ngồi xuống này, toàn thân đều đau. Diệt Pháp đại nhân, ngài có ngại ta giúp ngài trị liệu không? Có thể. Xin đưa tay ngài cho ta. Tô Hiểu nâng tay trái lên, cũng ở một bên cấu thành một chiếc ghế tinh thể. Sau khi ấm chi nữ ngồi xuống, hai tay nâng tay trái Tô Hiểu, trong miệng lẩm bẩm một loại ngôn ngữ không rõ. Năng lượng tối tăm nhưng thuần khiết, dần dần tỏa khắp xung quanh. Khác với bóng tối thông thường, bóng tối này mang lại cảm giác trong suốt và thoải mái cho người. Tô Hiểu nghỉ ngơi một lát, sau khi mở hai mắt, cảm giác toàn thân đau đớn đều biến mất. Ám chi nữ vẫn hai tay khoanh trước bụng dưới, an tĩnh đứng ở một bên. Cho dù từ đầu đến cuối trầm mặc, lại vẫn luôn ở đó. Đứng dậy đi đến trước cánh cửa kim loại. Tô Hiểu điều chỉnh khóa bàn trên cửa, tổng cộng 30 tầng vòng xích, tương ứng với 30 mật khóa khởi động mà tộc lão thụ trước đó đã báo cho. Sau khi điều chỉnh xong, khóa bàn từ trung tâm một vòng bắt đầu, từng tầng thu vào bên trong. Cuối cùng, tất cả vòng xích trên khóa bàn bắt đầu chuyển động. Khi tốc độ nhanh đến một mức nhất định, soạt một tiếng tán ra, từng khối mật khóa khảm vào khắp nơi trên cánh cửa kim loại, cấu thành diệt pháp ấn ký. Tô Hiểu đưa tay ấn vào vị trí trung tâm, giải phóng năng lượng thanh cương. Cánh cửa phủ bụi này mở ra. Đi vào gian phòng quan trọng nhất ở tầng 14 của tòa tháp cao, đập vào mắt là vô vàn phù văn và thuật thức. Trung tâm căn phòng là một viên cầu được cấu thành từ hàng vạn loại phù văn và thuật thức. Có, không khởi động siêu đối giới cấp phong cấm thuật thức. Thuật thức này đã được hư không chi thụ công chứng. Nếu cần khởi động, thuật thức này sẽ chính thức kích hoạt sau 12 giờ. Thuật thức này còn lại số lần sử dụng, một lần. Nhìn những lời nhắc nhở này, Tô Hiểu biết mọi chuyện cơ bản đã ổn thỏa. Ban đầu, hắn còn lo lắng siêu ở giới cấp phong cấm thuật thức đã lâu không được bảo trì liệu còn ổn định như xưa hay không. Hiện tại có hư không chi thụ công chứng, điều đó tất nhiên là rất ổn. Tô Hiểu chọn kích hoạt siêu ở giới cấp phong cấm thuật thức. Sau đó, hắn nhận được thông báo thuật thức dự kiến sẽ kích hoạt sau 12 giờ. Nhiệm vụ thí luyện của ngươi ở giai đoạn thứ nhất ở đến tháp cao giám thị giả đã hoàn thành. Nhiệm vụ thí luyện của ngươi ở giai đoạn thứ hai ở khởi động siêu ở giới cấp phong cấm thuật thức đã hoàn thành. Nhiệm vụ thí luyện của ngươi ở giai đoạn thứ ba đã phát động, ngươi cần hoàn thành lần tấn thăng này trong kho cường hóa thuộc tính. Bởi vì nhiệm vụ thí luyện, ngươi có thể lập tức kết thúc tiến độ thế giới lần này. Có, không kết thúc. Nếu kết thúc theo cách này, lần này sẽ không có kết toán thế giới. Tô Hiểu đương nhiên chọn không. Hắn muốn tiếp tục ở lại thế giới này. Vừa đưa ra lựa chọn, lời nhắc nhở xuất hiện. Kiểm tra phát hiện tiểu đội của ngươi đã thông quan tầng 14, tầng cao nhất, tháp cao giám thị giả. Bởi vì Bubuni và Baha là tùy tùng, sẽ không nhận được kết toán thưởng thông thường mà sẽ nhận được thưởng hiếm cần thiết cho tùy tùng. Loại thưởng này đã phát hoàn thành. Kết toán tiếp theo sẽ không tính tùy tùng vào danh ngạch. Ngươi là đội trưởng, hiện có hai phương thức phân phối thưởng kết toán lần này. Một, dựa vào số tầng mà mỗi thành viên đã leo lên để quyết định lượng thưởng kết toán nhận được. Hai, tất cả thành viên chia đều thưởng nhận được lần này. Ngươi đã chọn phương thức phân phối hai, tất cả thành viên chia đều thưởng lần này. Kết toán hoàn thành. Thưởng đã gửi xong. Ngươi cá nhân nhận được các vật phẩm sau. Một, rương vũ khí, sau khi mở, ngẫu nhiên nhận được một vũ khí có đặc tính vực sâu. Hai, hộp xưng hào, sau khi mở, 70% xác suất nhận được một xưng hào 8 sao, 30% xác suất nhận được một xưng hào 9 sao. Ba, kỳ tích chi sinh ra, phối hợp với máy cường hóa trang bị, sau khi sử dụng với trang bị cấp khởi nguyên, có thể cường hóa đến U15, sau khi sử dụng với trang bị cấp vĩnh hằng, có thể cường hóa đến U12. Ba loại thưởng này dù không có mảnh vỡ nguyên thủy nhưng vẫn rất phong phú. Chưa kể, giá trị của kỳ tích chi sinh ra eo khó có thể đánh giá. Chờ Trảm Long Thiểm thăng lên cấp vĩnh hằng, lập tức có thể dùng vật này để cường hóa Trảm Long Thiểm cấp vĩnh hằng lên U12, thật là thoải mái. Sau khi kết toán thưởng hoàn thành, sự rung động của truyền tống trận xuất hiện. Tô Hiểu vừa ra khỏi gian phòng quan trọng nhất này, nơi đây liền bị hư không chi thụ phong cấm. Tuy nói sau đó Tô Hiểu không vào được nữa, nhưng cũng không cần lo lắng người khác đến đây phá hoại, dẫn đến siêu ở giới cấp phong cấm thuật thức khởi động thất bại. Bước vào sân bãi vừa chiến đấu, Tô Hiểu phát hiện một truyền tống trận đã xuất hiện tại đây. Hắn không rời đi ngay mà quay lại tầng 13. Vừa đến bên cạnh lò rèn, hắn liền nghe thấy tiếng ngáy của cự nhân dung hỏa. Đánh thức cự nhân dung hỏa xong, Tô Hiểu đầu tiên đưa đối phương truyền tống lên tầng 14, sau đó cùng ám chi nữ, ba người đứng lên truyền tống trận. Khi truyền tống kết thúc, ba người đã đến tầng dưới cùng của tháp cao giám thị giả. Cây Sa, bố bố Ung, A Mổ, ba Ha đều ở đây. Út và Quy Ác đã rời đi. Về phần đến đây tìm chìa khóa địa cung quân chủ, hai gã này kỳ thật đã đoán được chìa khóa vẫn luôn ở chỗ Tô Hiểu, chỉ là không nói rõ mà thôi. Thông quan tháp cao giám thị giả, tất cả mọi người đều thu hoạch tương đối khá, sao phải nói thêm. Tô Hiểu từ bên cạnh mở cửa tháp cao giám thị giả. Đợi tất cả mọi người đi ra, hắn khóa chặt cửa chính một lần nữa, sau đó hướng ra ngoài khu thực vũ. Lần này rất thuận lợi, ngay cả dị ma kỳ hóa báo thù Enenser, sau khi nhìn thấy ám chi nữ, đều cục đuôi bỏ chạy. Ra khỏi khu phong cấm không gian tháp cao giám thị giả, Tô Hiểu kích hoạt nhẫn giám thị giả. Truyền tống bao phủ cả đoàn người. Khi mọi thứ lắng xuống, cả đoàn người đã đến thánh sở hôi ám. Ở đây được không? Tô Hiểu nhìn cây xa đang nhìn ngó khắp nơi. Nghe vậy, cây xa lấy ra một huy chương. Cầm huy chương này đi dạo quanh các nơi trong thánh sở hôi ám, hắn chỉ vào một cánh cửa ngầm, đẩy ra. Xác định mật thất bên trong đủ kín đáo, cây xa cười gian nói, người bạn thân yêu của ta, ở đây tuyệt đối được, nhưng ta muốn chuẩn bị một chút trước. Cây xa trùng vài vực sâu lên đầu, liền bắt đầu lục lọi đủ thứ đồ vật lộn xộn. Có thứ nhìn rất quý giá, có thứ thì như đồng nát sắt vụn. Thấy vậy, Tô Hiểu trao đổi 1.000 ounce lực thời không đã hứa cho cây xa trước đó. Sau khi nhận được lợi ích, động tác của cây xa rõ ràng trôi chảy hơn rất nhiều. Khi mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, cây xa lấy ra một huy chương trông giống với mai rùa và huy chương vinh diệu ở luân hồi. Hắn đau lòng xoa xoa, nhưng nghĩ đến 1.000 ounce lực thời không mà Tô Hiểu đã giao, cây xa cắn răng, sử dụng vật phẩm ấy. Trận đồ bày ra trên mặt đất bằng các thứ lộn xộn bỗng nhiên sáng lên vi quang. Sau đó, những vật phẩm này đều hòa tan thành thể lỏng, cấu thành một loại trận đồ. Chưa kể, dấu hiệu luân hồi nhạc viên ở trung tâm trận đồ cũng đã nói rõ độ quan trọng của nó. Nhắc nhở, người đã kích hoạt quyền hạn tăng thêm tạm thời. Trợ thủ tạm thời của ngươi ở Nicolas Akeisa yêu cầu thay đổi sự tăng thêm này. Nicolas Akeisa đã sử dụng. Nicolas Akeisa đã sử dụng. Và... đang thay đổi. Sự thay đổi này cần ngươi thanh toán 20 cấp quyền hạn bổ sung, cần cân nhắc cẩn thận. Đã thanh toán xong, đang thay đổi quyền hạn. Cảnh báo, kho cường hóa thuộc tính dự kiến sẽ đến vị trí đã định sau 2 phút 50 giây và dừng lại ở đây 10 giờ. Sau khi lời nhắc nhở kết thúc, Tô Hiểu chờ đợi chưa đầy 3 phút, liền cảm giác mặt đất dưới chân rung động. Hay nói đúng hơn, là toàn bộ thánh sở hôi ám đều rung lắc một chút. Hắn kéo mở cửa mật thất trước đó. Phốc xùy. Cửa kho cường hóa thuộc tính mở ra, một chút hơi nước dâng trào ra. Tô Hiểu bước vào trong kho cường hóa thuộc tính, cửa kho phía sau đóng lại. Ngươi đã hoàn thành thí luyện liên quan, có, không tiến hành đột phá bích chướng 300 điểm thuộc tính cơ thể. Tô Hiểu chọn có. Cùng với sự vận hành của kho cường hóa thuộc tính, hắn cảm giác khắp cơ thể truyền đến cảm giác nóng rực như lửa đang cháy bên trong. Cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí đến mức hắn nâng tay lên, phát hiện da thịt và huyết nhục của tay đều hiện lên màu đỏ rực vì nóng. Có thể nhìn thấy hình dáng xương cốt. Cảm giác này kéo dài hơn 3 giờ mới kết thúc. Ngồi xếp bằng, Tô Hiểu thở phào một hơi. Khắp cơ thể đã khôi phục bình thường. Đột phá bích chướng 300 điểm, hắn cảm giác toàn thân thoải mái. Cảm giác ràng buộc vốn luôn áp chế hắn đã tiêu tán một ít. Phần còn lại, chỉ cần thăng cấp tuyệt cường, sức mạnh mà hắn đã tích lũy sẽ hoàn toàn được giải phóng. Mặc dù đang ở trong kho cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu không vội sử dụng điểm thuộc tính thực tế. Hắn lấy điểm kỹ năng hoàng kim thu được trong thế giới này, thử nâng bá chủ chi lực từ cấp 29 lên cấp tối đa 30. Kết quả đã thành công. Cực hạn ở cơ sở bị động ở bá chủ chi lực, cấp S. Hiệu quả kỹ năng, tăng 150.000 điểm sinh mệnh, toàn bộ thuộc tính gọi 30 điểm, miễn trừ 15% sát thương vật lý, miễn trừ 15% sát thương năng lượng, giới hạn tối đa tiềm lực các bậc gội 5, giới hạn tối đa cấp độ kỹ năng các loại gội 5. Nhắc nhở, thuộc tính chủ của liệp sát giả đã vượt quá 300 điểm. Lại là thuộc tính thực tế trần trụi vượt quá 300 điểm. Kiểm tra phát hiện liệp sát giả có tổng cộng 4 loại thuộc tính chủ, lần lượt là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực. Cả 4 loại thuộc tính chủ đều vượt quá 300 điểm. Xin chọn thưởng thuộc tính chủ 300 điểm. Bởi vì ngươi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện khó khăn nhất, ngươi có thể đồng thời chọn 2 loại trong lựa chọn thưởng thuộc tính. Thuộc tính lực lượng thực tế đã đạt đến trần trụi cao hơn 300 điểm, ngươi có thể tùy ý chọn 2 loại trong các thưởng sau. A. Lực lượng ban tặng, lực lượng thực tế 25 điểm. B. Tăng thêm lực lượng, thưởng hiếm lực lượng thực tế ỏi 45 điểm. C. Hạt giống lực lượng, thưởng hiếm khi công kích cận chiến của ngươi đánh trúng cơ thể kẻ địch, và lực lượng của ngươi đánh sâu vào thể nội kẻ địch, sẽ tạo ra một hạt giống lực lượng trong thể nội kẻ địch bằng cách hấp thu sinh mệnh. Kích nổ hạt giống lực lượng này có thể gây sát thương thực tế bằng số lượng hạt giống lực lượng 4% sinh mệnh tối đa của kẻ địch. Nhắc nhở, tối đa có thể tạo thành 5 hạt giống lực lượng trong thể nội kẻ địch, mỗi lần công kích xuyên thấu lực lượng đều có thể tạo ra một hạt giống. Nhắc nhở, nếu đánh chết kẻ địch bằng hạt giống lực lượng, mảnh vỡ hạt giống lực lượng tán loạn sẽ tụ lại về phía ngươi, hồi phục sinh mệnh tương đương với 30% sinh mệnh tối đa của kẻ địch đã bị đánh chết. Dê lực lượng tông sư, thưởng hiếm bậc phán định lực chém của vũ khí loại đao uy 5. E, lực lượng khỏe mạnh, thưởng hiếm mỗi điểm thuộc tính lực lượng thực tế, tăng thêm 300 điểm sinh mệnh. F, thể chất bất diệt ở tiến giai, thưởng chuyên môn giới hạn tối đa phát động năng lực ảnh diệt pháp, ở thể chất bất diệt tăng 25%. Thể chất bất diệt ở đặc tính nguyên bản, khi sinh mệnh của ngươi giảm xuống 25%, sẽ dựa vào thuộc tính lực lượng thực tế, nhanh nhẹn thực tế, thể lực thực tế, trí lực thực tế của ngươi, lượng lớn tăng cường lực phòng ngự cơ thể. Thể chất bất diệt ở sau tiến giai, khi sinh mệnh của ngươi giảm xuống 50%, sẽ dựa vào thuộc tính lực lượng thực tế, nhanh nhẹn thực tế, thể lực thực tế, trí lực thực tế của ngươi, lượng lớn tăng cường lực phòng ngự cơ thể. 6 loại thuộc tính khen thưởng, ta chọn 2. Đầu tiên là bất diệt thể chất ở tiến giai, chuyên môn khen thưởng. Năng lực này, giới hạn phát động cao nhất từ 25% máu tăng lên tới 50%, hoàn toàn là bước nhảy vọt về chất. Điều này có nghĩa, khi sinh mệnh của ta thấp hơn 50%, ta sẽ vào trạng thái giai đoạn 2. Khi máu dưới 20%, ta phát động năng lực phái sinh tử nhi hậu sinh của hệ huyết khí, nhận được sát thương cận chiến siêu cao, tức là vào giai đoạn thứ 3. Còn 5 loại thưởng thuộc tính còn lại, ta không do dự mà chọn tông sư chi lực, hy hữu khen thưởng đao loại vũ khí trảm kích lực phán định giai vị O5. Trận chiến trước với nữ ám đã cho thấy trảm kích lực phán định giai vị mạnh mẽ thế nào. Như vậy, trong tăng thêm đao thuật tông sư của ta, đao loại vũ khí tổn thương gia. Đao loại vũ khí trảm kích lực phán định giai vị đạt mức ngang nhau, đều là 24. Sau khi hai đặc tính mạnh mẽ này ngang bằng, ta cảm nhận được một cảm giác cân bằng kỳ diệu trong đao thuật. Hai đặc tính này, một là lực sát thương trảm kích, một là lực xung kích trảm kích. Khi chỉ số hai bên nhất quán, tạo thành sự cân bằng tăng thêm hoàn hảo. Điều này khiến ta quyết định, trong quá trình phát triển hai đặc tính này về sau, sẽ cố gắng giữ cho chúng ngang bằng. Dù không thể hoàn toàn đồng nhất, cũng nên giữ chênh lệch trong vòng 2-3 điểm, tránh phá vỡ cảm giác cân bằng kỳ diệu lại ổn định này. Đáng nói là, trong các thưởng thuộc tính khi lực lượng đột phá 300, thưởng cấp hy hữu nhiều hơn thưởng cấp bình thường. Lý do là đây là một trong những lợi ích khi thực hiện thí luyện khó khăn nhất. Nếu làm thí luyện độ khó thông thường, trong 6 loại thưởng thuộc tính này, có một loại hiếm thấy đã là cực kỳ may mắn. Ngẫu nhiên ra một loại hy hữu càng như trúng giải độc đắc. Thuộc tính nhanh nhẹn thực tế đã đạt đến mức trần 300 điểm. Ngươi có thể tùy ý chọn 2 trong số các thưởng sau. A. Giao phó nhanh nhẹn, lực lượng thực tế 25 điểm. B. Người mau lẹ, hy hữu khen thưởng lực lượng thực tế oi 40 điểm. Sau khi thuộc tính nhanh nhẹn trưởng thành, tất cả tăng thêm từ nó tăng thêm 2%. C. Đại sư lĩnh vực, hy hữu khen thưởng phạm vi lĩnh vực của ngươi tăng lên, tăng phạm vi khác nhau tùy lĩnh vực. Sau khi chọn năng lực này, cực nhẫn ở thế giới của ngươi sẽ tăng thêm 10 mét bán kính. D. Đại sư ám sát, hy hữu khen thưởng khi thoát khỏi trạng thái ẩn nấp, dùng vũ khí xuyên thấu yếu hại phía sau địch nhân, có thể gây ra sát thương bỏ qua phòng ngự từ 4, 5, 6, 7 lần. E. Vô ảnh, hy hữu khen thưởng ưu tiên phán định trạng thái ẩn nấp U1. F. Thể chất cực hạn ở lữ khách không gian, duy nhất khen thưởng khi ngươi thực hiện một lần dịch chuyển không gian, xuyên qua không gian, xuyên thấu không gian, tốc độ tấn công lần tiếp theo của ngươi tăng lên 45% và gây ra một lượng sát thương không gian nhất định. Nhắc nhở, nếu ngươi chọn đặc tính này, sau này bất kỳ khế ước giả nào đột phá chướng ngại 300 điểm đều không thể nhận được thưởng thuộc tính này nữa. Nhắc nhở, tài nguyên để đạt được tăng thêm năng lực này có hạn và sau khi sử dụng không chắc chắn có thể bổ sung lại. Vẫn là thưởng 6 chọn 2. Ta chọn loại cuối cùng trước, thể chất cực hạn ở lữ khách không gian. Tăng 45% tốc độ tấn công, ở cấp bậc từ nhất giai đến lục giai rất bình thường, nhưng đến cửu giai thì khác hẳn. Chưa kể ta hiện đang ở giữa cửu giai đỉnh phong và tuyệt cường. Càng ở cấp cao, tăng theo tỷ lệ phần trăm càng thấp. Ví dụ đơn giản, nếu tấn công cơ bản ở nhất giai là 0,2, tăng 100% cũng chỉ lên 0. 4. Ngược lại, nếu tấn công cơ bản ở cửu giai từ 4.000 trở lên, tăng 10% là 400. Đến cấp độ hiện tại của ta, tốc độ tấn công, tức là tốc độ xuất đao tăng 45%, là một tăng thêm cực kỳ mạnh mẽ. Quan trọng hơn, tăng thêm này có cấp bậc và độ ưu tiên rất cao. Ta xem xét giới hạn cao nhất của năng lực này, phát hiện dù sau này có cơ hội thăng cấp đến chí cường, tỷ lệ tăng thêm còn lại cũng ít nhất 30%, chỉ yếu đi 15% tăng thêm mà thôi. Độ ưu tiên tương đương cao. Về lựa chọn thứ hai, Thực ra thưởng B và C đều rất tốt, nhưng xét đến việc C tăng phạm vi của cực nhẫn ở thế giới, ta vẫn chọn cái sau. Nhìn qua thì đặc tính này chỉ tăng thêm 10 mét bán kính cho cực nhẫn ở thế giới, nhưng vấn đề là bán kính ban đầu của cực nhẫn ở thế giới cũng chỉ 30 mét. So sánh như vậy, tăng thêm này rất đáng kể. Cực nhẫn ở thế giới là năng lực nhất định phải lấy ta làm trung tâm mới kích hoạt được. Hơn nữa, toàn bộ là hình tròn. Khi tự chiến với một địch thủ mạnh, tính toán cực nhẫn ở thế giới có thể đạt tới 80 mét đường kính không có ý nghĩa gì, vẫn phải xem bán kính. Thuộc tính thể lực thực tế đã đạt đến mức trần 300 điểm. Người có thể tùy ý chọn hai trong số các thưởng sau. A. Lực thể phách, thuộc tính thể lực ở 25 điểm. B. Bạc sơn đảo hải, hy hữu khen thưởng khi tấn công cận chiến lấy bản thân làm vũ khí, có thể bổ sung một tỷ lệ nhất định sát thương dựa trên giới hạn sinh mệnh tối đa của bản thân. C. Bất khuất chi ảnh, chuyên môn khen thưởng khả năng thích ứng của cơ thể với tất cả năng lượng hệ diệt pháp tăng lên, nắm giữ năng lực hệ diệt pháp mới, và khi tăng cường loại năng lực này, tỷ lệ tử vong giảm 25%. D. Thể chất cực hạn ở thiên chi nộ, duy nhất khen thưởng khi ngươi vì công kích lôi giới mà sinh mệnh giá trị dưới 30%, ngươi sẽ lập tức nhận được kháng lôi bằng thuộc tính thể lực thực tế 2. 1. Trạng thái này kéo dài 30 giây. Nhắc nhở, nếu ngươi chọn đặc tính này, sau này bất kỳ khế ước giả nào đột phá chướng ngại 300 điểm đều không thể nhận được thưởng thuộc tính này nữa. Nhắc nhở, tài nguyên để đạt được tăng thêm năng lực này có hạn, và sau khi sử dụng không chắc chắn có thể bổ sung lại. Lần này chỉ có 4 loại thưởng thuộc tính. Sau khi xem xét đặc tính thưởng C bất khuất chi ảnh, ta liền quả quyết chọn thưởng này. Ta chủ yếu xem xét, bất khuất chi ảnh có thể cộng dồn với tăng thêm của linh ảnh thể chất hay không. Hai loại năng lực cộng dồn, xác suất giảm miễn tử vong lên tới 70%. Từ trước đến nay, khi nắm giữ năng lực hệ diệt pháp, ta đều lo lắng một vấn đề, đó là bất ngờ chết vì nó. Hiện tại, ta đã nắm giữ không ít năng lực hệ diệt pháp, kháng tính với phương diện này cũng tăng lên không ít, nhưng vẫn không thể lơ là. Bởi vì có những năng lực hệ diệt pháp cực kỳ mạnh mẽ, vừa nắm giữ đã là mát cấp. Cộng thêm có thể nhanh chóng thích ứng năng lực này, có thể nói, mọi thứ đều tốt, vấn đề duy nhất là liệu có thể sống sót trong quá trình nắm giữ năng lực này hay không. Chỉ có nguy hiểm khi nắm giữ năng lực. Quá xem nhẹ phong cách khai thác năng lực của các nhóm diệt pháp đời trước. Nắm giữ những năng lực này chỉ là mức nguy hiểm sơ cấp. Điều thực sự khiến người ta run sợ là sau khi nắm giữ, thức tỉnh những năng lực này, tức là dùng hoán tỉnh thạch tăng cường chúng. Ta có tổng cộng 3 khối hoán tỉnh thạch trong không gian trữ vật. Sau khi trải nghiệm một lần trước đó, ta không dùng khối nào trước khi thăng cấp tuyệt cường. Ngay cả sau khi thăng cấp tuyệt cường, mỗi lần dùng hoán tỉnh thạch đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Với tăng thêm của bất khuất chi ảnh, phương diện này có bước nhảy vọt về chất. Tiếp theo chỉ cần thăng cấp tuyệt cường, liền có thể bắt đầu dùng hoán tỉnh thạch, tăng cường năng lực hệ diệt pháp. Lựa chọn thưởng thuộc tính thể lực còn một loại. Thưởng B và D đều khá tốt. Nhưng sau khi đọc thêm thuộc tính, ta phát hiện thưởng B và tăng thêm của trang bị bá chủ mãn điểm kẻ hủy diệt hành tinh có phần trùng lập. Khi hai bên cộng dồn, tối đa phát huy 60%, 60%, 120% tăng thêm, chỉ cao hơn 20% so với hiện tại. Cộng thêm kiểu tấn công của ta phương diện này thực chất chỉ là một cú dậm chân thẳng. Tăng cường cú dậm chân cố nhiên không tệ, nhưng so với thể chất cực hạn ở thiên chi nộ thì không đáng kể. Giả sử thuộc tính thể lực của ta là 300 điểm. Khi ta ở trong lô giới, sinh mệnh giá trị tụt xuống dưới 30%, trong 30 giây tiếp theo, kháng lôi của ta là 564 điểm cơ bản rồi 630 điểm tăng cường tạm thời, chỉ còn thiếu vài điểm nữa là đạt 1.200 điểm. Chỉ có kháng lôi khoa trương đến cực điểm như vậy, khi đối mặt với lô giới, mới có vài phần sinh cơ. Thuộc tính trí lực thực tế đã đạt đến mức trần 300 điểm. Người có thể tùy ý chọn hai trong số các thưởng sau. A. Phát triển năng lực, thêm 10 ô kỹ năng chủ động mới, giới hạn cấp độ tối đa của tất cả kỹ năng chủ động OLV10. B. Hấp thụ tinh thần, hy hữu khen thưởng sau khi chiến đấu bắt đầu, sẽ tiến hành phán định thuộc tính trí lực. Nếu phán định thành công, người sẽ mỗi giây hấp thụ 0,050 giá trị pháp lực, hoặc loại năng lượng thân thể khác, của mục tiêu địch. Pháp lực bị chấn nhiếp sẽ tụ lại xung quanh ngươi, khiến tất cả năng lực gây sát thương chủ động của ngươi, gây ra sát thương tăng thêm 20%, 30%. C. Cảm ứng ưu việt, tăng đáng kể phạm vi cảm ứng, tăng 1,5-15 lần. D. Linh năng sinh động, hy hữu khen thưởng khi thi triển kỹ năng tấn công chủ động, có 50% xác suất gây sát thương gấp đôi, 30% xác suất gây sát thương gấp 3, 10% xác suất gây sát thương gấp 4. E. Cảm ứng tông sư, hy hữu khen thưởng khi công kích đến, người có 25% xác suất cảm ứng được phương. Quỹ đạo công kích đến trước 0,5 giây. Nhắc nhở, cần lực cảm ứng trên 200 điểm mới có thể chọn thưởng này, đã đạt được. F. Minh tưởng tâm trí ở tôi luyện ý chí, hy hữu khen thưởng sau khi vào trạng thái minh tưởng, có thể mang lại sự tăng thêm vĩnh cửu cho thuộc tính ý chí lực. Hiệu quả tăng thêm được xác định dựa trên cấp độ minh tưởng tâm trí, cũng như mức độ thuộc tính ý chí lực hiện tại. Lần này không cần lo lắng nhiều, Tô Hiểu lựa chọn khen thưởng E và khen thưởng F, hai loại khen thưởng thích hợp với hắn. Huống hồ trong đó, tông sư cảm ứng đặc biệt cường hãn. Đây không phải dự đoán, mà là dự báo tính cảm giác, giúp hắn cảm nhận được phương thức công kích và quỹ tích của kẻ địch chỉ sau 0,5 giây khi chúng ra tay. Nhìn như 0,5 giây rất ngắn, nhưng với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, khoảng thời gian này đủ để hắn phản ứng, từ đó né tránh đòn tấn công của địch nhân. Thuộc tính ý chí lực chân thực đã đạt đến giới hạn cao là 300 điểm, người có thể tùy ý lựa chọn một trong các phần thưởng dưới đây. A. Ý chí tăng phúc, ý chí lực ồi 40 điểm. B. Tâm linh cường hóa, giảm mạnh sát thương hệ tâm linh phải chịu, đồng thời giảm khả năng này dẫn đến giảm ít vĩnh viễn. C. Thú liệp thị giả, phần thưởng chuyên môn cần ít nhất một lần hấp thu năng lượng ma linh mới có thể thích ứng năng lực này. Sau khi mở năng lực này, tầm mắt của ngươi sẽ biến thành thú liệp thị giả, có thể quan sát quỹ tích hành động của các tồn tại cấp diệt thế, sinh vật vượt sâu và các loại tà ma. Đôi khi cũng có thể nhìn thấy màu sắc đặc biệt tỏa ra từ một số bí bảo. Mở thú liệp thị giả tiêu hao 20 điểm pháp lực mỗi giây. Thuộc tính ý chí lực không được tính vào nhiệm vụ thí luyện lần này. Tô Hiểu đang thực hiện thí luyện 4 loại thuộc tính chính. Nói cách khác, dù có muốn đưa thuộc tính ý chí lực vào thí luyện lần này cũng không thể, vì không có phạm trù thí luyện nào dành riêng cho thuộc tính ý chí lực. Tô Hiểu lựa chọn năng lực thú liệp thị giả. Ngay khi hắn đưa ra lựa chọn, kho cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. Lần lượt các thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn và cuối cùng là ý chí lực, cùng với các phần thưởng thuộc tính, bắt đầu được sở hữu. Một lát sau, Tô Hiểu, người đang bốc lên khí nóng hừng hực, thở phào một hơi. Lần tăng cường này mang lại biên độ rất lớn, tuy nhiên về cơ bản đều là tăng cường đặc tính bị động, rất dễ nắm giữ. Chỉ có thú liệp thị giả là loại năng lực chủ động. Tô Hiểu mở thú liệp thị giả, thế giới trước mắt hắn biến thành hai màu trắng đen. Ngay cả khi đang ở trong kho cường hóa thuộc tính, hắn vẫn có thể nhìn thấy kết cấu kiến trúc của Thánh Sở Xám, cùng với khu vườn bên ngoài Thánh Sở Xám. Càng ra ngoài là rào cản không gian. Xuyên qua rào cản không gian, Tô Hiểu nhìn thấy những tồn tại giống như động vật thân mềm, đang trôi nổi trong kẽ hở không gian. Những tồn tại này không có gì nguy hiểm. Nếu hứng thú, có thể đi vào kẽ hở không gian, ngồi trên lưng chúng mà trôi nổi. Chúng đều là những gã khổng lồ dịu dàng, ngoan ngoãn và thân thiện. Hắn tập trung ánh mắt vào khu vườn. Mặc dù mọi vật ở đây vẫn không có màu sắc, nhưng ở một số vị trí lại có thêm chút màu sắc. Trong đó có màu cam quế tạp, màu tím u bất tường, màu trắng bệch lãnh khốc, màu đen đậm đặc và cả màu đỏ tươi khiến người ta khó chịu. Những màu cam quế tạp, màu tím u bất tường, màu trắng bệch lãnh khốc đều đại diện cho các tồn tại cấp diệt thế. Các tồn tại cấp diệt thế khác nhau, nơi chúng dừng lại sẽ để lại màu sắc khác nhau. Đặc tính của những màu sắc này là hiển thị ở trạng thái phân tán, giống như rất nhiều hạt tròn phân bố trong không khí. Màu đen đậm đặc thì đại diện cho sinh vật vượt sâu. Những vật đen này hiển thị dưới dạng đường cong, mà lại là lượng lớn các đường cong màu đen mảnh như lông trâu. Loại màu đỏ tươi cuối cùng khiến người ta khó chịu là sinh vật hoặc tồn tại loại tà ma. Có thể là tà thần, có thể là dị ma, tóm lại những kẻ cực kỳ không thân thiện với sinh linh sẽ để lại loại màu đỏ tươi này. Đặc điểm của loại màu đỏ tươi này là cực kỳ giống nửa lỏng ui nửa khí thái. Tô Hiểu ngưng tụ đồng tử, những vật đen và màu đỏ tươi trong khu vườn trở nên rõ ràng hơn. Dựa vào khí tức lưu lại, hắn thậm chí có thể đánh giá được hài cốt của những sinh vật vượt sâu và tà ma đó được đưa đến đây vào lúc nào. Điều này có nghĩa là Tô Hiểu có thể dựa vào khí tức lưu lại của các tồn tại cấp diệt thế và sinh vật vượt sâu để truy tìm kéo dài. Chính vì lẽ đó, hắn có thể thông qua khí tức lưu lại này để xác định đại khái thời điểm các tồn tại cấp diệt thế và sinh vật vượt sâu đã từng đến đây, cho dù có sai sót cũng có thể kiểm soát trong phạm vi nhất định. Tắt thú liệp thị giả. Lần đầu tiên mở năng lực này, mắt hơi cảm thấy cay. Sau đó thích ứng một thời gian, sẽ không còn vấn đề này nữa. Trước mắt thuộc tính bích chướng đã đột phá, Tô Hiểu cũng không lập tức rời khỏi kho cường hóa thuộc tính. Hắn lấy ra 10 viên linh hồn tinh phách, chuẩn bị sử dụng đặc tính kỹ chi thăng hoa ở chí nhận để bổ sung và nâng cao đao thuật tông sư một lần. Kỹ chi thăng hoa ở chí nhận ở hiệu ứng kỹ năng 4, tiêu hao nâng cao đao thuật đuổi 50, hiệu quả nâng cao 50, đặc tính này không thể nâng cao bằng bất kỳ phương thức nào. Nhắc nhở, năng lực này chỉ có hiệu lực đối với đao thuật tông sư cấp 80 trở lên, và sau khi sở hữu kỹ năng này, có thể thực hiện một lần bổ sung và nâng cao. Trong trường hợp không nâng cao cấp độ đao thuật, tiêu hao tài nguyên bổ sung để tăng cường độ đao thuật. Việc bổ sung này chỉ có thể thực hiện một lần. Tô Hiểu trước đó đã nâng cấp đao thuật tông sư lên cấp 82, tức là cần thực hiện bổ sung và nâng cao cấp độ 2. Tổng cộng tiêu hao 10 viên linh hồn tinh phách và 95.000 linh hồn tiền. Vì thiếu linh hồn tiền, hắn vừa vay tạm cây xa một ít. Mặc dù cây xa lấy ra 95.000 linh hồn tiền rất thoải mái, cũng không đưa ra bất kỳ điều kiện nào, nhưng Tô Hiểu vẫn lựa chọn dùng Hoàng Chi Thánh Ngân làm vật thế chấp. Tô Hiểu tiếp theo tuy tin tưởng có thể thu được 95.000 linh hồn tiền để trả lại cho cây xa, nhưng hắn không thể xác định trước đó bản thân có chết dưới tay Vô Quan Thần Điện hay không. Nếu hắn chết trước khi trả lại cây xa khoản linh hồn tiền này, cây xa nhận được Hoàng Chi Thánh Ngân đương nhiên không lỗ, vật này có giá trị trên 10 vạn linh hồn tiền. Đang ở trong kho cường hóa thuộc tính, thực chất ở một mức độ nào đó cũng gần như đang ở trong luân hồi nhạc viên. Do đó, việc bổ sung và nâng cao đao thuật rất thuận lợi. Từng viên linh hồn tinh phách vỡ vụn ra, nhập vào cơ thể hắn. Đao thuật tông sư bắt đầu được nâng cao, sau hơn nửa canh giờ đã hoàn thành. Đao thuật tông sư, LV82, hạch tâm kỹ pháp tê bị động. Hiệu ứng kỹ năng, giai vị sát thương vũ khí loại đao 26, tăng 2, giai vị phán định lực chém vũ khí loại đao 26, tăng 2. Như vậy, tiếp theo mỗi lần nâng cao đao thuật tông sư, cần linh hồn tinh phách 15 viên 142.500 linh hồn tiền. Tương ứng, biên độ tăng lên mỗi cấp của đao thuật tông sư sẽ lớn hơn. Làm xong những việc này, Tô Hiểu kiểm tra điểm kỹ năng chân thực hiện có, tổng cộng 77 điểm. Hắn phân phối theo cách, lực lượng 20 điểm, nhanh nhẹn ồ 19 điểm, thể lực ồ 19 điểm, trí lực ồ 19 điểm. Kho cường hóa thuộc tính kích hoạt, Tô Hiểu ngồi khoanh chân trên mặt đất. Lần tăng cường này kéo dài mấy giờ mới kết thúc. Trước mắt hắn đã đột phá thuộc tính bích chướng 300 điểm. Gia tăng toàn thuộc tính ổi 30 điểm mà bá chủ chi lực mang lại đương nhiên đã có hiệu lực, điều này khiến thuộc tính cơ thể hắn tăng mạnh một mảng lớn. Đồng thời, dưới sự gia tăng của thể chất hoàn mỹ, sự gia tăng thực tế của bá chủ chi lực là toàn thuộc tính ổi 36 điểm. Thể chất hoàn mỹ, mỗi khi thuộc tính lực lượng chân thực, nhanh nhẹn chân thực, thể lực chân thực, trí lực chân thực của ngươi tăng lên 5 điểm, quân đội sẽ lấy năng lực này làm căn cứ để tăng thêm một điểm cho thuộc tính cơ thể tương ứng. Không chỉ sự gia tăng của bá chủ chi lực được tăng thêm, lần này thông qua việc tăng cường bằng kho cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu cũng thu được sự gia tăng không nhỏ thông qua thể chất hoàn mỹ. Điều này khiến thuộc tính cơ thể hắn tăng lên đến mức như sau, lực lượng chân thực, 360 điểm. Nhanh nhẹn chân thực, 358 điểm. Thể lực chân thực, 359 điểm. Trí lực chân thực, 358 điểm. Mị lực, 20 điểm. May mắn, 70 điểm. Cường độ linh hồn, 860 điểm. Ý chí lực chân thực, 330 điểm. Kháng tính vượt sâu, 52 điểm. Tô Hiểu có thể cảm nhận được, đã đến lúc hướng đến tấn thăng tuyệt cường. Hắn hiện có 9 khối nguyên sơ mảnh vỡ, còn thiếu 2 khối so với mục tiêu lý tưởng nhất là sử dụng 11 khối nguyên sơ mảnh vỡ để tấn thăng. Hai khối này hắn đã sớm có tính toán. Sau khi nhận được tiền thưởng giải cứu cự nhân dung hỏa, hắn tổng cộng có 6.100 ounce lực lượng thời không. Hắn chuẩn bị sử dụng lực lượng thời không để mua nguyên sơ mảnh vỡ tại thương hội địa tinh. Tại cửa hàng Vinh Dự, nguyên sơ mảnh vỡ có giá 300 ounce lực lượng thời không một khối. Tuy nhiên, giá thị trường của vật này thường dao động từ 1.500-1.700 ounce lực lượng thời không một khối. Hiện tại đang ở thế giới Vĩnh Quang tìm thương hội địa tinh để mua, dự đoán cẩn thận sẽ cần 3.000 ounce lực lượng thời không một khối. Nhưng điều này cũng không có cách nào khác, chỉ cần có thể tấn thăng thành tuyệt cường giả theo cách mạnh nhất, chi 6.000 ounce lực lượng thời không này đã đáng giá. Tô Hiểu vừa bước ra khỏi kho cường hóa thuộc tính, còn chưa kịp lấy ra chiếc nhẫn giám thị giả, Tạp Hóa Ca Thons ở cách đó không xa đã lên tiếng. Sở dĩ gọi đối phương là Tạp Hóa Ca, vì đối phương thường tự xưng là thương nhân tạp hóa ở thành Trú Hoạt hoặc thành Thiết Đen. Bequea, người muốn tấn thăng tuyệt cường. Nhanh hơn ta dự đoán rất nhiều, còn tưởng rằng người phải một tháng sau mới có thể tấn thăng tuyệt cường. Nói đến đây, Tạp Hóa Ca Thons liên tục ho khụ khụ, những vết máu ho ra thậm chí còn dính vào chiếc găng tay cũ kỹ. Tô Hiểu lấy ra một lọ thuốc. Tạp Hóa Ca Thons lại vẫy vẫy tay về phía sau, nói, đây không phải là bị thương của ta, là, khụ khụ khụ, là số mệnh. Tạp Hóa Ca Thons bình phục hơi thở một lúc sau, cầm lấy chiếc túi lớn bên cạnh, từ bên trong lấy ra một hộp gỗ, nói, nửa cái giám thị giả này của ta cũng không giúp được ngươi đối phó những tồn tại diệt thế đó. Tuy nhiên, thế giới Vĩnh Quang này mặc dù nhìn có vẻ không có một ngọn cỏ, nhưng vật này lại nhiều hơn so với bên ngoài. Tạp Hóa Ca Thons mở hộp gỗ nhỏ, bên trong là 3 khối nguyên sơ mảnh vỡ. Hắn tiếp tục nói, cầm lấy đi, trước đó ta đã đi thành Trú Hoạt một chuyến, cho nên trong mấy ngày gần đây, ngươi đừng đi đó. Vốn định tích lũy đến 6 khối, ai ngờ ngươi tấn thăng nhanh như vậy. Tạp Hóa Ca Thons nói rất nhẹ nhàng, nhưng nhìn vào khí tức suy yếu hơn trước của hắn, có thể hình dung được hắn đã phải trả giá lớn thế nào để cướp được những nguyên sơ mảnh vỡ này từ Vô Quan Thần Điện ở thành Trú Hoạt. Ta còn kém 2 khối. đều lấy đi, sau này ngươi sẽ cần nhiều hơn. Ta đi ngủ đây, hơi. Khụ khụ khụ, hơi mệt, ngủ một lát là được. Nghe nói vậy, Tô Hiểu không còn từ chối, nói lời cảm ơn xong, nhận lấy hộp gỗ do người bán tạp hóa Thongs đưa tới. Phải thành công nhé, đừng để mấy kẻ diệt thế và sinh vật đó ở vô quan thần điện quá ngạo mạn. Nói xong, người bán tạp hóa Thongs bước đi không nhanh, còn một tay vịn vào tường, mới về đến phòng của mình. Tô Hiểu nhận ra, người bán tạp hóa Thongs quả thực không chỉ đơn thuần là bị thương. Nguồn năng lượng gốc của đối phương ngày càng yếu đi. Lúc mới gặp mặt, nguồn năng lượng gốc của đối phương đã bị tổn thương, giờ càng nghiêm trọng hơn. Đối với mức độ tổn thương này, Tô Hiểu không có cách nào chữa trị. Hắn là đại sư dược tề, thủ đoạn trị liệu càng giống là sự phái sinh của dược tề. Là một đại sư dược tề, hắn có thể điều chế ra dược tề có thể kiềm chế tổn thương nguồn gốc của người bán tạp hóa Thongs. Nhưng cũng chỉ có thể ức chế, như chính người bán tạp hóa Thongs đã nói, hắn không phải bị thương, mà là một thứ gọi là số mệnh, đang từng chút xâm chiếm nguồn gốc của hắn. Tô Hiểu tìm một căn phòng đơn yên tĩnh, đóng cửa lại, bắt đầu bố trí trận đồ theo bí pháp mà người bán tạp hóa Thongs đã cho trước đó. Bận rộn mấy giờ sau, mọi thứ đã sẵn sàng. Tô Hiểu ngồi ở trung tâm trận đồ. Trên trận đồ dưới thân hắn, tổng cộng khảm 11 khối nguyên sơ mảnh vỡ. Phương thức tấn thăng tùy cường giả thông thường, thật ra có thể không cần nguyên sơ mảnh vỡ, chỉ cần thực lực đủ mạnh là có thể thử tấn thăng. Đương nhiên, làm vậy tỷ lệ thất bại khá cao. Phương thức cao cấp hơn là tiêu hao 5 khối nguyên sơ mảnh vỡ để tấn thăng tùy cường. Cách này không chỉ tăng tỷ lệ thành công, mà sau khi tấn thăng tùy cường cũng mạnh hơn. Lần này Tô Hiểu sử dụng là bí pháp độc đáo do một diệt pháp đời trước sáng tạo, lấy 11 khối nguyên sơ mảnh vỡ tấn thăng tùy cường. Cách này có thể đảm bảo 100% thành công tấn thăng tùy cường giả, với tiền đề là không chết vì bí pháp tấn thăng này. Về sự chênh lệch chiến lực sau khi tấn thăng, lấy ví dụ đơn giản, trực tiếp tấn thăng tùy cường mà không cần gì, chiến lực ban đầu là 100 điểm. Nếu dùng 5 khối nguyên sơ mảnh vỡ tấn thăng tùy cường, chiến lực ban đầu khoảng 400-500 điểm. Còn dùng bí pháp này tấn thăng tùy cường, chiến lực ban đầu khoảng 1.100-1.300 điểm. Đây mới chỉ là sự chênh lệch xuất hiện ngay sau khi tấn thăng tùy cường giả. Nếu nói về sự chênh lệch năng lực độc hữu của tùy cường giả, thì càng là một trời một vực. Tốc độ tăng trưởng thực lực sau khi tấn thăng tùy cường trong 3 trường hợp không cùng cấp bậc. Tô Hiểu bình phục khí tức, khởi động trận đồ diệt pháp dưới thân. Đặc tính của trận đồ diệt pháp này là giá trị sinh mệnh bản thân càng cao, tỷ lệ thành công càng cao. Hiện tại hắn có 100 vạn điểm giá trị sinh mệnh, có thể nói là đã tăng tỷ lệ thành công lên mức cao nhất. Cạch cạch một tiếng, tất cả nguyên sơ mảnh vỡ trên trận đồ vỡ vụn. Một luồng năng lượng mờ ảo lớn đổ vào thể nội Tô Hiểu, khiến hắn bay lên không. Sinh mệnh lực của hắn bắt đầu bùng cháy. Một cảm giác mỗi tế bào cơ thể đều đang bùng cháy và lột xác xuất hiện. Lúc này, cảm nhận của Tô Hiểu còn tồi tệ hơn khi nắm giữ năng lực hệ diệt pháp. Nắm giữ năng lực hệ diệt pháp thường là trực tiếp ngất đi, sáng hôm sau toàn thân đau nhức. Hiện tại thì ý thức lại đặc biệt tỉnh táo. Giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu liên tục giảm xuống. Nguy hiểm hơn là, trạng thái hắn đang ở không thể hồi phục giá trị sinh mệnh. Chính xác hơn là, giá trị sinh mệnh của hắn một bên hạ xuống, giới hạn tối đa của giá trị sinh mệnh cũng đang giảm. Tình huống này kéo dài suốt mấy giờ? Giới hạn tối đa giá trị sinh mệnh của Tô Hiểu chỉ còn 5%. Hắn dường như đã cảm giác được cái chết đang đến. Hai mắt hắn cũng bắt đầu ảm đạm vô quang. Chỉ duy nhất trái tim ở lồng ngực lại đang đập đặc biệt mạnh mẽ. Một thứ gọi là năng lượng nguyên sơ, toàn bộ hội tụ trong trái tim hắn. Đông đông. Trái tim Tô Hiểu đập đặc biệt mạnh một cái. Ngay sau đó, năng lượng nguyên sơ tích tụ trong trái tim lan tràn khắp tứ chi bách hài của hắn. Tế bào toàn thân hắn bắt đầu nhanh chóng hồi phục và tăng cường. Giới hạn tối đa giá trị sinh mệnh chỉ còn 5% cũng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng hồi phục lại 100%. Tô Hiểu không còn lơ lửng giữa không trung. Khi hắn từ từ hạ xuống, một lần nữa đặt chân lên mặt đất, một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có xuất hiện. Những năng lực trước đây vì chưa thể tấn thăng tùy cường mà không thể phát huy toàn bộ uy năng, giờ khắc này tất cả uy năng đều bộc phát, thoải mái đến cực điểm. Nhắc nhở, người đã tấn thăng đến tuyệt cường giả. Giới hạn tối đa cấp độ lạc ấn của ngươi tăng lên đến LV95. Ngươi đã thu hoạch được thể chất hấp thụ nguyên chất, thể chất đặc thù cấp tuyệt cường. Cấp độ phòng ngự cơ thể cơ bản của ngươi O1, đặc tính này chỉ tăng khi tấn thăng tuyệt cường giả và chí cường giả. Giới hạn tối đa thể phách của ngươi đã tăng lên đến cấp tuyệt cường. Ngươi thu hoạch được điểm kỹ năng nguyên sơ 11 điểm, đây là thứ chỉ có khi tấn thăng tuyệt cường, không thể thu hoạch điểm kỹ năng này bằng bất kỳ phương thức nào khác ngoài tấn thăng tuyệt cường giả và chí cường giả. Ngươi thu hoạch được năng lực mới, tuyệt cường giả ít, bị động. Nhắc nhở, năng lực này không thể tăng cấp độ kỹ năng bằng bất kỳ phương thức nào, nhưng có thể cường hóa đặc tính phái sinh của năng lực này bằng cách tiêu hao lực lượng nguyên chất. Nhắc nhở, năng lực này không thể kích hoạt sự tăng thêm do thể chất hoàn mỹ mang lại, đây là đặc tính do lực lượng nguyên chất mang lại, có quyền ưu tiên tuyệt đối. Tô Hiểu xem xét chi tiết từng mục thông tin nhắc nhở, nhanh chóng nhận biết lần tăng cường này lớn đến mức nào. Đầu tiên là thể chất hấp thụ nguyên chất. Đặc tính này cần phối hợp với năng lực độc hữu cấp tuyệt cường giả X mới có thể phát huy tốt. Về đặc tính cụ thể của tuyệt cường giả X, Tô Hiểu tuy có thể cảm nhận được, nhưng năng lực này đang trong giai đoạn ổn định, tạm thời không thể xem thuộc tính cụ thể của nó. Khoảng một giờ sau mới có thể xem, nhưng hắn có thể xác định, đây là một loại năng lực lấy lực lượng nguyên chất để tăng cường thể phách bản thân. Lần này tiêu hao 11 khối nguyên sơ mảnh vỡ tấn thăng tuyệt cường, lợi ích từ năng lực này rất lớn. Tính tăng trưởng tiếp theo, vượt xa tuyệt cường giả tấn thăng bằng 5 khối nguyên sơ mảnh vỡ. Còn việc tăng cường cấp độ phòng ngự cơ thể cơ bản U1, đặc tính này nhìn có vẻ bình thường, nhưng hiệu quả lại vô cùng mạnh mẽ. So sánh đơn giản là, trước đây nữ tử bóng tối có thể dùng một kiếm đâm Tô Hiểu 50 vạn giá trị sinh mệnh. Lúc đó nhiều nhất cũng chỉ 23 vạn 25 vạn, không thể hơn được nữa, là vì có sự tăng cường này. Đây không phải là giảm sát thương, mà là làm thể phách Tô Hiểu mạnh hơn. Mặc dù hắn cảm giác bản thân không khác biệt so với trước, cũng không cảm thấy huyết nhục trở nên cứng rắn hơn, nhưng cường độ thể phách của hắn đích thực đã tăng lên, hơn nữa là tăng lên theo cấp bậc. Ngoài ra, còn có điểm kỹ năng nguyên sơ 11 điểm. Thứ này đặc biệt mạnh. Dùng thứ này để tăng cường năng lực, chỉ tăng cường cường độ kỹ năng, không tăng cấp độ kỹ năng. Ngay cả năng lực đã tăng lên đến ít bằng điểm kỹ năng hoàng kim, cũng có thể dùng điểm kỹ năng nguyên sơ này để tăng cường thêm lần nữa. Tấn thăng tùy cường theo phương thức bình thường nhất, có thể nhận được một điểm kỹ năng nguyên sơ. Tiêu hao 5 khối nguyên sơ mảnh vỡ thì nhận được 5 điểm kỹ năng nguyên sơ. Tô Hiểu tiêu hao 11 khối nguyên sơ mảnh vỡ, đương nhiên nhận được 11 điểm. Tuy nhiên, điểm quan trọng hơn là, cơ hội chỉ có 2 lần khi tấn thăng tuyệt cường và chí cường. Lúc khác, có bao nhiêu nguyên sơ mảnh vỡ cũng không nhận được điểm kỹ năng nguyên sơ. Mặc dù Tô Hiểu hiện tại muốn dùng thứ này để tăng cường tông sư đao thuật, nhưng hắn vừa mới tấn thăng tuyệt cường, cần củng cố vài giờ rồi mới đề thăng năng lực. Hiện tại hắn còn có chuyện phải làm, vì đã đột phá chướng ngại 300 điểm thuộc tính, thời hạn hắn dừng lại ở thế giới này chỉ còn hơn 20 giờ. Đối với điều này, hắn đã sớm có biện pháp giải quyết. Thiên phú thức tỉnh chi thư ở diệt pháp, kích hoạt vật phẩm này sau, người sẽ kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú chuyên môn diệt pháp ở liệp ảnh. Hoàn thành nhiệm vụ thiên phú này sau, thiên phú chuyên môn diệt pháp ở liệp ảnh của ngươi sẽ thức tỉnh đến cấp SSS, cấp độ giới hạn tối đa của thiên phú. Ngươi đã sử dụng thiên phú thức tỉnh chi thư ở diệt pháp. Cảm giác năng lực thức tỉnh, thiên phú chuyên môn diệt pháp ở liệp ảnh. Kiểm tra có hai phương thức thức tỉnh, ngươi có thể lựa chọn thứ nhất. 1. Đơn lần thức tỉnh, tại thế giới này hoàn thành nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú. Sau khi hoàn thành, thiên phú này sẽ hoàn thành thức tỉnh, cường độ thiên phú sau khi thức tỉnh, cao. 2. Thức tỉnh theo giai đoạn, tại thế giới này kích hoạt nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, và nhiều nhất hoàn thành giai đoạn đầu tiên. Sau đó, khi tiến vào thế giới khác, sẽ căn cứ tình hình, kích hoạt hai giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, cường độ thiên phú sau khi thức tỉnh. Hai lựa chọn, loại thứ nhất dễ dàng hơn, cũng nhanh hơn. Loại thứ hai thì độ khó cực cao, đồng thời tại thế giới này, chỉ hoàn thành giai đoạn đầu tiên. Nhiệm vụ thiên phú này tổng cộng có 3 giai đoạn, tức là cần ở 3 thế giới khác nhau, lần lượt hoàn thành mỗi giai đoạn. Tô Hiểu cân nhắc, quyết định lựa chọn phương pháp thứ hai để thức tỉnh năng lực thiên phú. Vì hắn cảm giác, đây có lẽ là cơ hội duy nhất của hắn, cơ hội tương lai có thể đạt đến trên chí cường và trực diện tự chiến với người chí cao. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú của ngươi đã bắt đầu. Nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú ở diệt pháp chi ảnh, giai đoạn đầu tiên. Cấp độ khó khăn, LV giới thiệu nhiệm vụ, tiêu diệt 3 trong số 4 cự đầu của Vô Quan Thần Điện. Vô Quan Thần Điện ở 4 cự đầu, Vĩnh Ám Chi Chủ, Vượt Sâu Đại Chủ Giáo, Thủy Tổ, Tình Giới Thôn Phệ Giả. Thời hạn nhiệm vụ, 30 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, hoàn thành giai đoạn đầu tiên của thức tỉnh thiên phú. Hình phạt nhiệm vụ, không. Xem đến nội dung nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú, Tô Hiểu xác định một điều, thăng cấp tuyệt cường chỉ là khởi đầu, sau đó phải đối mặt còn hung hiểm hơn nhiều. Nội dung nhiệm vụ khá trực quan, chỉ cần tiêu diệt 3 trong số 4 cự đầu của Vô Quan Thần Điện là được. Vấn đề là, thực lực của 4 cự đầu này quá mạnh. Hiện tại siêu giới cấp phong cấm thuật thức chưa mở ra, 4 cự đầu Vô Quan Thần Điện đều là chí cường. Nhưng cho dù siêu giới cấp phong cấm thuật thức có áp chế giới hạn chiến lực của thế giới này xuống tuyệt cường cấp, thì 4 cự đầu Vô Quan Thần Điện chắc chắn vẫn là tầng cấp cao nhất trong hàng ngũ chiến lực tuyệt cường. Trước khi đi đối phó 4 cự đầu Vô Quan Thần Điện, Tô Hiểu muốn tăng cường thực lực của bản thân trước. Hắn ngồi trên ghế đá rộng rãi minh tưởng một lát, sau khi thăng cấp tuyệt cường, khí tức đã ổn định lại, năng lực độc hữu của tuyệt cường cấp là tuyệt cường giả, LVS cũng có thể xem xét. Mở danh sách kỹ năng, phát hiện năng lực này ở trang thứ 2 của danh sách, hơn nữa còn độc chiếm cả một trang. Trên trang danh sách kỹ năng này, trải đầy một loại đường vân kỳ dị, màu sắc của đường vân này hoàn toàn giống với lực lượng nguyên chất đã thu được trước đó. Hắn xem xét năng lực tuyệt cường giả, LVS. Tuyệt cường giả, LVS, bị động. Lực chi hồn, thuộc tính lực lượng thực tế hiện tại tăng vĩnh cửu 5%, chưa thông qua lực lượng nguyên chất tăng lên. Mẫn chi hồn, thuộc tính nhanh nhẹn thực tế hiện tại tăng vĩnh cửu 5%, chưa thông qua lực lượng nguyên chất tăng lên. Thể chi hồn, thuộc tính thể lực thực tế hiện tại tăng vĩnh cửu 5%, chưa thông qua lực lượng nguyên chất tăng lên. Trí chi hồn, thuộc tính trí lực thực tế hiện tại tăng vĩnh cửu 5%, chưa thông qua lực lượng nguyên chất tăng lên. Mị chi hồn, thuộc tính mị lực thực tế hiện tại tăng vĩnh cửu 5%, chưa thông qua lực lượng nguyên chất tăng lên. Bí pháp chi lực, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực hiện tại tăng vĩnh cửu 5%, chưa thông qua lực lượng nguyên chất tăng lên. Tiềm năng chi lực, căn cứ đặc tính nguyên chất, nhận được tăng lên tương ứng, chưa thông qua nguyên chất đặc biệt tăng lên. Nhắc nhở, năng lực này không thể tăng cấp kỹ năng bằng bất kỳ phương thức nào, nhưng có thể thông qua tiêu hao lực lượng nguyên chất, cường hóa đặc tính phái sinh của năng lực này. Nhắc nhở, năng lực này không thể phát động tăng thêm do thể chất hoàng mỹ mang lại, đây là đặc tính do lực lượng nguyên chất mang lại, có quyền ưu tiên tuyệt đối. Cấp độ của năng lực này tuy không thể tăng lên, nhưng mỗi một thuộc tính trong đó đều có thể cường hóa riêng lẻ. Ví dụ, lực chi hồn, chỉ cần dùng lực lượng nguyên chất cường hóa đặc tính này, thuộc tính lực lượng thực tế của Tô Hiểu sẽ tăng lên theo tỷ lệ 5%. Bởi vì đặc tính của nguyên chất, thuộc tính cơ bản của người sử dụng càng cao, hiệu quả mà một phần nguyên chất phát huy ra lại càng lớn. Nguyên chất chính là như vậy, gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Có thể dựa vào đó để tăng lên thuộc tính cơ thể rất cao hay không, chủ yếu là xem thuộc tính phương diện đó của bản thân có thể chịu đựng được hay không. 300 điểm thuộc tính thể lực thực tế dùng một phần lực lượng nguyên chất, có thể tăng lên 15 điểm thuộc tính thể lực. Còn 340 điểm thuộc tính thể lực dùng một phần lực lượng nguyên chất, vì khả năng chịu đựng của bản thân tăng lên, có thể hấp thu lực lượng nguyên chất tốt hơn, nên có thể tăng lên 17 điểm thuộc tính thể lực. Đây cũng là nguyên nhân lực lượng nguyên chất có thể tăng lên thuộc tính cơ thể theo tỷ lệ phần trăm. Phạm vi ổn định đầy đủ chính là 5%. Đương nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ, ví dụ như hấp thu số lượng nguyên sơ chi lực giới hạn của 11 khối nguyên sơ mảnh vỡ, từ đó thăng cấp tuyệt cường. Loại tuyệt cường này có khả năng thích ứng cơ thể vượt mức bình thường, vì vậy có thể khiến lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực bốn loại tiềm chất cơ thể đồng thời hấp thu một phần lực lượng nguyên chất, từ đó mỗi loại mang lại 5% tăng trưởng vĩnh cửu. Đúng vậy, đây chính là bí pháp chi lực, năng lực tuyệt cường cấp mà Tô Hiểu nhận được khi thăng cấp tuyệt cường thông qua 11 khối nguyên sơ mảnh vỡ. Năng lực tuyệt cường giả, LVS đại khái có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là không sử dụng nguyên sơ mảnh vỡ thăng cấp tuyệt cường. Năng lực tuyệt cường giả loại này chỉ có thể dùng lực lượng nguyên chất để tăng lên một loại thuộc tính, biên độ tăng lên của mỗi bản lực lượng nguyên chất chỉ có thể đạt tới 3%. Dựa vào 5 khối nguyên sơ mảnh vỡ thăng cấp tuyệt cường, năng lực tuyệt cường giả, LVS loại này là có thể tăng lên lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực 5 loại thuộc tính chính. Nhưng mỗi bản lực lượng nguyên chất, mỗi lần chỉ có thể tăng lên một loại thuộc tính. Ngoài ra, loại tuyệt cường giả này cũng có thể sử dụng nguyên chất đặc biệt. Loại tuyệt cường này tăng lên đã rất trực quan, nhưng so sánh với năng lực tuyệt cường cấp mà Tô Hiểu nhận được thì kém hơn rất nhiều. Chênh lệch trực quan nhất chính là một phần lực lượng nguyên chất mà Tô Hiểu nhận được, chẳng khác nào loại tuyệt cường này nhận được 4 phần lực lượng nguyên chất, tương đương với tuyệt cường kém nhất nhận được 10 phần lực lượng nguyên chất. Có phải thuộc tính cơ thể của tuyệt cường giả đều cực cao? Thực ra không phải. Có năng lực tuyệt cường giả, LVS là một chuyện, có thể kiếm được lực lượng nguyên chất lại là một chuyện khác. Không có lực lượng nguyên chất, năng lực này chỉ là đồ trang trí, ban đầu một điểm thuộc tính cơ thể cũng không được tăng lên. Cách nói trực quan hơn là, tổng lượng lực lượng nguyên chất của mỗi thế giới đều có giới hạn cao nhất. Giống như lục địa phong hải, giới vu nữ, tinh vẫn diệt và các thế giới siêu thoát ở nguyên sinh khác, lượng lực lượng nguyên chất tồn tại ở đó sớm đã bị các cường giả của thế giới đó hấp thu. Đồng thời, cho dù đánh chết bọn họ, cũng không thể trực tiếp thu được. Những lực lượng nguyên chất này sẽ bị hệ thống thế giới trấn áp trước, sau đó thông qua lực lượng thế giới thiết lập lại đặc tính này. Cuối cùng, những lực lượng nguyên chất vô chủ đó sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở đâu đó trong thế giới đó. Người của phe thiên đường, sau khi thu được lực lượng nguyên chất của thế giới nào đó, sẽ được phe thiên đường công chứng trước. Sau khi người hấp thu hết phần lực lượng nguyên chất này chết đi, dưới sự công chứng của phe thiên đường, phần lực lượng nguyên chất này sẽ trở về thế giới nơi nó thuộc về. Về việc luân hồi thiên đường đưa ra mức giá 750 ounce lực lượng thời không cho một phần lực lượng nguyên chất, mức giá này cơ bản có thể bỏ qua. Giống như trước đây Tô Hiểu thu được trang bị vĩnh hằng cấp trọng lực pháp hoàng, giá bán được ghi trên đó là 8.500 viên tiền linh hồn. Cụ thể đây là cách định giá như thế nào, Tô Hiểu không rõ ràng. Nhưng hắn có thể khẳng định, sẽ không có ai lựa chọn bán trang bị vĩnh hằng cấp cho Luân Hồi Thiên Đường với mức giá này. Nếu có ai làm ra thao tác như vậy, chắc chắn sẽ lọt vào bảng xếp hạng 10 sự kiện chảy máu não hàng năm của Thiên Khải Thiên Đường. Độ khó khăn khi kiếm được lực lượng nguyên chất có thể tưởng tượng được. Nhưng lần này hoàn thành treo thưởng trò chơi sứ đồ, Tô Hiểu lại nhận được hai phần lực lượng nguyên chất. Trước đây cảm giác không có gì, bây giờ xem ra, đây là do đang ở trong thế giới vĩnh quang. Nói chính xác hơn, là ưu thế của Tô Hiểu với tư cách diệt pháp chi ảnh trong thế giới vĩnh quang. Thế giới vĩnh quang chắc chắn cũng có số lượng lực lượng nguyên chất tương ứng. Và những lực lượng nguyên chất này nhất định đã bị các đời diệt pháp trước đó hấp thu, cộng thêm còn phải đảm bảo không cho các tồn tại cấp diệt thế, các sinh vật vượt sâu trong thế giới này, có cơ hội thôn phệ hết lực lượng nguyên chất trong thế giới này, tránh để lực lượng của chúng tăng thêm một bước, thậm chí vượt qua một giới hạn nào đó và thoát ly nơi đây. Loại ràng buộc này hẳn là được bố trí trong phong tỏa không gian của thế giới này. Sau khi các đời diệt pháp trước đó đều chết đi, các tồn tại cấp diệt thế, các sinh vật vượt sâu đều bị ngăn chặn, không thể thôn phệ lực lượng nguyên chất của thế giới này, thế giới vĩnh quang đã tích lũy không ít lực lượng nguyên chất. Việc Tô Hiểu hoàn thành treo thưởng danh sách săn giết ở huyết khế, càng giống như một cơ hội. Cũng chính vì vậy, mới một lần nhận được hai phần lực lượng nguyên chất. Nghĩ như vậy, một phần lực lượng nguyên chất bán giá 350 ounce trong cửa hàng Vinh Dự quả thực quá rẻ. Chẳng trách mỗi lần cửa hàng Vinh Dự làm mới, lượng tồn kho trong nháy mắt về không. Nguyên chất tổng cộng có thể chia làm hai loại, lực lượng nguyên chất và nguyên chất đặc biệt. Trong đó lực lượng nguyên chất phổ biến hơn, cũng quý hiếm hơn. Còn nguyên chất đặc biệt, loại nguyên chất này có đặc tính đủ loại. Ví dụ như nguyên chất quang huy, đây là loại nguyên chất có thể tăng cường độ tấn công thuộc tính quang, kháng tính thuộc tính quang, cũng như tăng cường năng lực hệ quang. Có thể dựa vào tiềm năng chi lực của năng lực tuyệt cường giả, LVS, để hấp thu hết loại nguyên chất này. So sánh với lực lượng nguyên chất đặc biệt ở cấp độ tuyệt cường còn tính là phổ biến. Bởi vì loại nguyên chất này không đến từ thế giới nào đó, càng giống như là một sản phẩm phái sinh từ lực lượng vượt sâu hoặc lực lượng nguyên tố. Nguyên chất đặc biệt đủ phù hợp với bản thân, giá trị cũng không kém lực lượng nguyên chất chút nào. Bốn thuộc tính chính của Tô Hiểu vừa mới tăng lên khoảng 360 điểm. Biên độ tăng lên 60 điểm thuộc tính cơ thể khiến hắn có cảm giác hơi khó kiểm soát lực lượng, tốc độ của bản thân, cần thích ứng một chút mới có thể tiến hành chiến đấu cường độ cao. Lúc này xem ra, nếu muốn thích ứng, vậy không ngại tăng thêm một chút nữa. Tô Hiểu lấy ra một phần lực lượng nguyên chất. Vật này được phong trong nhựa cây hơi trong suốt. Hắn một tay bóp nát nó, một loại năng lượng không màu lan tràn ra, vừa mới đi vào cánh tay hắn, liền vì đặc tính diệt pháp của hắn mà chuyển thành màu lam nhạt. Nguyên chất năng lượng thấm vào khắp nơi trong cơ thể Tô Hiểu, được thân thể hấp thu. Cảm giác này mãnh liệt hơn nhiều so với việc tăng thuộc tính bằng kho cường hóa thuộc tính, dễ mất kiểm soát nếu không cẩn thận. Ngược lại, một luồng năng lượng dịu nhẹ, ngọt ngào như cam tuyền, lan tỏa khắp cơ thể Tô Hiểu, giúp thể phách hắn tăng lên nhanh chóng. Tô Hiểu ngồi thiền để duy trì sự ổn định của khí tức bản thân. Một trong những thay đổi lớn nhất khi tấn thăng tuyệt cường là có tư cách hấp thu nguyên chất. Thể phách dưới tuyệt cường, nếu dám hấp thu lực lượng nguyên chất, chắc chắn sẽ chết. Một số loại nguyên chất đặc biệt thì vẫn có khả năng hấp thu được. Sau khi Tô Hiểu thành công hấp thu một phần lực lượng nguyên chất, hắn nhận ra một điều, so với việc dùng điểm thuộc tính thật để tăng cường bản thân, mỗi lần thông qua năng lực tuyệt cường giả, LVS hấp thu lực lượng nguyên chất, đều có cảm giác bất ổn. Có hai cách giải quyết. Cách thứ nhất là dựa vào thời gian để từ từ bình ổn, khoảng nửa năm đến một năm là cảm giác bất ổn này sẽ biến mất. Đối với tuyệt cường giả, nửa năm đến một năm không phải là quá lâu, nhưng đối với Tô Hiểu, thời gian này có hơi dài. Cách thứ hai có chi phí rất cao, đó là hấp thu nguyên sơ chi lực từ nguyên sơ mảnh vỡ để ổn định thể phách vừa mới tăng lên. Hiện tại Tô Hiểu chỉ có một khối nguyên sơ mảnh vỡ. Để tiết kiệm tài nguyên, hắn quyết định dùng hết cả hai phần lực lượng nguyên chất. Lại bóp nát một phần lực lượng nguyên chất được phong ấn bằng nhựa cây thế giới thụ, rồi dùng nó để cường hóa bí pháp chi lực lần thứ hai. Mấy giờ sau, khi việc tăng lên hoàn thành, hắn kiểm tra năng lực tuyệt cường giả, LVS, tạm thời hạ bỏ những đặc tính không dùng đến trong danh sách, đơn giản hóa thông tin năng lực thành, tuyệt cường giả, LVS, bị động. Bí pháp chi lực, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực hiện tại vĩnh cửu tăng lên 5%, đã cường hóa 2 lần. Tiềm năng chi lực, dựa vào đặc tính của nguyên chất, nhận được sự tăng lên tương ứng, chưa cường hóa. Lấy ra khối nguyên sơ mảnh vỡ duy nhất, Tô Hiểu sử dụng nó. Một luồng nguyên sơ chi lực tỏa ra từ bên trong, khiến toàn thân hắn sảng khoái. Mặc dù không làm tăng lên thể phách bản thân, nhưng lại khiến thể phách trở nên vững chắc hơn. cảm giác mất kiểm soát sức mạnh do thể chất tăng lên đột ngột đã nhanh chóng tan biến. Trong vô thức, nguyên sơ mảnh vỡ trong tay chỉ còn lại cặn bã. Những mảnh vụn này rơi xuống giữa các ngón tay, chưa kịp chạm đất đã tan biến trong không khí. Tô Hiểu chợt nhận ra lý do vì sao nhiệm vụ thức tỉnh thiên phú lần này của mình lại khó đến mức bất thường như vậy. Ngoài thực lực bản thân, còn bởi vì hai phần lực lượng nguyên chất và 11 điểm nguyên sơ điểm kỹ năng đều được tính vào việc phán định. Điều này có nghĩa là, sau khi hắn chuyển hóa những tài nguyên này thành thực lực, cộng thêm siêu giới cấp phong cấm thuộc thức sắp được mở ra, hắn có tư cách đối đầu với tứ cự đầu của Vô Quang Thần Điện. Với thuộc tính cơ thể của Tô Hiểu lúc này, hấp thu một phần lực lượng nguyên chất có thể tăng lên 18 điểm thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực. Với việc kết toán thế giới sau khi hắn tấn thăng tùy cường, một tiến độ thế giới có thể nhận được khoảng 70-85 điểm thuộc tính thật, tức là 4 thuộc tính chính mỗi loại tăng lên khoảng 21 điểm. Tính toán như vậy, việc nhận được sự tăng lên từ một phần lực lượng nguyên chất có hơi yếu hơn lợi ích thuộc tính nhận được từ một tiến độ thế giới. Chỉ tiếc, không có cách nào ổn định để thu hoạch lực lượng nguyên chất. Vẫn là điểm thuộc tính thật nhận được sau mỗi thế giới ổn định hơn. Đồng thời, mỗi lần dùng lực lượng nguyên chất đều phải kết hợp với một khối nguyên sơ mảnh vỡ. Điều này khiến cho Tô Hiểu, một tông sư tam kỹ pháp, vốn đã không giàu có về tài nguyên, lại càng thêm khốn khó. Tô Hiểu cũng nghi ngờ rằng, công dụng chính của năng lực tuyệt cường giả, LVS, là để hấp thu những nguyên chất đặc biệt phù hợp với bản thân. Hấp thu nguyên chất đặc biệt không cần dùng nguyên sơ mảnh vỡ để củng cố. Tô Hiểu kiểm tra thông tin bản thân lúc này, sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 96.698 điểm. Thực lực lượng, 397 điểm. Thực nhanh nhẹn, 395 điểm. Thực thể lực, 396 điểm. Thực trí lực, 395 điểm. Mị lực, 21 điểm. Sức mạnh cuồn cuộn như trào dâng trong cơ thể. Tô Hiểu làm động tác nắm tay. Nắm đấm của hắn còn chưa siết lại, năm ngón tay đã kéo không gian như tấm vải, dồn lại ở đầu mỗi ngón tay. Theo tay hắn siết chặt, không gian xung quanh bị kéo căng phát ra tiếng ken két. Đây là sức mạnh thể chất thuần túy nhất, là lực lượng hắn đã tích lũy từ trước đến nay, giành được. Tuy nhiên, so với việc thể phách bản thân tăng lên, Tô Hiểu càng muốn biết, lúc vừa kiểm tra, thuộc tính mị lực vẫn là không điểm, sao chỉ trong chốc lát lại tụt xuống một điểm. Bỏ qua điểm này, Tô Hiểu bắt đầu dùng nguyên sơ điểm kỹ năng để tăng lên bá chủ chi lực. Về phần tại sao không tăng lên những năng lực khác trước để có thuộc tính cơ thể cao hơn rồi mới dùng lực lượng nguyên chất, đó là vì bá chủ chi lực còn tiềm năng ở các phương diện khác, riêng về mặt tăng thuộc tính điểm thì không thể tăng lên thêm được nữa. Điều này có thể liên quan đến sự gia tăng của hoàng mỹ thể chất. Bất kỳ năng lực nào cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện sự tăng lên vô căn cứ. Vừa dùng một điểm nguyên sơ điểm kỹ năng thêm vào bá chủ chi lực, Tô Hiểu với toàn thuộc tính đã gần đạt 400 bỗng nhiên mắt tối sầm lại. Khi tỉnh lại lần nữa, đã qua một giờ. Nữ ám đang ngồi bên cạnh. Chung cực ở cơ sở bị động ở bá chủ chi lực, LVS. Hiệu quả kỹ năng, tăng lên 200.000 điểm sinh mệnh giá trị, toàn thuộc tính ngồi 30 điểm, miễn trừ 20% sát thương vật lý, tăng 5%, miễn trừ 20% sát thương năng lượng, tăng 5%, tất cả giới hạn tiềm năng cao nhất của 8, tăng, tất cả giới hạn cấp bậc năng lực kỹ pháp cao nhất của 8, tăng. Đây chỉ là một chút nguyên sơ điểm kỹ năng mà thôi. Tô Hiểu kiểm tra còn lại 10 điểm nguyên sơ điểm kỹ năng, trong lòng đã quyết định sẽ không dùng thứ này lên những năng lực hệ diệt pháp. Cảm giác một ngày tốt đẹp bỗng nhiên dừng lại vừa rồi thật sự quá quen thuộc. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một vấn đề, đó là liệu những mẫu năng lực mà nhóm diệt pháp đời trước để lại có phải là phiên bản đã được họ cải tiến bằng nguyên sơ điểm kỹ năng không? Do đó mà mức độ nguy hiểm khi nắm giữ mới cao như vậy, và sau khi nắm giữ lại mạnh đến thế. Chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy có chút bất thường. Làm gì có hệ thống chức nghiệp nào mà 10 năng lực thì có 8 năng lực vừa mới nắm giữ đã là cấp bậc cao nhất LVS, còn các hệ thống truyền thừa khác thì đều là một loại năng lực nắm giữ xong là LV1, sau đó dần dần tăng lên. Loại năng lực vừa mới nắm giữ xong là LV1 này, trong hệ thống diệt pháp chi ảnh lại đặc biệt hiếm thấy, chỉ có hai loại năng lực là Thanh Cương Ảnh và Thanh Ảnh Vương. So với việc ngạc nhiên trước sự hào phóng của nhóm diệt pháp đời trước đối với hậu bối, Tô Hiểu càng tò mò không biết họ đã làm thế nào. Những mẫu năng lực đã được tăng cường đến cực hạn bằng nguyên sơ điểm kỹ năng này, cấu trúc đều đặc biệt phức tạp. Ngược lại, Tô Hiểu nghĩ đến bia thức tỉnh. Không sai, nhất định là đặc tính của bia thức tỉnh. Trước khi thu hoạch bia thức tỉnh, những năng lực hệ diệt pháp mà Tô Hiểu nắm giữ đều là cấp độ ban đầu là LVS. Chính hắn sau đó đã dùng nhiều điểm hoàng kim điểm kỹ năng để tăng lên tới LVS, ví dụ như hạt nhân nuốt chửng, thể chất linh ảnh. Còn những năng lực nắm giữ trên bia thức tỉnh như thời chi phối giả, hoàng mỹ thể chất, thích ứng chi lực, đều là cấp độ ban đầu LVS. Điều này khiến Tô Hiểu có một ý nghĩ cực kỳ táo bạo. liệu chất liệu của bia thức tỉnh có phải chính là một khối kết tinh nguyên sơ chi lực siêu cấp lớn không? Chỉ là so với nguyên sơ mảnh vỡ, nồng độ nguyên sơ chi lực chứa trong đó thấp hơn. Nếu nồng độ nguyên sơ chi lực trong nguyên sơ mảnh vỡ là 1000, thì nồng độ nguyên sơ chi lực trong bia thức tỉnh khoảng 100-150. Chỉ là số lượng siêu cấp nhiều. Loại nguyên sơ chi lực đã bị pha loãng này, đương nhiên không thể dùng để tấn thăng tuyệt cường, nhưng dùng khi nắm giữ năng lực để có hiệu quả tốt hơn thì đã quá dư giả. Còn một điểm nữa là, vì bia thức tỉnh đã được công chứng, ngoài lúc nắm giữ những năng lực trên bề mặt, không thể dùng bất kỳ phương thức nào để giải phóng nguyên sơ chi lực từ bên trong. Nghĩ như vậy, bia thức tỉnh thật sự là đồ tốt. Nếu không có giới hạn này, giá trị của nó khi công chứng sẽ đạt đến mức độ cực kỳ khoa trương. Còn lại 10 điểm nguyên sơ điểm kỹ năng, Tô Hiểu chuẩn bị liều một lần. Bằng không, hắn vừa mới tấn thăng tuyệt cường, dù là đơn đấu, cũng không thể nào chiến thắng bất kỳ ai trong tứ cự đầu của Vô Quang Thần Điện. Tô Hiểu lấy ra dược tề sinh mệnh lực dịu nhẹ, uống cạn một hơi. Sau đó, hắn dùng 6 điểm nguyên sơ điểm kỹ năng để tăng lên đao thuật tông sư. Khi Tô Hiểu tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ nhỏ. Bên cạnh, nữ ám đang dùng hai tay nâng tay phải hắn, năng lực trị liệu hơi lạnh chậm rãi thấm vào cánh tay hắn. Đã bao lâu rồi? Tô Hiểu ngồi dậy. Nghe vậy, nữ ám ánh mắt yếu ớt đáp, một khắc. Một khắc trong thế giới vĩnh quang, đại khái là nửa giờ. Về việc tại sao nữ ám lại có ánh mắt như vậy, nghĩ cũng phải. Thánh sở u ám vất vả lắm mới có được một diệt pháp chi ảnh danh tiếng, kết quả đối phương khi tăng lên năng lực suýt chút nữa đã chết bất đắc kỳ tử vì chuyện này. Tô Hiểu đứng dậy khỏi chiếc giường gỗ nhỏ. Hắn đã quyết định, trong 5 ngày tới, tạm thời không sử dụng 4 điểm nguyên sơ điểm kỹ năng còn lại. Hắn kiểm tra đao thuật tông sư sau khi tăng lên. Đao thuật tông sư, LV82, kỹ pháp hạt nhân ở bị động. Kỹ năng hiệu quả đao loại vũ khí tổn thương giai vị ở 54, tăng thêm 30, đao loại vũ khí trảm kích lực phán định giai vị ở 54, tăng thêm 30. Cơ sở hiệu quả miễn dịch tinh thần hệ, tâm linh hệ khống chế, đặc tính này có được ưu tiên quyền cực cao. LV10 chung cực năng lực nhận chi cực, áo nghĩa cấp ở bị động. LV80 chung cực năng lực cực nhận ở thế giới, tùy cường cấp ở bị động trong nháy mắt triển khai cực nhận lĩnh vực, đối với mục tiêu địch quân trong phạm vi 40m lấy ngươi làm trung tâm, lập tức tạo thành 25% giá trị sinh mệnh lớn nhất của mục tiêu làm sát thương trảm kích thật. Đao thuật lĩnh vực độc có hiệu quả ở phá vực trong nháy tức triển khai năng lực này, nếu ngươi đang ở trong lĩnh vực khác, sẽ lập tức phá hủy lĩnh vực đó. Nhắc nhở đặc tính phá vực này có được ưu tiên quyền rất cao. Nhắc nhở sau khi hoàn thành một lần phóng thích năng lực này, ít nhất phải cách 10 phút trở lên mới có thể sử dụng lại. Nhìn thấy cường độ hiện tại của đao thuật tông sư, Tô Hiểu có cảm giác, lý do lớn nhất khiến hắn có thể chiến thắng viện trưởng qua lúc trước là do đối phương đã già, không còn mạnh mẽ như lúc đỉnh phong tùy cường, cộng thêm sự lo lắng. Đối phương lo lắng một khi giết chết Tô Hiểu, ba kiện nguyên tội vật sẽ liên quan đến nhân quả của tinh áo thuật vĩnh hằng. Việc Tô Hiểu đưa nguyên tội vật cho tinh áo thuật vĩnh hằng khác hoàn toàn với việc giết chết Tô Hiểu và trở thành người nắm giữ những nguyên tội vật này. Trường hợp thứ nhất, tinh áo thuật vĩnh hằng vẫn có thể giải quyết được vì Tô Hiểu, người nắm giữ nguyên tội vật, còn sống. Trường hợp thứ hai, họ chỉ có thể trở thành người nắm giữ những nguyên tội vật này mà thôi. Vì thực lực không ở đỉnh phong và sự lo lắng, cuối cùng người chết là viện trưởng Qua. May mắn là lúc trước Tô Hiểu không chọn Cephalia, đối phương đang ở giai đoạn đỉnh phong. Khái niệm đao thuật tông sư hiện tại của Tô Hiểu là gì? Sau khi đao thuật tông sư tăng lên LV80, mỗi cấp tăng thêm, đao loại vũ khí tổn thương giai vị 2, đao loại vũ khí trảm kích lực phán định giai vị 2. Sau đó nắm giữ kỹ chi thăng hoa ở chí nhận, sau khi tăng 50% chi phí nâng cấp, đao thuật tông sư tăng thêm thành, đao loại vũ khí tổn thương giai vị OI 3, đao loại vũ khí trảm kích lực phán định giai vị OI 3. Lần này dùng nguyên sơ điểm kỹ năng để tăng lên, tương đương với đao thuật tông sư tăng 10 cấp trong điều kiện tăng lên đến cực hạn. Thực ra đây còn chưa phải là mạnh nhất, điểm mạnh nhất là đao thuật tông sư hiện tại vẫn là LV82, điều này đại biểu không gian tăng lên tiếp theo còn lớn hơn. Nhìn có vẻ như việc tăng lên này không hợp lý, nhưng chính sự cường đại đáng ngạc nhiên này đã khiến Tô Hiểu theo đuổi cấp độ tuyệt cường. Nếu tuyệt cường không có thủ đoạn như vậy, làm sao có thể đứng trên cấp độ cửu giai? Ban đầu, với toàn bộ thuộc tính đạt gần 400 điểm, Tô Hiểu chỉ có 0,5 thành xác suất có thể đối phó với một trong tứ cự đầu của Vô Quang Thần Điện. Hiện tại, phần thắng đã tăng lên 2 thành. Mặc dù vẫn không lạc quan, nhưng ít nhất là có phần thắng. Vừa ra khỏi phòng đơn, Tô Hiểu đã nghe thấy tiếng ngáy của A Mổ. Lần khiêu chiến tháp cao giám thị giả này, A Mổ thu hoạch lớn nhất. Hai thử thách ẩm thực, nó đã ăn những món ăn tương đương với tăng thêm sức ăn cấp tùy cường. Đến thử thách bạo thực, chủ tần đã đá nó ra ngoài. Điều này dẫn đến thuộc tính cơ thể của A Mổ tăng lên đáng kể. Lúc này nó đang nằm ngáy o o là vì điều này, xem ra trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại được. Tiếp tục đi về phía trước, Tô Hiểu nghe thấy tiếng lò rèn đang cháy. Hắn bước vào xưởng bên trong, phát hiện Dung Hỏa Cự Nhân đang ngẩn ngơ ngồi đó, không biết đang suy nghĩ gì. Thật nhớ cây vĩnh nhám. Nghe lời đó, Tô Hiểu suy nghĩ một chút, quả thật chưa từng nghe qua cây vĩnh nhám. Bi que, người đến rồi, có chuyện gì sao? Tô Hiểu lấy ra đêm cuồng săn eo và tro tàn chi hỏa, đặt chúng lên bàn làm việc. Nhìn thấy hai vật phẩm này, Dung Hỏa Cự Nhân nhất thời khó xử, cuối cùng gật đầu, biểu thị hắn có cách dùng tro tàn chi hỏa eo tăng cường đêm cuồng săn. Về phương diện đồ phòng ngự, Dung Hỏa Cự Nhân là thợ rèn giỏi nhất trong ba thợ rèn truyền thuyết. Sau khi để lại hai vật phẩm này, Tô Hiểu đi đến trước một đài đá tròn dựa vào tường. Đài đá này cao khoảng 30cm, có thể ngồi hoặc nằm lên trên. Hai bên còn có hai bậc thang dựa vào tường. Hắn lấy ra hàng lãnh cầu nguyện phù văn, sử dụng nó ở đây. Hàng lãnh cầu nguyện phù văn, vật phẩm sử dụng một lần, sau khi sử dụng, tạo thành khu vực hồi phục cố định phạm vi 5m, kéo dài một thế giới tiến độ. Phù văn này phát ra sự dao động, có cảm giác mát lạnh. Bị thương nằm ở đây, cảm giác mát lạnh này có thể làm vết thương giảm đau, còn khu vực hồi phục do phù văn mang lại thì có thể dần dần khép lại thương thế. Ám chi nữ quả thật có năng lực trị liệu, nhưng đó là năng lực trị liệu hệ hắc ám. Không phải vạn bất đắc dĩ, cố gắng đừng sử dụng năng lực trị liệu hệ hắc ám. Ám chi nữ ở gần đó nhìn thấy điểm hồi phục này, đã quyết định sau này nàng bị thương thì sẽ hồi phục ở đây. Ám chi nữ đang ngồi yên tĩnh trên một chỗ ngồi cạnh tường, trước mặt nàng có một bàn đá tròn không lớn, đối diện cũng là một ghế đá có lưng tựa. Tô Hiểu ngồi xuống ở đây. Chúc mừng ngài, Diệt Pháp đại nhân, ngài đã vượt qua thử thách của tháp cao giám thị giả, xin nhận phần lễ vật này. Ám chi nữ lấy ra một khối bản đồ giấy da dê từ ngăn kéo bàn đá, đặt nó lên bàn đá. Ngươi nhận được bản đồ bảo khố. Tô Hiểu lấy ra bản đồ giám thị giả, so sánh với khối bản đồ bảo khố này, phát hiện đây là một bảo khố nằm ở sườn phía tây, trong khu vực thấp diêm. Điều đáng nói là Quy Ác nghi ngờ lối vào kho báu của quân chủ nằm ở khu vực thấp diêm. Phạm vi của khu vực thấp diêm rất lớn, may mắn là nhà ga số 8 thành phố Hắc Thiết có thể đến vùng biên giới của khu vực này, có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi lại. Trong tình huống hiện tại của Tô Hiểu, đương nhiên vẫn chưa thích hợp giao phong trực tiếp với Vô Quang Thần Điện. Hắn cần tìm một nơi để củng cố năng lực của bản thân, thông qua chiến đấu để thích ứng với mức độ mạnh lên của mình. Biết được suy nghĩ của Tô Hiểu, ngón tay tinh thể màu xanh lam của ám chi nữ chỉ vào thực vũ, nói, Diệt Pháp đại nhân, dưới đây có một vùng di tích cổ xưa, bên trong có dị ma cực kỳ cường đại. Nói xong, ám chi nữ lại chỉ ngón tay vào sa mạc hoang vu, trong các chi hải có rất nhiều sinh vật cần thanh lý, nhưng xin đừng đến gần luyện ngục ác mộng nằm ở trung tâm các chi hải. Sau đó, ám chi nữ lại chỉ ngón tay vào khu vực thấp diêm, cổ bảo cực ám ở khu vực thấp diêm cũng được, nhưng bên trong có phong ấn hắc ám, chỉ có thể tiêu diệt sinh vật dưới lòng đất ở bên ngoài. Nghe đến cổ bảo cực ám, Tô Hiểu chợt nhớ ra, trước đây hắn đi đến kho báu Diệt Pháp, vô tình mở một loại phong ấn. Nghĩ đến điểm này, hắn đọc lại ghi chép nhắc nhở, tìm thấy nhắc nhở lúc đó. Nhắc nhở, người đã hủy bỏ phong ấn hắc ám. Đánh chết tất cả kẻ địch trong cổ bảo cực ám đều có thể nhận được lưu ly kết động cùng với sản phẩm đặc thù của khu vực này. Cảnh cáo, ít nhất cần đạt đến tuyệt cường mới có thể tiến vào khu vực này thăm dò. Nhắc nhở, khu vực này cực kỳ nguy hiểm, nhưng thuộc về khu vực có lợi nhuận siêu cao. Đây là một nơi đi không tồi, vừa có lợi nhuận cao, lại không trì hoãn việc đi tìm kho báu của quân chủ. Cổ bảo cực ám này nằm ngay trong khu vực thấp diêm. Nơi đây mặc dù nguy hiểm, nhưng có thể tìm đồng đội tốt cùng đi. Guiac và Út về phương diện sinh tồn lực đã sớm vượt qua cửu giai. Trong đó Guiac, thực lực tăng lên nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Tuy nhiên có một điểm là, hệ cổ thần trải qua giai đoạn tăng lên cực kỳ nhanh chóng từ bát giai đến tuyệt cường. Đến tuyệt cường rồi, việc tăng lên trở nên đặc biệt khó khăn. Đây là cái giá phải trả. Lý do tên Guiac này không tấn thăng tuyệt cường là vì mảnh vỡ nguyên sơ không đủ. Còn về việc cơ sở không ổn định các kiểu, hệ cổ thần không có khái niệm này. Quy ác tấn thăng tùy cường yêu cầu 8 khối mảnh vỡ nguyên sơ. Từ đó có thể thấy, hệ cổ thần tăng lên tuy nhanh, nhưng càng về giai đoạn sau, cái giá càng lớn. Việc quy ác thiếu mảnh vỡ nguyên sơ không thành vấn đề. Đến cổ bảo cực ám kiếm đủ lưu ly kết động, sau đó đưa lưu ly kết động cho Tô Hiểu. Tô Hiểu có thể dựa vào cửa hàng vực sâu để đổi lấy mảnh vỡ nguyên sơ. 2.292 viên lưu ly kết động đổi lấy một khối. Đây là giá đổi đã được giảm miễn 40% mới có ưu thế. Tô Hiểu công bố kế hoạch này trong kênh đội nhỏ. Guiac và Út lúc đầu, vì nguy hiểm của cổ bảo cực ám, đều có chút do dự. Nhưng sau khi nhìn thấy một phần lưu ly kết động và mảnh vỡ nguyên sơ, tình hữu nghị trong lòng hai người tăng vọt. Guiac, người mặt dày hơn so với Út, trực tiếp nói một câu, làm huynh đệ, sao hắn có thể để Tô Hiểu tự mình đi cổ bảo cực ám được. Tô Hiểu cũng hy vọng Quy Ác sớm tấn thăng tuyệt cường. Ba người bọn họ hiện tại có kẻ địch chung, chính là tứ cự đầu của Vô Quan Thần Điện đang tranh giành kho báu của quân chủ với bọn họ. Với sinh tồn lực mà Quy Ác thể hiện lúc này, nếu đối phương tấn thăng tuyệt cường, đừng nói kẻ địch, ngay cả Tô Hiểu là đồng đội cũng cảm thấy Quy Ác bất tử bất diệt, thực sự không hợp lý. Còn Quốc, dù hắn không tấn thăng tuyệt cường, thủ đoạn này cũng không thể xem thường. Ngoài hai người đồng đội tốt, Tô Hiểu còn có sự giúp đỡ khác, chính là Solomon. Tuy nhiên, Solomon hiện tại đang bận rộn tấn thăng. Chờ đối phương hoàn thành tấn thăng, thực lực mạnh hơn, tự nhiên sẽ liên lạc với Tô Hiểu. Đúng lúc này, một nhắc nhở của cây hư không xuất hiện. Nhắc nhở, siêu thế giới cấp phong cấm thuật thức sắp mở ra. Nhìn thấy nhắc nhở này, trung tâm trong mắt của Tô Hiểu, vì huyết khí mà hiện lên vài phần huyết hồng. Điều này đại biểu, cuộc săn giết ở thế giới Vĩnh Quang, bắt đầu. Theo thông báo siêu thế giới cấp phong cấm thuật thức được mở ra, trong thánh sở hôi ám, Tô Hiểu cảm nhận một luồng ba động từ đằng xa truyền tới. Dù thánh sở hôi ám nằm trong một không gian riêng biệt, nó vẫn không thể thoát khỏi phạm vi của luồng ba động này. Ông! Sau cảm giá? Ngắn ngủi, Tô Hiểu cảm nhận một luồng ba động lướt qua người hắn. Đây chính là hiệu quả của siêu ở giới cấp phong cấm thuật thức. Tuy nhiên, hắn không phải là chí cường trên tùy cường nên không cảm nhận rõ ràng sự phong cấm này. Thông cáo, cây hư không cực trị chiến lực của thế giới này đã bị phong cấm đến cấp tùy cường, tổng cộng kéo dài 30 ngày tự nhiên. Sau khi thông báo này xuất hiện, Tô Hiểu mở nền tảng liên lạc thế giới. Lúc mới tiến vào thế giới này, nền tảng liên lạc vô cùng náo nhiệt, gần đây mới bình tĩnh lại. Bây giờ, thông báo này vừa ra, nền tảng liên lạc lại lần nữa dậy sóng, mọi người đều lời lẽ cay nghiệt, muốn biết ai đã mở ra sự phong cấm này. Sự phong cấm này được mở ra, liệu độ nguy hiểm của Vĩnh Quang thế giới có giảm xuống? Không hề, trong thế giới này, ngoại trừ tứ cự đầu điện Vô Quang và người chế tạo máy móc thành sắc đen, còn có những chí cường yếu hơn chúng rất nhiều. Loại chí cường này tuy không nhiều, nhưng ít nhất có 10 vị, không phải sinh vật vượt sâu thì là tồn tại cấp diệt thế. Đương nhiên, cũng có những cường giả bản địa được sinh ra bởi môi trường nguyên tố cực đoan của thế giới này. Trước khi siêu giới cấp phong cấm thuật thức được mở ra, những chí cường cấp này, trừ khi giao chiến lẫn nhau, nếu không không có gì có thể đe dọa được chúng. Hiện tại, sau khi siêu ở giới cấp phong cấm thuật thức được mở ra, chiến lực mà chúng có thể đạt tới bị phong cấm đến cấp tuyệt cường. Điều này có nghĩa là số lượng kẻ địch có thể đe dọa chúng đột nhiên gia tăng mạnh mẽ. Trong tình huống này, dù là tứ cự đầu điện Vô Quan hay những chí cường yếu hơn chúng, sát ý sẽ đặc biệt mãnh liệt, dẫn đến độ nguy hiểm của thế giới này tăng vọt so với trước đó. Chỉ nhìn vào số lượng chí cường cấp, có thể thấy sự đáng sợ của Vĩnh Quang thế giới. Lục địa phong hải sinh ra một chí cường giả ở Phu Nhân Nhận, bao nhiêu năm qua, đều là niềm tự hào của thế giới kia. Ngược lại, Vĩnh Quang thế giới này, tuyệt cường nhiều như chó, chí cường hơn 10 cái, còn về cửu giai đỉnh tiêm, ở đây cũng chỉ được coi là quái tinh anh, hơn nữa là loại quái tinh anh rất bình thường. Cũng chính vì thế, trước khi tiến vào Vĩnh Quang thế giới, Tô Hiểu mới dốc sức phát triển trùng tộc lớn như vậy. Mình, chúng nhất định sẽ lại lần nữa liên thủ, cho đến khi giết chết Tô Hiểu, tên diệt pháp chi ảnh cuối cùng này. Cho nên nói, Tô Hiểu giai đoạn hiện tại tuyệt đối không thể cầu ổn, mà là phải dùng hết khả năng, tiêu diệt tứ cự đầu điện Vô Quan. Tứ cự đầu đã bị giam cầm mệt mỏi nhiều năm như vậy, trong đó có hai tồn tại cấp diệt thế năng lực bất tử bất diệt, đều đã hao hết, tạm thời không thể khôi phục trạng thái, hai cái còn lại tình huống không rõ. Do đó nhất định phải nắm bắt cơ hội lần này. Mặc dù nói vậy, nhưng thực lực hiện tại của Tô Hiểu, đi tìm bất kỳ một trong tứ cự đầu điện Vô Quan nào, đều là đi chịu chết. Dù nói thế nào, hắn cũng vừa mới thăng cấp tuyệt cường, cho dù dùng một khối nguyên thủy mảnh vỡ củng cố thực lực, nhưng cũng cần chiến đấu mấy trận. Cổ bảo cực ám khu tháp diêm là lựa chọn không tồi, đủ để thử thách, lại có thể thu được lưu ly tích lũy. Sau khi thăng cấp tuyệt cường, Tô Hiểu chuẩn bị tích lũy hơn 4.000 viên lưu ly tích lũy, sau đó trong cửa hàng vực sâu, đổi một viên quả nguyên bản. Quả nguyên bản. Loại. Số lượng tồn kho. Danh vọng của liệp sát giả quá thấp, không thể xem xét. Giá đổi, 4.608 viên lưu ly tích lũy, giá gốc 7.680 viên lưu ly tích lũy. Thứ này là tài nguyên chỉ có tư cách sử dụng sau khi thăng cấp tuyệt cường. Trước khi thể phách mạnh đến tầng cấp tuyệt cường, người dám dùng chắc chắn phải chết. Không phải thứ này có tác dụng phụ, mà là công hiệu quá mạnh, thể phách không đủ mạnh, khó có thể chịu đựng. Bản nguyên trái cây không trực tiếp tăng cường thực lực, mà có tác dụng củng cố nền tảng hiện tại. Ví dụ đơn giản, nếu nền tảng chiến lực ban đầu là đá, thì bản nguyên trái cây sẽ biến nền tảng này thành kim loại không thể phá vỡ. Chỉ có nền tảng vững chắc mới có thể chịu đựng sức mạnh đến từ năng lực cấp cao và quyết định liệu có đủ tư cách tiến bước lên cảnh giới chí cường hay không. Điều này phụ thuộc phần lớn vào độ vững chắc của nền tảng. Giả sử cấp cửu giai là một tòa biệt thự, thì cấp tuyệt cường là một cung điện, còn chí cường là công trình vĩ đại sừng sững giữa trời đất. Nền tảng chịu được cấp tuyệt cường sẽ bị sức mạnh cấp chí cường đập nát trong nháy mắt. Vì sao chí cường giả lại ít đến vậy? Nguyên nhân là phần lớn tuyệt cường giả không dám bước chân vào cảnh giới đó. Một khi đã chọn bước đi này, hoặc là tiếp nhận được lực lượng chí cường, phong lâm chí cường, hoặc là hồn phi phách tán, bị lực lượng chí cường nghiền nát đến không còn một hạt bụi. Chưa nói đến cảnh giới chí cường, ngay trong cấp tuyệt cường, đạt được trình độ nào cũng liên quan trực tiếp đến nền tảng của bản thân. Bản nguyên trái cây vốn đã rất khó thu hoạch, sau khi thu hoạch còn phải tìm dược tề đại sư điều chế thành dược tề. Ăn trực tiếp sẽ chỉ đạt 1/10 hiệu quả. Về điểm này, Tô Hiểu không cần tìm người khác, bản thân hắn đã là dược tề đại sư. Nếu có cảm hứng, nói không chừng có thể điều chế ra một bình dược tề bản nguyên phẩm cấp kỳ tích, đó sẽ là điều phi thường. Tô Hiểu cảm thấy trạng thái của mình đã điều chỉnh gần xong. Hắn vừa định dùng nhẫn giám thị giả rời khỏi hôi ám thánh sở thì nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên. Kiểm hạch cho thấy liệp sát giả đã thăng cấp tuyệt cường, sắp tiến hành kết toán phán định giá trị sinh mệnh hiện tại. Bởi vì ngươi thăng cấp tuyệt cường, một phần năng lực và trang bị tăng giá trị sinh mệnh theo tỷ lệ phần trăm của ngươi, biên độ tăng sẽ có thay đổi. Thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu bắt đầu ổn định khí tức của mình để kiểm hạch hoàn thành nhanh hơn. Hắn cũng muốn biết sau khi thăng cấp tuyệt cường, không còn giới hạn tối đa 100 vạn điểm sinh mệnh, giá trị sinh mệnh của hắn có thể đạt tới bao nhiêu. Tuy nhiên, hắn cảm thấy có lẽ sẽ thấp hơn dự kiến, bởi vì hắn thăng cấp tuyệt cường, một số trang bị ban đầu có thể tăng 50% giá trị sinh mệnh, giờ có thể giảm xuống 45%, thậm chí thấp hơn. Điều này sẽ dẫn đến các số liệu tính toán trước đó không còn chính xác. Bởi vì giá trị sinh mệnh là thuộc tính đặc thù, sẽ không bán dữ liệu ra giá trị tuyệt đối chính xác. Giá trị sinh mệnh tối đa hiện tại của ngươi là 110 vạn điểm. Nhận được kết quả này, tâm trạng Tô Hiểu không tệ. Hắn không rõ 110 vạn điểm sinh mệnh thuộc trình độ nào trong cấp tuyệt cường, nhưng chắc chắn không phải dạng da giòn. Nhìn thế nào cũng thuộc loại cận chiến có sức sinh tồn trung bình. Nếu một đám tuyệt cường giả kỳ cựu biết tiêu chuẩn cân nhắc của Tô Hiểu, chắc chắn tất cả mọi người đều im lặng. Bốp. Không gian rung chuyển lan tràn. Tô Hiểu đưa bố bố Uông và ba Ha ra khỏi hôi ám thánh sở. A Mổ vẫn đang ngủ say vì thuộc tính cơ thể tăng lên mạnh mẽ, dự đoán mấy ngày tới vẫn chưa tỉnh lại. Tiếp theo đối chiến với mấy bố cuối cùng, chắc chắn A Mổ sẽ có biểu hiện xuất sắc. Ưu điểm của nhẫn giám thị giả là chỉ cần không ở trong khu vực có kết giới không gian, hoặc khu vực cực kỳ đặc biệt như sâu trong cực ám cổ bảo, thì có thể dùng chiếc nhẫn này tùy thời trở về hôi ám thánh sở. Ngược lại, lần trước từ vị trí nào trở về, lần này đi ra ngoài chắc chắn cũng ở đó. Trong đường hầm cửa ga tàu hỏa, bên ngoài mưa độc màu tím đang rơi rào rào, một mùi tanh tưởi tỏa ra. Tô Hiểu không tiến vào thực vũ, hắn đi xuống theo cửa đường hầm, đến sân ga số 15. Xuống sân ga dưới lòng đất, Tô Hiểu nhét một đồng tiền sắt đen vào chiếc máy hình trụ. Bên trong phát ra tiếng bánh răng lách cách rồi im lặng. Mấy phút sau, tiếng tàu hỏa ầm ầm truyền ra từ phía đường hầm bên kia. Cùng với hơi nước bốc lên, một chiếc tàu nộ thú đơn độc dừng lại. Cửa toa tàu duy nhất mở ra. Lên tàu, Tô Hiểu đến chỗ trả tiền, vặn chiếc đĩa tròn bên cạnh, điều chỉnh đến biểu tượng ga không, đây là ga tổng thành Hắc Thiết. Tàu nộ thú tính tiền theo khoảng cách. Ví dụ, từ gần thành Tý Hộ đến biên giới khu vực thực vũ, đi qua 5 nhà ga, chi phí là 50 đồng sắt đen. Nếu muốn đi thành Hắc Thiết, đây là rẻ nhất, bất kể xuất phát từ đâu cũng chỉ 5 đồng sắt đen. Có thể thấy, đây là sự thiện chí của thành Hắc Thiết đối với cư dân trong thế giới này. Sau khi bỏ đồng sắt đen vào, cửa tàu đóng lại và khởi động. Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. So với lần này thực lực tăng lên đáng kể, việc dùng kỳ tích của thần linh để tăng cường hai trang bị không quá nổi bật, bởi vì sau lần tăng cường này chúng đã đạt đến cực hạn. Tô Hiểu trước đó ở Luân Hồi Nhạc Viên đã dùng hai phần kỳ tích của thần linh cấp khởi nguyên cho trái tim của bớt và bản năng đồ sát. Đến bây giờ, hai trang bị này mới tăng cường xong. Trái tim của bớt. Phẩm chất, cấp khởi nguyên. Loại, trang sức ở dây chuyền. Hiệu quả trang bị, lực thích ứng, cốt lõi ở bị động. Khi chiến đấu, sẽ dựa vào đặc tính năng lực của địch nhân để tăng 110-130 điểm kháng trạng thái bất thường cho người đeo, tự thích ứng. Điểm đánh giá, 2.850 điểm, trang bị cấp khởi nguyên có điểm đánh giá từ 1.500-3.000 điểm. Bản năng đồ sát. Phẩm chất, cấp khởi nguyên. Loại, đai lưng. Hiệu quả trang bị, kích hoạt bản năng, kỹ năng đặc biệt. Sau khi đeo trang bị này, sẽ tiến hành một lần phán định ý chí lực. Nếu phán định thành công, sẽ kích hoạt hiệu quả kích hoạt bản năng, bị động. Nếu phán định thất bại, sẽ tiến vào trạng thái bản năng giết chóc, chủ động, hiệu quả kéo dài 120 giờ. Sau khi trạng thái bản năng giết chóc, chủ động, kết thúc, sẽ vĩnh viễn không thể đeo trang bị này. Kích hoạt bản năng, bị động tăng mạnh tốc độ trưởng thành năng lực cảm giác của người đeo. Nhắc nhở, kiểm hạch cho thấy độ phù hợp giữa kích hoạt bản năng, bị động và năng lực trực giác đạt 95,8%. Tốc độ tăng trưởng năng lực trực giác tăng 10-95 lần, khi chiến đấu là 95 lần, môi trường nguy hiểm là 56 lần, môi trường an toàn là 10 lần. Điểm đánh giá 2.960 điểm, trang bị cấp khởi nguyên có điểm đánh giá từ 1.500-3.000 điểm. Hai trang bị này vẫn có thể sử dụng được một thời gian dài. Còn về lý do tại sao không nhanh chóng đổi sang cấp vĩnh hằng, đây là vấn đề khá khó giải quyết, chủ yếu là không đổi nổi. Vừa mới tăng 7 loại bị động cơ sở đều lên cấp LVS và dùng điểm bá chủ thu hoạch được đến cấp tối đa, hắn liền không chịu đựng được sức hấp dẫn của các bị động cấp cao. Chiêu thức thăng hoa ở chí nhẫn thực sự quá khó từ chối. Trong tình huống này, việc tích lũy tiền để đổi một trang bị cấp vĩnh hằng là quá khó. Giá trang bị cấp vĩnh hằng nằm trong khoảng 10-50 vạn tiền linh hồn, đây còn là trang bị cấp vĩnh hằng chưa chế tạo. Loại vũ khí đạt điểm đánh giá tối đa 6.000, khảm đá quý cấp vĩnh hằng, cường hóa vui 10 trở lên thì đắt đến kinh ngạc. Tàu dừng lại, cửa xe tự động mở ra, một luồng hương thức ăn bay tới, thoang thoảng còn nghe thấy tiếng người ồn ào. Bước xuống tàu, đập vào mắt là một ga tàu khá sầm uất, thường xuyên có tàu vào ga. Tô Hiểu vừa xuống tàu, một đội cảnh vệ tuần tra ánh mắt sắc bén tiến lên. Mặc dù khá lịch sự, nhưng lời nói đầy cạm bẫy, cố gắng dò hỏi lai lịch của Tô Hiểu, cũng như mục đích đến đây. Sau khi xác định Tô Hiểu là lữ hành giả và có giấy phép vào thành Hắc Thiết, họ mới cho qua. Nơi đây hoàn toàn trái ngược với thành Tý Hộ. Muốn vào thành Hắc Thiết phải qua mấy lớp cửa ải, ngược lại, muốn rời đi chỉ cần kiểm tra đơn giản là được. Thành Tý Hộ là tình huống khác, vào trong dễ dàng, muốn ra ngoài bằng phương pháp thông thường gần như không thể. Bước vào thành Hắc Thiết, nơi đây là thành phố dưới lòng đất nhưng không hề có cảm giác u ám, ẩm ướt. Ánh sáng yếu ớt lộ ra từ phía trên thành phố. Bởi vì nằm sâu dưới lòng đất hàng vạn mét, mặt đất thành Hắc Thiết cách vòm trời phía trên cao hơn vạn mét. Thậm chí có những vật thể bay khổng lồ hình dạng phi thuyền lơ lửng giữa không trung. Toàn bộ thành Tý Hộ có diện tích rất lớn. So sánh với lục địa Phong Hải, gần bằng diện tích hai khu nội thành của thành Vĩnh Hoàng. Đừng nghĩ điều này nhỏ bé, phạm vi một khu nội thành của thành Vĩnh Hoàng còn lớn hơn diện tích một số tiểu vương quốc. Đi trên đường, ven đường có không ít tiểu thương, chứng tỏ trị an nơi đây còn ổn, ít nhất là có chuẩn mực ước thúc. Tô Hiểu đến đây mục đích, một là hội hợp với đồng đội, hai là đổi chút hắc thiết tệ. Trước đó, A Mổ cùng Diago, tinh linh nhỏ nóng nảy, đã đến đây, nhưng chỉ đổi được hơn 100 hắc thiết tệ, không đủ cho chuyến tàu nộ thú sắp tới. Lão đại, bên này. Ba Ha bay trở về, nó vừa dò hỏi tin tức cơ bản ở đây, biết được đi về phía nam đến nơi giao dịch đổi hắc thiết tệ sẽ lời hơn. Vừa vặn cùng đồng đội tốt hội hợp tiện đường, Tô Hiểu đi về phía nơi giao dịch. Khi đã có thể nhìn thấy tòa kiến trúc kim loại mười mấy tầng kia, hắn chợt nảy ra một ý nghĩ, liệu trong hắc thiết thành có tồn tại cấp diệt thế, cùng với vật sinh sôi từ vực sâu không? Nghĩ đến điểm này, hắn mở thú liệp thị giả. Thế giới trong mắt Tô Hiểu thay đổi lớn, mọi vật đều mất đi sắc thái, chỉ có những người đi đường hiện lên màu đỏ nhạt biểu thị ngọn lửa sinh mệnh. Màu đỏ nhạt này rất ôn hòa, nhưng ẩn trong sự ôn hòa đó là những hạt tròn vụn màu đen, giống như cát đen đứng yên giữa không trung. Tô Hiểu ngưng mắt quan sát, xác định đây là khí tức của sinh vật cấp diệt thế lưu lại. Mặc dù đối phương không ra tay, chỉ đi ngang qua đây, nhưng vẫn để lại dấu vết rõ ràng. Khí huyết của Tô Hiểu hoàn toàn thu liễm, ánh mắt vui sướng nhị hóa của bố bố ung dần biến mất, còn người ngưng tụ lại hòa nhập vào hoàn cảnh. Ba Ha thì xâm nhập không gian, hóa thân ma ưng lướt đi không tiếng động trong khe hở không gian. Sau khi mở thú liệp thị giả, Tô Hiểu phát hiện một điều, bố bố ung và Ba Ha, với tư cách là tùy tùng của hắn, cũng chia sẻ một phần năng lực này. Bố bố ung bắt đầu ngửi được khí tức của tồn tại cấp diệt thế, vật sinh sôi từ vực sâu, cùng với các loại tà ma. Ba Ha có thể nhìn xuống từ trên cao và xác định đại khái vị trí của những thứ đó. Tổ hợp Tô Hiểu, bố bố ung, Ba Ha, một khi thú liệp thị giả mở ra, đó là sự truy tung không gốc chết. Điều này có nghĩa là, chỉ cần bị Tô Hiểu truy tung, cho dù là tồn tại cấp diệt thế, hay vật sinh sôi từ vực sâu, hay các loại tà ma, tất cả đều không có chỗ trốn. Dù những thứ đó bình thường đáng sợ đến đâu, giờ phút này đều là con mồi. Theo dấu khí tức của sinh vật cấp diệt thế lưu lại, Tô Hiểu rất nhanh đến khu ám. Trong hắc thiết thành có không ít người nhặt rác và người thám hiểm. Dù họ dùng đá che chở, nhưng sau khi ở bên ngoài lâu dưới ánh sáng ban ngày chiếu xạ, khi trở về, họ cần tĩnh dưỡng rất lâu trong khu ám mới có thể hồi phục. Cuối cùng, Tô Hiểu dừng bước trước một căn nhà dân 2 tầng, đây là một viện điều dưỡng tư nhân, thu phí, giúp người thám hiểm bị bỏng nặng do ánh sáng ban ngày điều dưỡng. Theo giới thiệu bên cạnh cửa, nơi này do một đôi vợ chồng già kinh doanh, có lẽ còn có con cái của họ, tức là một ngành kinh doanh gia đình. Đáng tiếc là, khí tức của sinh vật cấp diệt thế đã đến viện điều dưỡng này, chứng tỏ đối phương vẫn ở đây. Khi tình huống này xảy ra, khả năng gia đình này gặp thảm kịch là 9 phần 10. Hơn 9 thành sinh vật cấp diệt thế sẽ không có chút lòng thương hại nào đối với sinh linh, trong đó hơn một nửa còn biểu hiện sự vui sướng trước nỗi đau khổ của sinh linh. Năng lực thú liệp thị giả của Tô Hiểu được mở rộng thêm, từ tiêu hao 20 điểm pháp lực mỗi giây tăng lên 50 điểm pháp lực mỗi giây. Điều này khiến bức tường căn nhà bị bao phủ bởi hạt tròn màu đen phía trước trở nên trong suốt. Nhưng sau khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong kiến trúc, Tô Hiểu thầm cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Cặp vợ chồng già chủ viện điều dưỡng, cùng với con trai, con dâu và cô cháu gái 10 tuổi đều bình yên vô sự. Đồng thời, cô cháu gái này đang ở cùng với sinh vật cấp diệt thế kia, khoảng cách hai bên không quá nửa mét. Tô Hiểu đưa tay, bà Hà đang lặng trong không gian bay đến không tiếng động, móng vuốt ưng dò về phía bức tường phía trước. Bức tường này trở nên trong suốt một cách yên lặng nhờ năng lực không gian. Tô Hiểu trực tiếp xuyên qua bức tường hư ảo này. Hoàn toàn thu liễm khí tức, Tô Hiểu tiến vào trong kiến trúc. Hắn đi đến trước một bức tường khác, không tiếng động rút trường đao bên hông. Bà Hà vẫn bay đến không tiếng động, móng vuốt ưng chạm vào, bức tường này cũng trở nên hư ảo. Sau khi xuyên qua bức tường này, Tô Hiểu tiến vào căn phòng mà cô bé và sinh vật cấp diệt thế đang ở, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn kinh ngạc trong khoảnh khắc. Lúc này trên sàn nhà, Thực Ám Giả đang ngồi cạnh tòa lâu đài xếp từ khối gỗ cùng cô bé. Khuôn mặt nhỏ đầy vết nứt của Thực Ám Giả đặc biệt nghiêm túc, trong tay còn cầm một khối xếp gỗ. Tô Hiểu không nói gì. Có vẻ như cuối cùng cũng phát hiện có thợ săn đến đây, ánh mắt của Thực Ám Giả đột nhiên trở nên hung ác. Nó quay đầu nhìn Tô Hiểu, sững sờ một lát, vô thức giấu khối xếp gỗ trong tay ra sau lưng. Nhưng lại nghĩ đến giác quan khoảng cách gần mạnh mẽ của tông sư đao thuật, nó trực tiếp nhét khối xếp gỗ vào miệng, nhai rắc rắc. Bánh quy này, ăn cũng khá ngon. Thực Ám Giả mở miệng. Nó là sinh vật cấp diệt thế, dù nó chỉ ăn ám linh, không hứng thú nuốt chửng sinh linh, nhưng chuyện chơi xếp gỗ vui vẻ với một cô bé tộc nhân loại như vậy, Thực Ám Giả hôm nay dù chết cũng sẽ không thừa nhận. Nếu chuyện này truyền đến tai các sinh vật cấp diệt thế khác, Thực Ám Giả chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy xấu hổ dâng trào. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Thực Ám Giả đứng dậy đi ra ngoài, cô bé vẫn cầm khối xếp gỗ hỏi, anh trai nhỏ muốn đi rồi sao? Nghe vậy, Thực Ám Giả không nói gì, chỉ bước nhanh hơn. Nhìn cảnh này, cô bé cười cong cả mắt, nhìn vào ánh mắt đó có thể thấy cô bé này thông minh hơn người. Tuy nhiên, dù thông minh, nhưng cũng chỉ là tâm tính của một đứa trẻ. Một lát sau, trong con hẻm gần đó, Tô Hiểu đứng ở cửa hẻm, còn Thực Ám Giả ở bên trong. À, hóa ra là Tấn Thăng Tuyệt Cường, nhưng ngươi nên biết, Tuyệt Cường cũng có phân chia mạnh yếu. Thực Ám Giả còn chưa nói xong, Tô Hiểu đã bắt đầu phóng thích khí tức. Cảm nhận được khí tức của hắn, đôi mắt đen nhánh mang đường cong màu trắng của Thực Ám Giả trở nên mê mang. Nó rất chắc chắn, hơn 10 giờ trước, diệt pháp này còn chưa phải Tuyệt Cường, nhưng lúc này. Dù ngươi mạnh hơn ta, nhưng ngươi có chắc chắn có thể giết chết ta không? Tô Hiểu không nói gì, trường đao trong tay chỉ xiên xuống đất. Ta biết vị trí một bảo khố, nhưng ta toàn lực tấn công cũng không mở ra được. Kết cấu bí văn trên đó rất phức tạp, nhưng ta có thể dẫn ngươi đi thử xem. Nghe những lời này, bước chân của Tô Hiểu đang đi vào hẻm dừng lại. Khả năng Thực Ám Giả nói dối không lớn. Đại lục Vĩnh Quang quả thực có không ít bảo khố, nơi đây quá nguy hiểm, cất giữ vật tư hoặc bảo khố tương đối an toàn. Cũng vì thế giới này quá nguy hiểm, việc một số thế lực bị diệt vong là chuyện thường tình, dẫn đến rất nhiều bảo khố ở trạng thái vô chủ. Đến nơi giao dịch đổi một ít hắc thiết tệ bằng tiền linh hồn, Tô Hiểu lên chuyến tàu nộ thú đi đến sân ga số 12. Hai giờ sau, hắn đến một hang động, một cánh cửa kim loại lớn chặn đường đi. Trên cửa là ổ khóa bí văn phức tạp. Nhìn mức độ ổ khóa bị xáo trộn, Thực Ám Giả đã thử qua, kết quả là không mở được. Lần này Thực Ám Giả đến hắc thiết thành, đã gặp một người chế tạo máy móc và bày tỏ với vị đại lão này rằng, dù nó là sinh vật cấp diệt thế, nhưng không thôn phệ sinh linh, chuẩn bị ở lại hắc thiết thành. Sau khi được người chế tạo máy móc cho phép, Thực Ám Giả bắt đầu cầm bản về ổ khóa sao chép, tìm kiếm người có thể giải mã trong thành. Kết quả, một cô bé tuổi không lớn đã thành công mở khóa này 9 phần, rõ ràng có thể giải hết. Làm thù lao, cô bé yêu cầu Thực Ám Giả chơi cùng. Ông bà và cha mẹ của cô bé bình thường đều rất bận, không có thời gian bầu bạn với thiên tài nhỏ đỉnh cấp này. Lý do, người có muốn xem biểu cảm của người lúc trước khi chơi ngày càng hăng say nhập vai thế nào không? Bà Hà trong việc bóp mẻ vết sẹo của người khác luôn là cấp tông sư. Nghe lời nó nói, răng cá mập trong miệng Thực Ám Giả cắn ken két. Phương pháp mở ổ khóa bảo khố này, hiện tại chỉ có ta biết, cho nên muốn mở cửa, chỉ có thể. Không đợi Thực Ám Giả nói xong, Tô Hiểu đã bước nhanh tới, một chân đạp thẳng. Đông. Khi mọi thứ lắng xuống, thực ám giải nhìn lỗ thủng trên cửa. Nhờ kiểm soát lực tốt, xung quanh lỗ thủng là một vòng kim loại cuộn vào trong, không có mảnh kim loại bay vào bảo khố. Ánh mắt thực ám giải dần trở nên ngưng trọng, bởi vì nó phát hiện, diệt pháp đối diện đã nhìn về phía nó, dường như nó có thể trở thành mục tiêu tiếp theo bị đập thẳng bất cứ lúc nào. Được rồi, ngươi quả thực có thể giết chết ta. Ta dùng một bí mật làm trao đổi, ân oán trước kia xóa bỏ. Con ngươi của thực ám giả nheo lại vài phần, hận ý trong mắt đã căng thẳng, nhưng hận ý này sẽ không dành cho Tô Hiểu. Nói đi. Lấy danh nghĩa của ngươi bảo đảm, ngươi không gạt ta. Ta lấy danh nghĩa diệt pháp bảo đảm. Hừ. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, nói đi. Được lời hứa này, thực ám giả đầy hận ý nói, tàn hồn của Grim ở Gillian, ở một nơi nào đó trên thế giới này, ta chắc chắn. Bí mật về thực ám giả này thật sự vượt quá dự liệu của Tô Hiểu. Trước đây, hắn từng đoán được tàn hồn của Grim ở Gillian vẫn còn tồn tại, đặc biệt là khi hắn thu thập đủ thạch hồn ảnh chi thạch và sở hữu năng lực đoạn hồn ảnh. Lúc đó, hắn đã bị đối phương hút mất hơn 5 vạn điểm pháp lực cạn kiệt hoàn toàn, phải minh tưởng rất lâu mới hồi phục đầy đủ. Tô Hiểu nhớ lại, khi hắn sở hữu vật phẩm có năng lực đoạn hồn ảnh, đó là một cảnh tượng trắng xóa vô định và một bóng hình mơ hồ xinh đẹp xuất hiện. Lúc mới xuất hiện, đối phương mang vài phần vẻ đẹp huyền bí, nhưng giờ nhìn lại, vẻ đẹp cố tình phô bày đó rõ ràng là để Tô Hiểu không lập tức thoát ly khỏi cảnh giới vô định kia. Bóng hình mơ hồ kia, hơn chín phần là Grim ở Gillian. Dù chỉ còn lại tàn hồn, nàng lại bị giam cầm ở một nơi nào đó, và do thời gian quá dài, nàng sắp sửa tiêu tán. Hơn 5 vạn điểm năng lượng cơ thể đồng nguyên đã giúp Grim ở Gillian đang sắp không trụ nổi có thêm một đợt sức lực. Việc tàn hồn của Grim ở Gillian vẫn còn tồn tại không khiến Tô Hiểu ngạc nhiên, nhưng vấn đề là tàn hồn của nàng lại ở trong vĩnh quan thế giới, điều này thực sự đáng kinh ngạc. Cần biết rằng đây là nhà tù giam giữ những tồn tại cấp diệt thế của phe diệt pháp và những sinh vật sản sinh từ vực sâu. Có thể nói, nơi đây là nơi có nhiều kẻ thù của ảnh diệt pháp nhất, không có nơi thứ hai. Nhưng khi nghĩ đến Grim ở Gillian, mọi thứ dường như đều hợp lý. Tư duy của nữ diệt pháp giả đó, đừng nói người thường, ngay cả các diệt pháp giả khác đôi khi cũng khó lòng theo kịp. Ảnh diệt pháp tệ hại nhất lịch sử, đâu phải chỉ là hư danh. Về điểm này, Tô Hiểu đã thể hội đầy đủ. Là một ảnh diệt pháp cuối cùng, thỉnh thoảng hắn phải gánh vác những chuyện do diệt pháp giả đời trước gây ra. Trong 10 lần gánh vác, ít nhất có 7 lần là do Grim ở Gillian. Thực ám giả bên cạnh lúc này chính là vì trước đây bị Grim ở Gillian bắt nạt đến mức ấm ức, sau này mới căm ghét diệt pháp giả đến vậy. Tuy nhiên, thực ám giả cũng có chút ngây ngô, điều này thể hiện qua rất nhiều chuyện. Ví dụ như ở Phong Hải Đại Lục, nó đến gần trang viên lãnh chúa nơi Tô Hiểu cư ngụ để nghiên cứu địa hình. Trời tuyết lớn, nó không che giấu dấu chân, và quan trọng hơn là những nơi nó đi qua, tuyết bị năng lượng ám hệ ăn mòn tạo thành những dấu chân đen kịt. Lúc đó, Ba Hai nhìn thấy những dấu chân này đã ngơ ngác. Nó từng cho rằng đây là kế địch, dùng để răn đe, khiến phe mình luôn cảnh giác. Sau này Ba Hai mới phát hiện, nó đã nghĩ nhiều, kẻ đến nghiên cứu địa hình này chỉ là một tên ngốc. Thực ra, những vấn đề của thực ám giả đều là nhỏ. Tô Hiểu chỉ cần thao tác một chút là thực ám giả đã bị lay động, hiện tại chuẩn bị lần thứ hai gia nhập đội đồng đội tốt để đi tới cổ bảo cực ám. Có thể nói, đội có một kẻ vừa mạnh vừa ngốc như vậy vừa vặn lấp đầy điểm yếu của đội. Điểm yếu của đội đồng đội tốt là gì? Câu trả lời là khó bày ra sự yếu thế để khiến địch mất cảnh giác. Dù là Tô Hiểu, Quyết, Út hay Kaysa, không ai trông có vẻ dễ bị lừa dối, hay nói đúng hơn, không bị họ lừa dối đã là toàn mạng rút lui. Hiện tại có thực ám giả, nó sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt kẻ địch, ít nhất là tạo không gian để kẻ địch thao tác. Điều này có thể khiến kẻ địch ban đầu định quay đầu bỏ đi sẽ thử thao tác, sau đó tự mình thao tác đến chết. Trong số nhiều kẻ thù của Grim ở Gillian, thực ám giả không có chỗ xếp hạng. Cephalia với ít nhất 80 điểm kháng vượt sâu trở lên mới là cường địch. Không chỉ vậy, theo thông tin bí ẩn từ tòa thánh nữ, nghe nói Cephalia dường như đang muốn bước vào cảnh giới chí cường. Đây là thông tin Tô Hiểu nhận được trước khi vào vĩnh quan thế giới. Nói đến, trừ những lúc bị nữ diệt pháp giả làm tổn thương đến mức mất lý trí, vào những thời điểm khác, Cephalia vừa mạnh mẽ lại vừa bình tĩnh. Hư không đến nay vẫn chưa bùng phát vượt sâu là do sự đồng lòng của nàng. Điều đáng cảnh giác hơn là, ban đầu khi đối mặt với dược sư Thánh Diễm, Cephalia không thể hiện sự kiêu ngạo của một pháp sư, hay nói đúng hơn, ngay cả đối với người bình thường, Cephalia cũng chỉ lạnh lùng chứ không kiêu ngạo. Thực ra, điều này cũng bình thường. Nữ diệt pháp giả tệ hại lúc trước đã mê muội đến mức đi thông đồng với pháp sư tân tinh của Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật bất chấp mọi nguy hiểm của phe địch, điều đó đủ để thấy Cephalia đã từng ưu tú đến nhường nào. Bỗng nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một vấn đề, đó là lần đầu gặp Cephalia, đối phương đã sát ý toàn diện dù hắn không hề bày ra chút địch ý nào. Điều này hoàn toàn trái ngược với những biểu hiện sau này của Cephalia. Dù đối phương từng bị nữ diệt pháp giả làm tổn thương, nhưng đã nhiều năm trôi qua, lần gặp mặt đó không cần thiết phải bày ra sát ý rõ ràng như vậy. Điều gì đã khiến hiền giả pháp sư trấn thủ hư không vượt sâu xâm nhập ở Cephalia, thất thố đến mức này? Rất có thể không phải vì nữ diệt pháp giả đó, mà là vì sự xuất hiện của diệt pháp giả cuối cùng ở Tô Hiểu, trực tiếp chạm đến một loại thành quả nào đó của Cephalia trong nhiều năm qua, và thành quả này là Grim Away. Một sự xâm nhập của vượt sâu vào hư không ngày càng nghiêm trọng. Hai Cephalia từ đầu đến cuối đều phụ trách trấn áp vượt sâu xâm nhập vào hư không. Ba Grim Way, một người diệt pháp giả được Cephalia nhân tạo nuôi dưỡng từ tế bào của diệt pháp giả đời trước ở Grim Azilian. Tô Hiểu kết hợp ba điều này, một số hành động khó hiểu trước đây của Cephalia đột nhiên trở nên không khó lý giải. Đầu tiên, sự xuất hiện của diệt pháp giả cuối cùng ở Tô Hiểu đã trực tiếp chạm đến thành quả khổ tâm của Cephalia trong nhiều năm qua. Đó hẳn là một loại phương pháp dựa vào Grim Way để hoàn toàn trấn áp sự lan tràn của vực sâu vào hư không. Như vậy, Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật sẽ tiếp tục vững vàng ở vị trí thế lực bá chủ mạnh nhất trong hư không, không ai có thể lay chuyển. Và sự xuất hiện của Tô Hiểu đã khiến một thứ lẽ ra phải đến với Grim Way lại đến với Tô Hiểu. Thứ này, Tô Hiểu không cần suy nghĩ nhiều cũng biết là vận thế diệt pháp. Cephalia đã nghiên cứu nhiều năm, cuối cùng tìm được một phương pháp giải quyết hoàn toàn vấn đề hư không bị vực sâu xâm nhập. Tiền đề của phương pháp này yêu cầu ngụy diệt pháp giả Grim Way phải thừa kế vận thế diệt pháp. Đây là vận thế của toàn bộ phe diệt pháp, khối lượng cực kỳ khổng lồ. Đừng quên, phe diệt pháp từng là đỉnh cao của thời đại trước trong hư không. Diệt pháp giả đồng lòng với nguyên tố tự nhiên, vượt sâu. Cụ thể hơn, Cephalia muốn dùng vận thế diệt pháp để trấn áp vượt sâu xâm nhập hư không như thế nào, điều này không rõ. Điểm mấu chốt là, vận thế diệt pháp vốn đã có chút manh mối thừa kế ở Grim Way đột nhiên biến mất tâm tích, vì vận thế diệt pháp đã hoàn toàn gia trì lên người Tô Hiểu. Là một diệt pháp giả cuối cùng, trong hệ thống truyền thừa, hắn không phải là thứ mà ngụy diệt pháp giả như Grim Way có thể sánh được. Cũng vì vậy, sau khi phát hiện sự tồn tại của diệt pháp giả ở Tô Hiểu, Cephalia mới điên cuồng muốn giết chết Tô Hiểu. Chỉ khi Tô Hiểu chết, thành quả nhiều năm của nàng mới có thể tiếp tục, tất cả những gì nàng đặt cược mới có thể nở rộ như lẽ ra phải thế. Vì vậy, khi ở Phong Hải Đại Lục, dù Cephalia biết rõ việc Grim Away bị bắt cóc là cái bẫy, nàng vẫn lựa chọn đi đến đó. Điều này khiến Tô Hiểu chắc chắn một điều. Giả sử những gì hắn nói trước đây, việc lấy Grim Away để Grim Azilian hồi sinh lại đây là một loại ảo tưởng, thì sau khi đoán được kế hoạch của hiền giả pháp sư, Tô Hiểu đánh giá rằng Grim Azilian thực sự có khả năng hồi sinh. Dù không phải hồi sinh vĩnh cửu, nhưng hồi sinh tạm thời cũng đủ để Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật chịu đựng. Điều này còn khiến Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật khó chịu hơn việc kích nổ 10 quả thánh kiếm mặt trời trong Tinh Vĩnh Hằng Áo Thuật. Ngoài ra, Tô Hiểu cũng rất hứng thú với bí pháp dùng vận thế diệt pháp để trấn áp vực sâu mà Cephalia nghiên cứu ra. Không cần nghĩ cũng biết, việc sử dụng bí pháp đó sẽ phải trả giá rất lớn, nhưng trong đó hẳn có điểm đáng tham khảo. Nghĩ thông suốt những điều này, suy nghĩ của Tô Hiểu tương đối rõ ràng. Nếu thật sự tìm được tàn hồn của Grim Azilian, vậy chắc chắn là phải cứu. Nếu là tiền bối diệt pháp bình thường, Tô Hiểu sẽ trực tiếp nghĩ cách cứu, nhưng kẻ này đã không ít lần khiến hắn gánh vác, nhất định phải lấy ra bồi thường đầy đủ. Thành tựu của đối phương trong lĩnh vực đoạn hồn ảnh là mức độ chưa từng có trong các đời diệt pháp. Tô Hiểu bước vào kho báu phía trước. Bên trong kho báu tối tăm, Tô Hiểu lấy ra một đồng tiền linh hồn, rót năng lượng cơ thể vào. Một giây sau, đồng tiền linh hồn đẩy lùi năng lượng ảnh thanh cương, đồng thời phát ra ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng này không chỉ có thể chiếu sáng, mà còn có thể phản chiếu ra hơn 95% các bẫy nguyền rủa nhờ đặc tính linh hồn. Các kệ hàng trong kho báu đều đã mục nát. Quan sát một lát, Tô Hiểu phát hiện, lần này hoặc là kiếm được món hời lớn, hoặc là không có gì thu hoạch. Bởi vì kho báu này tồn tại từ kỷ nguyên trước, tức là khi Vĩnh Quang thế giới vẫn còn là một thế giới nguyên sinh siêu thoát, kho báu này thuộc về một thế lực nào đó trong nền văn minh đó. Trong đống tro, Tô Hiểu nhặt lên một viên tinh phách linh hồn. Vừa nâng lên bằng một tay, viên tinh phách linh hồn này đã vỡ vụn, hóa thành cặn tinh thô ráp, rơi xuống giữa ngón tay hắn. Tô Hiểu nhìn đống cặn tinh trên mặt đất. Hắn cảm thấy kho báu nhìn có vẻ không lớn lắm này, địa vị chắc chắn không nhỏ. Hắn đi vào sâu nhất trong kho báu, một ngai vàng trông như bị lửa thiêu cháy, có dấu vết tan chảy đập vào mắt. Trực giác đột nhiên cảnh báo nguy hiểm, không thể chạm vào thứ này. Tô Hiểu nhìn về phía thực ám giả bên cạnh, nói, đừng chạm vào. Để lại câu nói này, hắn tiếp tục tìm kiếm trong kho báu. Nửa phút sau, hắn nghe thấy một tiếng rên rỉ từ phía sau, nghiêng đầu nhìn lại. Thực ám giả đang gục bên cạnh chiếc ngai đá, thân thể hơi run rẩy. Nhìn những đường cong trắng trong mắt nó, dường như hơi lật bạch nhãn. Tô Hiểu phát hiện trong kho báu chỉ còn chiếc ngai vàng này được bảo tồn nguyên vẹn. Hắn bước tới, đưa tay thử chạm vào. Trực giác không xuất hiện cảm giác nguy hiểm. Có lẽ vừa rồi thực ám giả chạm vào chiếc ngai đá này đã kích hoạt văn phòng ngự trên bề mặt, nhưng vì văn phòng ngự đã tồn tại quá nhiều vạn năm, sau khi kích hoạt một lần, rất lâu sau mới có thể kích hoạt lần thứ hai. Về tính cách của thực ám giả, Tô Hiểu đã hiểu đại khái. Nếu ngươi nói cho nó biết chiếc ngai vàng này là bảo vật hiếm có đến nhường nào, nó chết sống cũng sẽ không đến gần, giữ thái độ cảnh giác. Nhưng nếu ngươi nói cho nó biết đừng chạm vào, vậy nó nhất định phải nghiên cứu dùng ngón trỏ chọc một chút. Quan sát một lát, Tô Hiểu phát hiện hốc tối bên trên tay vịn vương tọa. Đánh mở nó ra, bên trong là hai viên cầu, một viên màu vàng sẫm, một viên màu đen nhánh. Chất liệu hai viên cầu này hơi giống hắc diện thạch, nhưng mật độ cao hơn. Ngươi thu hoạch được hắc ám bảo châu. Ngươi thu hoạch được tham lam bảo châu. Hắc ám bảo châu. Nơi sản xuất, u ám đại lục. Hiệu quả trang bị, hắc ám tẩm bổ, bị động, mang theo bên người hoặc trang bị tại cột trang sức đặc biệt, có thể từ từ tẩm bổ đặc tính ám của bản thân. Giới thiệu vắn tắt, tác phẩm đắc ý của các tượng sư u ám đại lục đời đầu. Tham lam bảo châu. Nơi sản xuất, u ám đại lục. Hiệu quả trang bị, dấu hiệu tham lam, bị động, khi mang theo bên người hoặc trang bị tại cột trang sức đặc biệt, nếu xung quanh 100 mét tồn tại bí bảo, vật ấy sẽ phát ra dao động đặc trưng, khiến bí bảo cạnh đó phát ra ánh sáng, bay về phía vị trí bí bảo. Giảm mít trang bị, vận rủi tham lam, bị động, khi mang theo bên người hoặc trang bị tại cột trang sức đặc biệt, sẽ giảm mạnh vận thế bản thân, vì vận thế giới hạn dưới của ngươi quá thấp, giảm mít này vô hiệu với ngươi. Giới thiệu vắn tắt, kẻ tham lam bí bảo luôn gặp vận rủi bất ngờ, đương nhiên, nếu ngươi đã đủ không may, viên bảo châu này cũng không làm gì được ngươi. Tô Hiểu trang bị tham lam bảo châu. Trong giới thiệu kỹ năng thú liệp thị giả của hắn, tuy nói có đánh dấu có thể nhìn thấy bí bảo, nhưng đặc tính này giống như bổ sung. Giả sử năng lực trinh sát sinh vật diệt thế cấp của thú liệp thị giả là 3000, thì hiệu năng tìm kiếm bí bảo cũng chỉ khoảng 5. Hiện tại tham lam bảo châu eo khác biệt. Vật này được chế tạo chuyên để cảm ứng bí bảo. Còn nơi sản xuất là U Ám Đại Lục, điều này không có gì lạ. U Ám Đại Lục từng là siêu thoát ở thế giới nguyên sinh, đây cũng vậy. Hai thế giới siêu thoát có qua lại lẫn nhau là chuyện bình thường. Tô Hiểu tung hắc ám bảo châu eo trong tay. Thực ám giả bên cạnh khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn chăm chú. Thấy vậy, Ba Ha nội tính xấu nói, vật này tăng thuộc tính ám, rất hợp với thực ám giả đấy. Nghe lời này, thực ám giả trong lòng tăng 5 điểm hảo cảm với Ba Ha. Nhưng hảo cảm này vừa tăng lên, Ba Ha liền nói tiếp, tuy nhiên, ám chi nữ cũng có thể dùng vật này. Lão đại, với quan hệ của ngươi và ám chi nữ, chắc chắn là đưa cho ám chi nữ rồi. Ba Ha nói bậy. Ám chi nữ không cần tăng cường đặc tính hắc ám bản thân. Đặc tính hắc ám của nàng không phải tu luyện mà có, mà là nàng đang phong ấn một vật đến từ bóng tối. Nghe lời này, thực ám giả trong lòng giảm 5 điểm hảo cảm với Ba Ha. Mặc dù nó hơi khờ, nhưng vẫn biết tên Ba Ha này cố ý trêu chọc mình. Tô Hiểu ném hắc ám bảo châu eo cho thực ám giả, không phải vì lý do gì khác. Nếu không phải đối phương chạm vào vương tọa đá, hắn thật sự chưa chắc sẽ mạo hiểm thu hoạch hai viên bảo châu này. Nhìn lớp sương mù xám nguy hiểm vẫn còn trên người thực ám giả, việc chạm vào vương tọa đá không hề dễ dàng. Rời bảo khố, Tô Hiểu đi tàu nộ thú trở về thành Hắc Thiết. Đến điểm hẹn, hắn gặp Guiac và Wood. Trong quán rượu phong cách kim loại, Guiac ngồi dựa vào ghế, một cánh tay rủ xuống tự nhiên, cả người trông không có chút tinh thần nào. Đừng để ý hắn. Mấy giờ trước, tên này bị một con dị ma khổng lồ nuốt chửng. Út đẩy một chén rượu về phía Tô Hiểu. Thấy vậy, thực ám giả nói, cho ta một ly. Trẻ con không được uống rượu. Út cười nói. Nghe vậy, thực ám giả sững sờ một chút. Nó hỏi, người đoán ta ban đầu bị ai bắt giữ mới đối địch với diệt pháp? Đó là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi? Cái này. Út không nói gì, rót cho thực ám giả một ly. Thực ám giả nhấp một ngụm, khuôn mặt đầy vết nứt gốm sứ nhăn lại. Mặc dù tồn tại lâu, nhưng thời gian hoạt động thực tế của nó chỉ khoảng vài chục năm. Phần còn lại đều trong trạng thái ngủ say. Trong mấy chục năm du lịch, nó cơ bản không nói chuyện với sinh linh có trí tuệ nào và cũng không có sinh linh có trí tuệ nào dám tùy tiện trò chuyện với nó. Khó uống. Thực ám giả đầy vẻ ghét bỏ đẩy ly rượu đi, bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Thấy nhàm chán, nó lấy hắc ám bảo châu eo ra nghịch. Không bao lâu, Tô Hiểu phát hiện tên này nhét ngón trỏ và ngón giữa vào miệng, còn làm ra dáng nôn khan. Phát giác ánh mắt Tô Hiểu, thực ám giả ngụy biện, ta đau răng, nhìn cái gì? Đợi Tô Hiểu không nhìn nữa, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, thực ám giả cuối cùng phun hắc ám bảo châu eo ra, và quyết định từ sau không bao giờ ngậm thứ này trong miệng nữa. Phong cách của thực ám giả đột nhiên thay đổi. Thực ra không phải, tên này vốn dĩ như vậy. Chỉ là trước đây khi đối địch, nó luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc mà thôi. Bây giờ bước vào giai đoạn hợp tác, dần dần tự do. Cũng khó trách Hải Vương Phong Hải Đại Lục cho phép thực ám giả ở trong chủ thành hải tộc. Nói đến vận khí của thực ám giả, chắc chắn là trần nhà trong đội đồng đội tốt. Đầu tiên là ám linh. Ám linh bản thân đã giống như con của thế giới, mà thực ám giả là cá thể cực đoan trong ám linh, cộng thêm nó thôn phệ ám linh khác. Nói nó được khí vận gia thân cũng không quá lời. Không nói gì khác, là một sinh vật diệt thế cấp, chỉ riêng việc có thể trốn thoát khỏi tay Grim ở Gillian và không bị Tô Hiểu chém vài nhát sau khi thăng cấp tuyệt cường, có thể thấy vận may của thực ám giả. Cộng thêm trước đó, khi thực ám giả chạy tới thành Hắc Thiết, mặt đất đột nhiên sụp đổ, nó rơi xuống một hang động. Nhìn kỹ, trước mặt chính là cửa một bảo khố. Như vậy mà nói, Tô Hiểu là trụ cột chiến lực của đội, Wyatt là trụ cột sinh tồn, Úc là trụ cột thủ đoạn quỷ dị, Kaysa là trụ cột thao tác, và cuối cùng thực ám giả là trụ cột vận may. Không để mọi người đợi lâu, Kaysa trống rỗng xuất hiện. Hắn mở một cái túi, đổ ra 6 khối tinh thạch màu đen. Mỗi thành viên trong đội một khối. Theo điều tra của Kaysa, muốn tiến vào cổ bảo cực ám cũng cần vé vào cửa. Chỉ là vé này tương đối thông dụng, những vật phẩm có thể tăng cường khả năng kháng ám đều có thể dùng. Bởi vậy, thực ám giả không cần vé này. Đoàn người lên tàu, từ ga số 0 đi đến ga số 8. Dọc đường, Tô Hiểu vẫn luôn minh tưởng. Thích nghi với môi trường khắc nghiệt của thế giới Vĩnh Quang, hắn đã có thể minh tưởng ở đây, đồng thời môi trường nguyên tố khắc nghiệt này có thể rèn luyện thêm sự ổn định của minh tưởng. Khi tàu dừng lại, cửa xe mở ra, một cảm giác tối tăm ẩm lạnh theo cửa xe bay vào. Ra khỏi tàu, đi theo đường hầm dẫn lên mặt đất. Bùn đất trong thành đường hầm đen nhánh, nhưng bề mặt chảy ra một lớp hạt nhỏ màu trắng. Dùng ngón trỏ chạm vào sẽ phát hiện, đây là một loại muối. Khi da chạm vào muối này, hơi nước trong da nhanh chóng bị hấp thụ. Nếu không nhanh chóng rửa sạch, cả ngón tay sẽ nhanh chóng héo đi, cuối cùng biến thành cành cây khô. Ra khỏi đường hầm, cảnh tượng lọt vào tầm mắt một màu xám trắng. Đại địa bị muối xám trắng bao phủ, thỉnh thoảng có nơi lộ ra mặt đất màu đen. Bầu trời một màu khói mù, trong không khí tràn ngập một loại hạt bụi năng lượng màu đen. Cảnh tượng bất tường này khiến người ta vô thức không muốn đặt chân tới đây. Đây là một trong những khu vực nguy hiểm lớn nhất của thế giới Vĩnh Quang, khu thấp diêm, một vùng đất bệnh khô khát lan tràn. Cái gọi là bệnh khô khát không phải là bệnh, mà là lượng nước trong cơ thể bị muối ấm từ từ hấp thụ. Cuối cùng, trước khi chết khát, chỉ số lý trí sẽ tụt xuống âm, từ đó gây ra sự cuồng loạn hoặc điên cuồng. Hiện tại Tô Hiểu chưa có ý định đi sâu vào khu thấp diêm. Sâu trong khu thấp diêm có một thị trấn nhỏ, thị trấn vẫn còn không ít cư dân. Nhưng thông thường, sinh vật diệt thế cấp tuyệt cường cũng không dám mạo hiểm tiến vào thị trấn này. Có thể tưởng tượng, thị trấn đầy những kiến trúc đỉnh nhọn bằng gang đen kia đáng sợ đến mức nào. Tin tức xấu nhất là, lối vào bảo tàng quân chủ nằm trong thị trấn đáng sợ đó. Giai đoạn này Tô Hiểu vẫn chưa có ý định tiếp cận nơi đó. Hắn dựa theo bản đồ đánh dấu, tiến về phía nam khu thấp diêm. Càng tiến lên, môi trường xung quanh càng trở nên tối tăm. Không biết từ lúc nào, xung quanh xuất hiện những kiến trúc đổ nát. Trên tường những kiến trúc này có những mảng lớn vết máu bắn tung tóe, hòa với muối trên mặt đất, tạo cho người ta cảm giác tàn khốc mãnh liệt. Khi Tô Hiểu dừng bước, hắn đã ở trước cổng một dinh thự cổ kính. Dọc đường không gặp kẻ địch, nhưng đây tuyệt đối không phải chuyện tốt, nói rõ cổ bảo cực ám nguy hiểm hơn dự đoán. Wyatt là người đầu tiên bước vào bóng tối của cổng chính, sau đó biến mất. Hắn bị bóng tối hút vào. Thấy vậy, Tô Hiểu cũng bước vào. Vừa bước vào bóng tối, Tô Hiểu cảm thấy một luồng truyền tống, sau đó xung quanh một màu đen kịt. Không biết qua bao lâu, hắn mở mắt trong bóng tối. Đây là bên trong cổ bảo cực ám, cụ thể là tầng mấy thì không rõ lắm. Đây là một căn phòng có giường đôi, đồ đạc sang trọng nhưng đã cũ kỹ. Khi Tô Hiểu ngồi dậy, ngọn nến trên bàn tròn gần đó tự động sáng lên. Hắn thử thả ra cảm giác, phát hiện nơi đây áp chế cảm giác rất nghiêm trọng, đồng thời bên trong cổ bảo này lớn hơn hàng chục lần so với nhìn từ bên ngoài. Điều này được xác định thông qua chức năng tổ đội, dò xét vị trí của Bubu Wang và Baha. Đặc biệt là Baha, cách Tô Hiểu ít nhất ngàn mét. Cạch cạch. Cửa phòng tự động mở ra, sương lạnh tràn vào phòng. Một bóng u hồn mặc áo dài màu huyết bạch thấu, tóc dài tự bay, hai mắt đỏ rực, bay vào phòng. Đây rõ ràng là đến đoạt mạng Tô Hiểu. Tô Hiểu đứng dậy khỏi giường. Vì huyết khí tỏa ra, đồ đạc, tường, trần nhà xung quanh nứt toát. Khi hắn một tay đặt lên chui đao bên hông, khí tràng tông sư đao thuật bao phủ một khu vực xung quanh. Huyết khí, linh hồn khí tức, cùng với khí tràn độc hữu của tông sư đao thuật của Tô Hiểu khiến bóng u hồn mắt đỏ rực bay vào phòng chợt dừng lại. Sau một hồi giằng co, ánh mắt của bóng u hồn mắt đỏ rực dần dần trong suốt, từ từ trôi ra ngoài cửa. Cực ám cổ bảo, khu khách phòng bên ngoài. Tinh hồng u hồn chậm rãi lướt đến cửa phòng. Sở dĩ như vậy là vì Tô Hiểu có linh hồn cường độ cao đến 860 điểm, cùng hiệu quả trảm hồn của đao thuật trảm hồn ở hồn hạch. Dù linh hồn cường độ của Tô Hiểu không thể hiện bằng năng lực chủ động hệ linh hồn, nhưng tổn thương hắn gây ra cho địch nhân loại u hồn, quán linh sẽ tăng 500%, 1200%. Cộng thêm hiệu quả song trảm hồn, những kẻ thuộc loại u hồn không bị hắn một đao tiêu diệt chắc chắn là nhân tài kiệt xuất cùng cấp. Dưới ánh mắt Tô Hiểu, tinh hồng u hồn khựng lại động tác lùi lại. Thấy thế, Tô Hiểu ngồi xuống giường, chỉ tay về phía trước. Thực lực cứng, năng lực cảm ứng của bản thân càng mạnh, xác suất kích hoạt cũng càng lớn. Sinh vật bóng tối hình người thoát ly một phần khỏi bức tranh tường bên cạnh, lấy tốc độ quỷ dị lại cực nhanh đột nhiên cúi người cắn xé Tô Hiểu. Cuộc tập kích này đột ngột đến mức, dù là cấp tùy cường, nếu bất ngờ không kịp đề phòng bị công kích vào yếu huyệt cũng sẽ bị trọng thương. Tô Hiểu gần như đồng thời lùi lại một bước, cùng lúc đó rút đao chém xuống. Điều này khiến cuộc tập kích ban đầu của sinh vật bóng tối tranh tường biến thành nó chủ động chịu sự quyết. Keng. Sinh vật bóng tối bị chém thành hai đoạn. Nửa thân trên rơi xuống đất, nửa thân dưới cũng thoát ly khỏi tranh tường. Hai đoạn sinh vật bóng tối đau đớn giãy giụa trên mặt đất, một lát sau bất động. Từ vẻ mặt đầy kinh ngạc và không cam lòng, có thể thấy sinh vật bóng tối này đến chết cũng không hiểu nổi Tô Hiểu làm sao có thể đồng bộ né tránh cuộc tập kích của nó. Người đã đánh chết sinh vật bóng tối, ở tường phụ nhân họa. Người thu hoạch được 3 viên lưu ly lắng động. Người thu hoạch được 160 điểm danh vọng thế giới. Vì phương thức công chứng của hư không chi thụ với thế giới này, phần thưởng khi đánh chết không có linh hồn tiền, mà là danh vọng thế giới. Tính theo đơn vị bốt, đánh chết bốt cấp tuyệt cường có thể thu được khoảng 1.700.000 điểm danh vọng thế giới. Đối với thực lực nằm giữa tuyệt cường và chí cường, đánh chết có thể nhận được 80.000 danh vọng thế giới, ví dụ như tà linh biển sâu 30% mà Tô Hiểu tiêu diệt trước đó thuộc phạm trù này. Còn đánh chết đại bốt cấp chí cường, có thể nhận được 70.000 điểm danh vọng thế giới. Vì phong cấm của thế kỷ này đã mở ra, việc thu được phần thưởng khi đánh chết cấp tuyệt cường trở lên là không thể. Tuy nhiên, nếu có thể đánh chết địch nhân có cường độ như Vĩnh Ám Chi Chủ, Thủy Tổ, dù chiến lực bị áp chế xuống tuyệt cường vô hạn, cũng có thể thu được khoảng 50.000 danh vọng thế giới. Đi qua hành lang, qua khúc quanh, một chiếc thang máy xuất hiện. Tô Hiểu bước vào thang máy, vừa định nhấn nút khởi động thì phát hiện một luồng hạt ánh sáng màu vàng sẫm hiện ra, bay lên trên. Thấy cảnh này, y ban đầu chưa phản ứng kịp, sau đó mới nghĩ tới, đây là hiệu quả của Bảo Châu Tham Lam được kích hoạt. Luồng hạt ánh sáng màu vàng sẫm này lơ lửng trên thang máy rồi tiêu tán. Tô Hiểu theo đường kiểm tra sửa chữa lên đỉnh thang máy, thấy trên đó treo một bộ thi hài khô héo. Nhìn phần vải còn sót lại, hẳn là tiểu thư hoặc khách quý của tòa thành bảo này. Khi hồng tinh lan tràn, trong lúc vội vàng đã trượt chân rơi xuống từ cửa thang máy tầng trên, chết do bị xuyên qua bởi đỉnh thang máy. Tô Hiểu lấy từ tay bộ thi hài khô héo một mặt dây chuyền bị đứt một phần dây. Có thể thấy chủ nhân mặt dây chuyền sau khi bị vết thương chí mạng đã cố gắng giật đứt mặt dây chuyền, giữ nó trong tay để sử dụng nhanh hơn. Tay Tô Hiểu bọc bởi lớp tinh thể hơi dùng sức. Lớp kết tinh hồng tinh đã cứng lại bao bọc mặt dây chuyền vỡ vụn, để lộ phần hồng ngọc giá trị nhất. Người thu được sinh mệnh chúc phúc, cấp bất hủ ở trang sức. Sinh mệnh chúc phúc ở hiệu quả trang bị, cứu trợ, chủ động, lập tức tiêu hao 20% giá trị pháp lực lớn nhất, từ đó kích hoạt một lần hiệu quả trị liệu 1, 25% giá trị sinh mệnh lớn nhất hiện tại, dưới thực lực tổng hợp tùy cường, giá trị trị liệu là 45%, 50% giá trị sinh mệnh. Tô Hiểu nhìn chiếc mặt dây chuyền cấp bất hủ trong tay. Đây là một trang bị không tệ. Trang bị cấp bất hủ thông thường có giá khoảng 1.907.000 linh hồn tiền. Món này bán 5.000, thuộc loại để lên quầy hàng là hết ngay. Nếu lấy chút linh hồn tiền đi cường hóa lên 10, thì trước khi thăng cấp tuyệt cường, đây vẫn là một trang bị rất tốt. Đặc biệt là tan của mạo hiểm đoàn, họ rất thích món này. Họ không sợ tiêu hao giá trị pháp lực. Món này bán lại cho thần hoàng mạo hiểm đoàn, thậm chí không cần ra giá, bên đó sẽ trả trên 5.300 đồng linh hồn tiền. Ít nhất 5.300 đồng linh hồn tiền đến tay, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Việc thu được Bảo Châu Tham Lam trong kho báu trước đó quả thực rất hữu dụng. Nếu không có Bảo Châu này, y thật sự không cảm nhận được chiếc mặt dây chuyền bị bao bọc bởi kết tinh hồng tinh này, dù y chỉ cách trang bị này chưa đầy 1 mét. Năng lực cảm ứng của y thiên về cảm nhận kẻ địch, hoặc năng lực kẻ địch sử dụng. Trở lại thang máy, Tô Hiểu khởi động nó. Cô hầu gái linh hồn vừa nãy còn ngoan ngoãn chờ trong thang máy giờ đã không biết đi đâu. Tiểu cô nương này diễn xuất không tệ, chỉ là thiếu kiên nhẫn một chút. Tô Hiểu nhìn bảng hiển thị tầng lầu dần hạ xuống. Khi đến tầng 1, y không đi nhấn cơ quan mở cửa. Một ngón tay ở trạng thái linh hồn, tạm thời cụ hiện nhấn lên mặt bảng. Cô hầu gái linh hồn xuất hiện lúc nào không biết, hồn thể của nàng trong suốt hơn lúc nãy một chút. Cửa thang máy bằng song sắt mở ra. Sau khi Tô Hiểu bước ra, cô hầu gái linh hồn lập tức đuổi theo phía sau. Tô Hiểu vừa ra khỏi thang máy, chiếc thang máy này đã bị bóng tối bao phủ. Từng con mắt hồng tinh nhìn chằm chằm cô hầu gái linh hồn trong bóng tối. Tuy nhiên, những tồn tại dạng quỷ vật này đều có một sự ăn ý, không tiến vào phạm vi 10 mét xung quanh Tô Hiểu, để tránh làm tức giận người đáng sợ tộc phát ra ác ý huyết khí ra ngoài lúc này. Trong đại sảnh trống trải có không ít hài cốt. Tô Hiểu đi qua giữa những bộ hài cốt này. Y đẩy cánh cửa gỗ mục nát xong mở, một khoảng sân hiện ra trước mắt. Sân rất lớn, trước sau là hai tòa kiến trúc, hai bên là bức tường cao hàng chục mét. Trong sân này, rải rác những bức tượng đá vỡ nát, cùng với vũ khí gãy nát. Trung tâm là một đống thi cốt lớn, trên đỉnh đống thi cốt này là một bộ xương khô mặt chiến giáp. Hắn hiện tư thế nửa ngồi, thanh đại kiếm trong tay cắm trên đống thi cốt, cố gắng lấy tay nắm cán kiếm làm điểm tựa để đứng dậy, nhưng vì trọng thương mà không thể đứng lên được nữa. Nhìn về phía kiến trúc đối diện, đây là tòa nhà 6 tầng. Mỗi tầng đều rất cao, khiến tòa nhà chỉ 6 tầng này cao hơn 100 mét. Bộ xương chiến giáp này hẳn là đã xông phá tầng 5, nhảy ra từ lỗ hổng ở đó, rơi xuống đất và bị các hồng tinh thủ vệ trong sân vây công mà chết. Tô Hiểu tiến lên xem xét, phát hiện hài cốt bên trong bộ chiến giáp này đều lộ ra màu đỏ tươi. Nhưng dù vậy, người này vẫn không bị điên cuồng hồng tinh đồng hóa, chiến đấu đến chết mà không bị hồng tinh quấy nhiễu. Đây là thành chủ nơi đây. Xoẹt một tiếng, kình phong đánh tới. Tô Hiểu nghiêng đầu né tránh, một mũi tên kim loại mang lực lượng hồng tinh bay sượt qua mặt y, cắm vào mặt đất phía sau. Một tiếng nổ vang từ phía sau truyền đến, đủ để tưởng tượng mũi tên này đã được thêm vào uy năng đáng sợ đến mức nào. Những gợn sóng không gian do mũi tên hồng tinh để lại trên đường nói lên mức độ cường hãn của chiến lực trung bình nơi đây. Chẳng trách công chứng giả Luân Hồi Thiên Đường trước đó đã nhắc nhở, không phải tùy cường, không thể vào nơi này. Thực ra, nếu xác định độ khó chính xác, đây thuộc về phó bản y mà tùy cường trung kỳ có thể đối mặt. Còn Tô Hiểu vừa mới thăng cấp tùy cường đã đến đây. Sau một tiếng vang lớn, trên các bức tường cao xung quanh, cùng với bên trong tầng một của kiến trúc phía trước, đều truyền đến tiếng va chạm áo giáp dày đặc. Chưa đầy vài giây, gần 100 hồng tinh thủ vệ, hoặc nhảy xuống từ tường cao, hoặc xông ra từ tầng một của kiến trúc đối diện. Tô Hiểu lấy ra một viên Apollo thể lỏng thông thường. Vũ khí này tuy đã lỗi thời, nhưng có thể dùng nó để thăm dò thực lực địch nhân. Y bóp nát vật chứa, dùng tinh thể cấu thành một mũi tên, và thông qua vân thuật thức cấu thành mũi tên, làm giảm phạm vi nổ, tăng uy lực vụ nổ. Ma linh được thả ra, tay cấu thành cung tiễn bằng tinh thể. Lấy năng lượng linh hồn làm dây cung, dương cung lắp tên, dùng mũi tên mặt trời này nhắm vào một hồng tinh thủ vệ đang lao tới đối diện. Hồng tinh thủ vệ này toàn thân mặc chiến giáp, cho người ta cảm giác trực quan về sự cường tráng không thể lùi bước. Bành! Thái dương tên bắn ra, trúng một tên thủ vệ đỏ tươi đang lao tới. Một tiếng ầm vang vang lên, dù phạm vi nổ được nén lại đáng kể, nhưng vẫn rộng cả 100 mét. Thái dương diễm lan tỏa. Giây tiếp theo, một thân ảnh lao ra từ thái dương diễm, chính là tên thủ vệ đỏ tươi bị thái dương tên bắn trúng trực diện. Những con quái vật nhỏ trong khu vực nguy hiểm này có sức chống chịu, sức lùi và sức phòng ngự quá mạnh mẽ. Bảo sao trước đó có cảnh báo, không đến cấp độ tuyệt cường thì đừng tới đây, đến rồi có thể đánh một con quái vật nhỏ cũng vô cùng nguy hiểm, rủi ro và phần thưởng hoàn toàn không tương xứng. Quanh một tiếng, Tô Hiểu tóm lấy một cây chiến mâu bao phủ bởi năng lượng đỏ tươi nồng đậm. Với lực tấn công quá mạnh mẽ, một luồng xung kích lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh. Năng lượng đỏ tươi ăn mòn lớp tinh thể trên tay trái hắn. Tạch tạch tạch. Bề mặt chiến mâu xuất hiện những tinh thể màu xanh xuyên thấu. Tô Hiểu buông chiến mâu. Phía sau hắn, hư ảnh huyết khí cụ hiện, tóm lấy chiến mâu, lao về phía nỏ phòng ngự khổng lồ trên đỉnh tòa kiến trúc đối diện. Sau một tiếng nổ lớn, nỏ phòng ngự khổng lồ trên đỉnh tòa kiến trúc đối diện vỡ vụn. Gần như đồng thời, Tô Hiểu cầm đao đón đỡ. Công một tiếng, trường đao chặn lại một cây búa chiến. Tên chiến sĩ đỏ tươi đối diện dù thân hình dưới lớp giáp héo hắt, nhưng sức mạnh và sự uy hiếp đều vô cùng mạnh mẽ. Tô Hiểu tuy chặn được đòn tấn công này, nhưng hơn 100 tên chiến sĩ đỏ tươi và thủ vệ đỏ tươi xung quanh đồng thời đột tiến. Đáng sợ hơn là những tên này đều có khả năng đột tiến bằng năng lực không gian. Chỉ trong chốc lát, chúng đã vây Tô Hiểu lại thành nhiều lớp. Các loại vũ khí chém xuống, hoặc đâm thẳng bằng toàn lực, hoặc mang theo tiếng rên rỉ đáng sợ nghiền nát. Tô Hiểu cảm thấy ánh sáng xung quanh đều biến mất vì kẻ địch quá đông. Cân nhắc đến việc tấn công của kẻ địch được bổ sung bằng năng lượng đỏ tươi, đây là một cục diện cực kỳ nguy hiểm. Cực nhận ở thế giới. Tranh. Tiếng chém bén nhọn đầy cảm giác kim loại đột nhiên xuất hiện. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, xung quanh cách nhau vài chục cm, lại có một điểm chém nhấp nháy nhỏ như hạt gạo, lóe lên ánh sáng chém bén nhọn. Bóng tối bị kẻ địch che khuất ban đầu, trong khoảnh khắc bị đẩy lùi. Những mảnh giá. Khí lớn nhất chỉ bằng nắm tay, theo tiếng lốp bốp rơi xuống xung quanh. Thực ra, đa số chỉ nhỏ bằng hạt đậu, giống như mưa kim loại rơi xuống. Tô Hiểu tiến lên trong cơn mưa kim loại này. Một lát sau, dừng lại trước cánh cửa kim loại lớn dẫn vào tòa kiến trúc chính. Bên ngoài tòa kiến trúc này bị năng lượng đỏ tươi bao phủ, chỉ có cánh cửa kim loại mới mở này chưa được gia trì năng lượng đỏ tươi. Nhưng xem xét năng lượng đỏ tươi đang lan tràn xung quanh, rất nhanh nó cũng sẽ được gia trì. Còn việc đi vào bên trong qua vết nứt ở tầng 5, điều này không được. Từ bên ngoài, có thể nhìn thấy bóng tối nồng đậm bên trong vết nứt đó. Tùy tiện đi vào bóng tối đó, chắc chắn sẽ phải trả giá thê thảm. Tranh. Tô Hiểu rõ ràng không vung đao, mấy đạo chém giao thoa lại xuất hiện phía trước. Cánh cửa kim loại vỡ vụn rơi xuống. Đi vào bên trong tòa kiến trúc chính, đây là một đại sảnh huy hoàng. Vì thường xuyên có thị vệ trấn giữ, nơi đây không có bài trí gì nhiều, chỉ có hơn 10 cây cột đường kính hơn 2 mét. Gần trung tâm là cầu thang dẫn lên tầng trên. Trước cầu thang, một thân ảnh cao lớn đang ngồi trên mặt đất. Tay trái nó cầm một tấm khiên tháp cao hơn 2 mét, tay phải là một cây hắc đao nặng nề dày 10 cm, rộng nửa mét, dài hơn 2 mét. Cây hắc đao này dù không có lưỡi, nhưng trọng lượng của nó tuyệt đối đáng sợ. Thân đao có đường cong hướng về sau, có thể gây hư hại nghiêm trọng cho vũ khí của kẻ địch, cũng có lực chém mạnh mẽ. Thủ vệ trưởng đỏ tươi cao hơn 4 mét, toàn thân mặc giáp dày bằng ngón cái, đứng dậy từ mặt đất. Khác với những chiến sĩ đỏ tươi trước đó, thủ vệ trưởng đỏ tươi này vẫn còn vài phần lý trí. Nhưng hắn vẫn chọn thủ vững nơi đây, không cho kẻ đột nhập bước vào tầng 2, và càng đừng nghĩ nhìn thấy phu nhân thành chủ. Bành! Thủ vệ trưởng đỏ tươi dùng cạnh của trọng đao trong tay, gõ lên tấm khiên tháp ở tay kia. Hắn gầm lên một tiếng giận dữ, tiếng gầm đỏ tươi từng lớp khuếch tán. Tô Hiểu một tay cầm đao đón đỡ tiếng gầm lao tới. Đương đương đương, liên tiếp tiếng giòn vang, tiếng gầm đỏ tươi bị chặn lại. Nhưng giây tiếp theo, luồng gió độc đối diện là thủ vệ trưởng đỏ tươi đang lao tới tấn công. So sánh hình thể áp đảo, chênh lệch trọng lượng vũ khí quá lớn, bất kể nhìn thế nào, Tô Hiểu cũng không thể đối địch trực diện với thủ vệ trưởng đỏ tươi. Nhưng đối mặt với trọng đao màu đen, Tô Hiểu không chỉ không lùi, hoặc hoàn mỹ đón đỡ, ngược lại hắn chém một đao nghênh chiến. Làm. Không khí xung quanh xuất hiện những vết rách tỉ mỉ. Một tiếng ầm vang, thủ vệ trưởng đỏ tươi đang lao tới chém mạnh, lúc này quỳ một gối xuống đất. Giáp tay cầm chui trọng đao màu đen vang lên kèn kẹt. Khi trọng đao màu đen và trảm long thiểm đấu sức, cánh tay phải cầm đao của thủ vệ trưởng đỏ tươi, bột một tiếng nổ giáp, lộ ra cánh tay vạm vỡ. Cơ bắp trên cánh tay này đã rạn nứt, lộ ra năng lượng đỏ tươi chảy bên trong. Rống. Thủ vệ trưởng đỏ tươi gầm thét đứng dậy trong trạng thái quỳ một gối, dốc toàn lực đẩy về phía Tô Hiểu đối diện. Nhưng ai ngờ, Tô Hiểu lại lùi một bước. Là tông sư đao thuật, hắn mạnh hơn về kỹ pháp trong chiến đấu, chứ không phải so đấu mang lực với kẻ địch. Thủ vệ trưởng đỏ tươi dốc toàn lực tiến lên. Tô Hiểu vừa lùi, khiến lực lượng tấn công về phía trước của thủ vệ trưởng đỏ tươi không có chỗ chống đỡ, lúc này lực lượng mất ổn định. Tô Hiểu lùi lại một bước, bỗng nhiên lại một bước tiến lên, một đao chém mạnh, chém lên trọng đao màu đen của kẻ địch. Bang bong bong một tiếng vang thật lớn, vũ khí trong tay thủ vệ trưởng đỏ tươi nổ tung, chỉ còn lại hắn cầm một cái chui đao. Giây tiếp theo, mái tóc đỏ bù xù của hắn bị thổi về phía sau. Cảm giác chết chóc ập đến, khiến hắn nâng tấm khiên tháp nặng nề trong tay. Đông. Khí lãng lấy điểm trung tâm của tấm khiên tháp bị chém trúng trực diện khuếch tán. Tấm đá lát nền đất nổ tung, chưa kịp bay tán loạn, đã bị xung kích quét thành mảnh vụn. Thủ vệ trưởng đỏ tươi lướt qua một đường thẳng, đập gãy một cây cột kim loại đường kính hơn 2 mét phía sau, rồi chui vào bên trong một cây cột khác phía sau nữa. Hắn ngồi trong vết lõm kim loại, cúi đầu nhìn tấm khiên tháp trong tay. Chỉ còn lại cái chui nắm, nối liền với một tấm khiên nhỏ bằng chậu rửa mặt. Nhưng sau khi bị liếc nhìn, tấm khiên còn sót lại này cũng vỡ vụn. Áp lực gió ập tới, thủ vệ trưởng đỏ tươi rút thanh kiếm dự phòng sau lưng, rút kiếm đón đỡ. Nhưng sau khi chặn được đòn tấn công này, thủ vệ trưởng đỏ tươi cảm thấy đây không phải là chặn một đao, mà là toàn bộ thế giới phía trước đều đè nát về phía hắn. Cánh tay phải, vai và một phần thân thể của hắn đều vỡ tung. Sau khi một đao phá phòng ngự, Tô Hiểu đá nghiêng một chân, đá trúng đầu thủ vệ trưởng đỏ tươi, khiến đầu hắn đập vào cây cột kim loại bên cạnh. Cây cột kim loại này cũng không chịu nổi, vỡ vụn chui vào bức tường bên cạnh, tạo ra một cái lỗ lớn. Chịu cú đá nghiêng này, thủ vệ trưởng đỏ tươi đang quỳ đất lắc lư mơ hồ sang trái phải, sau đó phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất. Máu đỏ tươi lan tràn dưới thân hắn. Không có lời nói thừa hay ý nhục nhã gì, Tô Hiểu thuần thục trở tay cầm đao, một đao đâm xuyên qua điểm tập trung năng lượng đỏ tươi ở trung tâm cơ thể kẻ địch. Điều này khiến năng lượng đỏ tươi trong mắt thủ vệ trưởng đỏ tươi nhanh chóng tiêu tán. Rút đao, tay vẫn cầm đao. Tô Hiểu vẫy năng lượng đỏ tươi trên đao đi. Đây rõ ràng là một bốt thủ vệ siêu cấp lực lượng mạnh mẽ, bị Tô Hiểu đánh toàn bộ hành trình về phía sau, không phải lùi lại, thì là bay ngược. Đây chính là giai vị sát thương vũ khí loại đao và giai vị phán định lực chém vũ khí loại đao đều đạt tới 56 điểm sau, diễn sinh ra lực chém mạnh mẽ. Trọn vẹn 6 điểm kỹ năng nguyên thủy, Tô Hiểu đều dùng để tăng cấp đao thuật. Điều này khiến năng lực tông sư đao thuật cấp 80 của hắn mạnh hơn một bậc so với năng lực đao thuật thông thường đạt tới cấp 89. Nếu chỉ nói về cường độ tông sư đao thuật, năng lực tông sư đao thuật của Tô Hiểu lúc này đã nằm trong đội ngũ đỉnh cao nhất của cấp tuyệt cường. Tuy nói năng lực tông sư đao thuật không thể đại diện cho tất cả, nhưng tông sư đao thuật cấp độ này đại diện cho hắn có đủ thẻ bài để giao phong với cường giả đỉnh cao cấp tuyệt cường. Thêm vào đó, mạnh yếu kiểu kỹ pháp không phải là so sánh lực lượng lớn, tốc độ nhanh hoặc năng lượng cơ thể nhiều. Dám để lộ cơ hội cấp kỹ pháp, dù kẻ địch là trần nhà cấp tuyệt cường cũng phải trả giá vô cùng thê thảm. Ngươi đã đánh chết thủ vệ trưởng đỏ tươi ở Agam. Ngươi thu được 1.290 viên lưu ly lắng động. Ngươi thu được 26.500 điểm danh vọng thế giới. Ngươi thu được rương báu đỏ tươi thủ vệ trưởng, mở ra sau, có xác suất thu được vật phẩm đỏ tươi độc nhất của khu vực này, hoặc phần thưởng tương ứng với rương báu cấp vĩnh hằng ở 18%. Thu hoạch rất không tệ, Tô Hiểu Thuận bậc thang hướng 2 tầng đi đến. Đến tầng 2, hắn phát hiện nơi này là một thư khố, chỉ có điều rất nhiều giá sách đã đổ xuống, các loại thư tịch chất đóng khắp nơi, có chỗ còn có dấu vết của mối mọt. Tô Hiểu nhảy lên một chiếc giá sách, hắn nhìn thấy, ở sâu bên trong thư khố, một lão giả mặc trường bào cũ kỹ màu ám kim, mái tóc bạc phơ dài đang đứng đó. Bốn mắt nhìn nhau, lão giả, cũng chính là chủ nhân của thư khố tầng 2, dần dần lơ lửng lên. Xung quanh hắn hiện lên những quả cầu sét đỏ thẫm, khí thế ngút trời. Kẻ xâm nhập, đều phải chết tại. Chưa kịp để bốt tầng 2, Tinh Hồng trưởng lão, nói hết câu thoại mở màn, Tô Hiểu đã thả ra ma linh, cấu thành tên ma linh. Phía sau hắn xuất hiện hư ảnh huyết khí, linh hồn đại cung kéo căng, một mũi tên lao thẳng về phía Tinh Hồng trưởng lão. Ầm một tiếng, tên ma linh bắn trúng một bức tường tĩnh điện. Tĩnh điện đỏ thẫm thoáng chốc biến mất, hóa thành khói đen ma linh, giả vờ rơi xuống. Ngay lúc này, Tô Hiểu đột nhiên trao đổi vị trí với ma linh. Điều chí mạng hơn là, trước khi đổi vị trí, hắn đã bắt đầu tụ lực nhận đạo đao ư thí. Nhát chém nhận đạo đao ư thí tụ lực đầy đủ được tung ra. Hô một tiếng. Bảy đường chém màu huyết sắc chém xiên ra. Cộng thêm sự gia trì của huyết hồn, bảy đường chém màu huyết sắc hiện ra màu đỏ sẫm, bên trong lấp lánh những đốm lửa. Một đao hạ xuống, không gian chỗ nó chém qua xuất hiện từng đạo vết nứt đen tỉ mỉ. Vài chục tầng hộ thuẫn các loại do Tinh Hồng trưởng lão cấu thành, lúc này toàn bộ vỡ nát. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Không cho Tinh Hồng trưởng lão nửa điểm cơ hội thở dốc, Tô Hiểu đã hóa thành một đạo huyết sắc trảm mang thẳng tắp. Theo đạo huyết sắc trảm mang lướt qua, phía trước ngực Tinh Hồng trưởng lão, máu tươi bắn tung tóe thành từng mảng lớn. Đôi mắt hắn đã trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Gần như đồng thời, Tô Hiểu cảm giác máu tươi toàn thân mình nóng lên, phản chừng toàn bộ máu tươi của hắn sẽ nổ tung ngay giây sau. Sử dụng Long Ảnh Thiểm biến mất tại chỗ, Tô Hiểu xuất hiện phía sau Tinh Hồng trưởng lão. Một chân đá nghiêng, đá Tinh Hồng trưởng lão thành một tia sáng, nghiêng nghiêng bay về phía góc thư khố. Trong lúc những trang sách vụn vỡ bay tứ tán, Tinh Hồng trưởng lão, với chiếc áo bào dính đầy máu, nửa nằm, vươn tay hư ảo ra. Bởi vì đoán được cảnh tượng kẻ địch sẽ nổ tung do máu tươi, trong mắt hắn có vài phần thoải mái khi kẻ địch bị bạo chù y giết chết. Hắn không tin, một tên cận chiến sau khi đột tiến liên tục hai lần, vẫn có thể trong thời gian ngắn sử dụng năng lực đột tiến bất thường như vậy. Nhưng mà, yên khí của nhận chi ma linh bay lơ lửng phía sau lưng Tinh Hồng trưởng lão. Cú đá nghiêng vừa nãy của Tô Hiểu đã thu lực lại với biên độ lớn, mục đích chính là vì độ chính xác. Làm cho Tinh Hồng trưởng lão đang nghiêng xuống phía dưới bay, xuyên qua khói đen của nhận chi ma linh, từ đó bám vào trên người đối phương một lượng nhất định nhận chi ma linh. Những ma linh này đã đủ để phát động trao đổi vị trí. Tô Hiểu lại một lần nữa trao đổi vị trí với ma linh. Giờ phút này, Tinh Hồng trưởng lão, với tư cách là cường giả viễn trình, cảm nhận sâu sắc tâm tình của pháp sư khi chiến đấu với diệt pháp chi ảnh. Chờ. Tranh. Một đạo trảm mang lướt qua, đầu của kẻ địch rơi xuống. Cứ thẳng thắn dứt khoát như vậy. Một giây, hai giây, ba giây, thông báo đánh chết vẫn chưa xuất hiện. Tô Hiểu mở ra thú liệp thị giả, đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Một vũng chất lỏng đỏ thẫm động lại trên mặt đất lan tràn ra xa, lúc này đang ngấm vào đống sách cách đó hơn 10 mét. Thứ chất lỏng đỏ thẫm này đã hoàn toàn che khuất cảm giác bắt giữ. Huyết yên pháo. Một phát huyết yên pháo nhắm vào đống sách. Sau tiếng kêu thảm thiết của loài trùng, một con sâu đen như đĩa bị quanh sát thành tro tàn. Ngươi đã đánh chết Tinh Hồng trưởng lão ở trùng thập. Ngươi thu hoạch được 1.048 viên lắng động lưu ly. Ngươi thu hoạch được 19.980 điểm thế giới danh vọng. Ngươi thu hoạch được Tinh Hồng Bảo Rương ở Nhuyễn Động Giả, sau khi mở ra, có xác suất thu hoạch vật phẩm tinh hồng độc nhất của khu vực này, hoặc tương đương với báu vật cấp vĩnh hằng ở 15% phần thưởng tương ứng. Liên tiếp chém hạ bốt 2 tầng, trạng thái của Tô Hiểu ngày càng tốt. Cảm giác hoàn toàn khống chế các loại năng lực của bản thân, ngày xưa dần dần trở lại. Thừa dịp trạng thái tốt, hắn ngồi thang máy hướng tầng 3. Đến tầng 3, Tô Hiểu phát hiện diện tích nơi đây không lớn. Phần lớn khu vực bị tinh hồng ngưng tụ thành kết tinh tràn ngập, chỉ còn lại một lối đi. Thuận theo lối đi tiến lên, hắn đến một nơi giống như sào huyệt. Nơi đây không có ai. Các loại đồ đạc cũ kỹ bị lục tung, một vài vật siêu tầm rơi xuống đất, vỡ nát. Một hốc tường giống như tủ sắt bị mở ra, cửa cũng chưa kịp đóng. Thấy cảnh này, Tô Hiểu bước đến trước một trận truyền tống, ngồi xổm xuống đặt một tay lên mặt trận. Trận truyền tống còn nóng, rõ ràng vừa mới được sử dụng. Sau khi Tô Hiểu liên tiếp chém hạ bốt 2 tầng, bốt tầng 3 sợ hãi không nhẹ, nên quyết đoán bỏ chạy. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức tăng tốc bước chân, cũng không ngồi thang máy. Lớp tinh thể bao bọc hai tay tạo thành móng vuốt, giật tung thang máy, theo giếng thang máy bò lên tầng 4. Ầm một tiếng, Tô Hiểu đá văng cửa tầng 4. Nơi đây sang trọng hơn rất nhiều. Một siêu cấp đại mập mạp to béo lại cao lớn, đang nắm một nắm lớn linh hồn tinh phách, nhét vào trong một chiếc áo khoác da lớn. Mở trên người hắn có thể nói là từng tầng từng lớp. Chỉ cần đại mập mạp này hơi di chuyển, những lớp mỡ này sẽ vẫy vẫy. Đây không phải béo đơn thuần, mà là dùng để nhiễu sóng tạo ra năng lực cường đại. Tô Hiểu liếc nhìn trận truyền tống đã được kích hoạt. May mắn là đến kịp lúc, nếu không thì cả Tinh Hồng trưởng nam này cũng chạy mất. Chuyến thám hiểm cổ bảo cực ám này, không lo đánh không lại kẻ địch cấp bốt, mà lo hơn loại kẻ địch này mang theo vốn liếng bỏ chạy. Ngươi là diệt pháp giả. Tinh Hồng trưởng nam mở miệng. Tô Hiểu không nói gì. À, sợ chết mất, tầng 1 A cách mẫu và tầng 2 trùng thập, chưa đến 5 phút đã bị làm thiệt hết. Là diệt pháp giả à, tốt quá rồi. Tô Hiểu vẫn không nói gì. Dường như cảm giác được nguy hiểm, Tinh Hồng trưởng nam nhanh chóng giải thích, mặc dù ta bị Tinh Hồng nhiễu sóng, nhưng thành công cùng Tinh Hồng cùng tồn tại, cho nên lý trí rõ ràng. Là Thon sai ta ở đây trông chừng, ngăn ngừa thành chủ phu nhân tầng 5 xông phá hắc ám phong khốn. Nàng là người bị Tinh Hồng nhiễu sóng sâu nhất, đáng sợ nhất ở nơi đây. Để chứng minh lời nói, Tinh Hồng trưởng nam còn lấy ra một viên nhẫn giám thị giả chỉ còn một nửa. Tuy nói chiếc nhẫn này đã không thể dùng, nhưng cũng có thể đại diện cho thân phận. Cộng thêm việc nói ra chi tiết đặc thù của Thons, cùng với rất nhiều chi tiết ước định giữa hai bên, hiển nhiên là xác thực. Không để ý đến Tinh Hồng trưởng nam nữa, Tô Hiểu đi vào sâu bên trong tầng này. Thuận theo thang dây cố định trên vách tường, hướng tầng 5 xuất phát. Khi hắn đến tầng 5, mở một cánh cửa gỗ hai cánh, bóng tối nồng đậm chặn ở phía trước. Tô Hiểu một tay sờ vào bóng tối. Vừa định chạm vào thì dừng lại. Đây không chỉ là bóng tối, dường như còn là năng lượng vượt sâu nồng độ cực cao, bị phong ấn tại nơi đây, dùng để ngăn thành chủ phu nhân đi ra. Vì lý do an toàn, hắn đã đổi hồn hạch của đoạn hồn ảnh sang hắc ám ơ hồn hạch mà hắn đã nắm giữ trước đó trong luân hồi nhạc viên. Hắc ám ơ hồn hạch, tiếng giai ở bị động tạm thời dung hợp tất cả năng lượng ma năng, làm tăng đáng kể bậc thang sinh mệnh lực và phòng ngự thân thể của ngươi, cùng với kháng tính vượt sâu tự thích ứng tăng lên. Nhưng tốc độ di chuyển tổng thể giảm xuống 93%-95%. Nhắc nhở, việc giảm tốc độ di chuyển này có quyền ưu tiên tuyệt đối, không thể bị xóa bỏ bằng bất kỳ cách nào. Nhắc nhở, tốc độ hoán đổi hồn hạch này chậm chạp, hơn nữa yêu cầu trong môi trường ổn định mới có thể hoán đổi sang hồn hạch này. Tô Hiểu bước vào trong bóng tối phía trước. Bóng tối xâm nhập tới, khiến hắn chỉ có thể chậm rãi di chuyển. May mắn là đang ở trạng thái hắc ám ơ hồn hạch, thành công chống đỡ được sự xâm nhập này. Chỉ có điều, năng lượng vượt sâu nơi đây không phải là hình thái nguyên thủy. Có người đã rót năng lượng đặc tính hắc ám vào trong. Dưới sự gia tăng cực đoan của vượt sâu, bóng tối này đã có nhất định đặc tính vượt sâu, cũng sẽ dẫn đến người tiến vào nơi đây nhanh chóng tổn thất sinh mệnh giá trị. So với điểm này, điều khiến Tô Hiểu ngạc nhiên hơn là, trong thế giới vĩnh quang, lại có thể tạo ra năng lượng vượt sâu sâu như vậy. Khi Tô Hiểu đi ra từ phía bên kia khu vực bóng tối, sinh mệnh giá trị của hắn chỉ còn 56%. Nếu không có hắc ám hồn hạch, thật sự không thể thông qua nơi đây. Ở đây, kháng tính vực sâu cao không phải là quan trọng nhất, mà còn phải kháng ấm cao, cùng với sinh mệnh lực mạnh. Mà sự ăn mòn của tinh hồng sẽ làm giảm đáng kể kháng ấm. Đây cũng là nguyên nhân thành chủ phu nhân bị khu vực bóng tối này ngăn trở. Dần dần hoán đổi hắc ám ở hồn hạch thành cấp tốc ở hồn hạch, rồi uống một bình dược tề khôi phục, Tô Hiểu nhìn về phía hai cánh cửa kim loại đóng chặt phía trước. Hắn có thể cảm giác được, người mạnh nhất của cổ bảo cực ám này ở thành chủ phu nhân, đang ở trong tẩm điện phía sau cánh cửa. Dừng bước trước cửa tẩm điện, Tô Hiểu nhìn hai cánh cửa kim loại đối mở phía trước, phát hiện mình hình như lại bỏ qua khá nhiều trình tự nhiệm vụ. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì trên cánh cửa tẩm điện phía trước có bản khóa giống hệt bản khóa ở đỉnh tháp giám thị giả, ngay cả cấu trúc từng vòng xích cũng giống nhau. Không cần nghĩ cũng biết, hai nơi bản khóa này đều là do người chế tạo máy móc tạo ra. Tin tức tốt là, bản khóa hiện tại chỉ có 3 vòng, không như tầng cao nhất của tháp giám thị giả, đạt đến 30 vòng đáng kinh ngạc, hơn nữa loại hình mỗi vòng xích cũng khác nhau. 3 vòng khóa bản hiện tại đều là tổ hợp bí văn. Vì không có bất kỳ manh mối nào, cũng không có chìa khóa tương ứng cắm vào trung tâm bản khóa, dẫn đến ngay cả việc xoay chuyển vòng xích cũng không thể. Tô Hiểu lấy ra mắt thần bí, chuẩn bị thử xem liệu tác phẩm đỉnh cao của nền văn minh luyện kim này có thể vô hiệu hóa sự bố trí tỉ mỉ của người chế tạo máy móc hay không. Còn về việc dùng chìa khóa vạn năng mở cửa, đối với tạo vật của người chế tạo máy móc, Tô Hiểu vẫn có chút kính nể, cũng không dùng chìa khóa vạn năng, để tránh đạp không mở chân tê dại. Điều chỉnh chế độ của mắt thần bí, Tô Hiểu đặt nó vào trung tâm bản khóa. Một xúc tu máy móc tinh vi thò ra từ mắt thần bí, đầu tiên lọc vào lỗ khóa, sau khi biến hóa nhiều loại tổ hợp, một tiếng cạch vang lên, lỗ khóa được giải quyết. Sau đó, ba xúc tu máy móc bám vào từng vòng khóa bản, bắt đầu xoay chuyển từng vòng khóa bản với tốc độ làm người hoa mắt. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Tô Hiểu chờ đợi hơn 20 phút, sau đó nghe thấy tiếng cạch giòn vang, ba vòng khóa bản trên cửa thu lại, bản khóa trên mặt cửa để lại một dấu ấn hình tròn, sau đó cánh cửa tẩm điện mở ra một khe hở. Nhắc nhở, ngươi đã mở cửa tẩm điện của thành chủ phu nhân. Ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ nhánh ở di vật của thành chủ huyết ám, tổng cộng 3 vòng nhiệm vụ. Ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ nhánh ở bí ẩn đỏ thẫm, tổng cộng 4 vòng nhiệm vụ. Ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ nhánh ở mật mã của người chế tạo, tổng cộng 2 vòng nhiệm vụ. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ cuối cùng của khu vực này ở thư phòng thành chủ. Vì nhiệm vụ này, ngươi đã trở thành đồng đội tạm thời với đội pháp hồn Thiên Khải Nhạc Viên. Kiểm tra cho thấy, đồng đội tạm thời của ngươi ở đội pháp hồn Thiên Khải Nhạc Viên cách ngươi quá xa, sẽ không thể cộng hưởng nhiệm vụ này. Nếu đồng đội tạm thời của ngươi là đội pháp hồn không đến trước tẩm điện của thành chủ phu nhân, nơi ngươi đang ở, trong vòng 1 giờ, sẽ bị coi là tự động từ bỏ nhiệm vụ. Vì yêu cầu này đã nghiêm trọng vượt quá phạm trù cực hạn của 4 thành viên đội pháp hồn, đang phán định. Phán định hoàn thành. Đội pháp hồn đã tự động từ bỏ nhiệm vụ này. Quan hệ đồng đội tạm thời giữa ngươi và đội pháp hồn bị hủy bỏ. Bở. Trí của ngươi, càng có điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi sẽ nhận được độ hoàn thành nhiệm vụ mà đội pháp hồn đã tích lũy. Sau khi nhiệm vụ nhánh ở thư phòng thành chủ hoàn thành, độ hoàn thành nhận được sẽ được kết toán thành thưởng nhiệm vụ của ngươi. Xem những nhắc nhở này, Tô Hiểu đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cổ bảo cực ám này thuộc về một đại phó bản, chỉ riêng việc tiến vào đây đã phải hoàn thành 3 nhiệm vụ nhánh, tổng cộng 9 vòng. Nhiệm vụ nhánh 1, di vật của thành chủ huyết ám. Nhiệm vụ nhánh 2, bí ẩn đỏ thẫm. Nhiệm vụ nhánh 3, mật mã của người chế tạo. Trước tiên nói về nhiệm vụ di vật của thành chủ huyết ám. Nếu không đoán sai, nhiệm vụ này cần thu được một vật phẩm nhiệm vụ ban đầu nào đó. Địa điểm thu được vật phẩm này, 89 phần 10 là thành Hắc Thiết. Sau khi thu được vật phẩm nhiệm vụ này, bước tiếp theo là tiếp xúc với trang viên thành chủ thành Hắc Thiết. Theo từng bước nhiệm vụ tiến triển, đến vòng cuối cùng của nhiệm vụ nhánh này, cuối cùng sẽ gặp được thành chủ đương nhiệm. Thành chủ đương nhiệm sẽ giải thích lai lịch của di vật này, cùng với câu chuyện của thành chủ huyết ám. Như vậy, sẽ liên quan đến sự xâm nhập đỏ thẫm. Theo manh mối mà thành chủ đương nhiệm đưa ra, sau đó là tìm kiếm người hiểu rõ sự tình này. Người biết chuyện kia có lẽ là người thân còn sống sót của thành chủ huyết ám, hoặc là người hiểu rõ sự tình ở các trấn nhỏ xung quanh lúc trước. Sau khi thương lượng với NPC nhiệm vụ này, sẽ nhận được vé vào cổ bảo cực ám, hay còn gọi là vật phẩm che chở để tránh bị sự ăn mòn đỏ thẫm ở đây. Vật này là do cây xa giải quyết, nhưng Tô Hiểu cơ bản xác định, cây xa làm ra không phải là vé vào cửa thật, mà là vật phẩm che chở gần giống vé vào cửa. Chờ hoàn thành bước này, có tư cách tiến vào cổ bảo cực ám, NPC nhiệm vụ đưa ra vật phẩm che chở sẽ tiết lộ rằng, điều đáng sợ nhất tồn tại trong cổ bảo cực ám hiện tại là thành chủ phu nhân. Muốn tiến vào tầng 5 nơi thành chủ phu nhân đang ở, có thể nói là khó khăn trùng trùng. Sau đó, NPC nhiệm vụ này sẽ chỉ dẫn các khế ước giả đi tìm người chế tạo máy móc. Chờ gặp được người chế tạo máy móc, và kết thúc thử thách của người chế tạo máy móc bằng thực lực đẳng cấp cường, sẽ nhận được phương thức mở tạm thời thông đạo khu vực hắc ám, cùng với tổ hợp bí văn ba vị của bản khóa cửa tẩm điện. Sau đó, sẽ là khám phá cổ bảo cực ám, sau đó một đường khám phá đến bảo cung đỏ thẫm, đánh bại trưởng vệ binh đỏ thẫm tầng 1, cùng với trưởng lão đỏ thẫm tầng 2. Có thể liên hợp với giả thú lý trí tầng 3, cùng nhau đối phó với trưởng nam đỏ thẫm tầng 4. Khi sắp đánh bại trưởng nam đỏ thẫm, trưởng nam đỏ thẫm sẽ tiết lộ rằng hắn không thuộc về trận doanh của bảo cung đỏ thẫm, mà đang hợp tác với giám thị giả Vĩnh Quang ở Thongs, phụ trách trông coi lối vào thông đến tẩm điện, vừa là để ngăn ngừa có người thả thành chủ phu nhân ra, cũng là để ngăn chặn thành chủ phu nhân sau khi phá hủy cửa chính tẩm điện, xông ra từ khu vực hắc ám. Đến đây, cuộc chiến coi như lắng xuống. Giả thú lý trí và trưởng nam đỏ thẫm lần lượt rời khỏi nơi đây, chỉ còn lại khế ước giả hoặc đội khế ước giả đã hoàn thành chủ nhiệm vụ, đi khiêu chiến bốt cuối cùng thành chủ phu nhân, cùng với kích hoạt nhiệm vụ cuối cùng của bảo cung đỏ thẫm ở thư phòng thành chủ. Phương pháp Tô Hiểu đến đây đơn giản hơn rất nhiều. Một lần tình cờ mở ra phong ấn hắc ám, hắn liền một đường đánh đến. Ở khu hắc ám thì đánh trực diện, cửa tẩm điện thì dùng mắt thần bí mở khóa. Mà thành chủ đương nhiệm của thành hắc thiết, cùng với NPC quan trọng kia và người chế tạo máy móc, căn bản chưa từng gặp qua. Đừng nói đến những người trong quá trình nhiệm vụ này, ngay cả giả thú lý trí tầng 3 của bảo cung đỏ thẫm, hắn cũng không thấy. Tuy nhiên, cho dù nhìn thấy, khả năng lớn hơn cũng là biến con bốt này thành rương bảo vật. Giờ phút này, khu hậu thành thành hắc thiết, trong một tòa biệt thự hai tầng. Lôi pháp thần ở IG mặt trầm như nước ngồi trước bàn. Trên ghế sofa cách đó không xa, là nữ vua Elilia với vẻ mặt lười biếng, quyến rũ lại nguy hiểm. Đối diện, là ác mộng quỷ ở kênh với ánh mắt âm trầm. Đúng vậy, ba vị cường giả đỉnh cao giai cửu xui xẻo này lại lập thành một tiểu đội. Trong đó ác mộng quỷ ở kênh và lôi pháp thần IG đến đây để thực hiện thử luyện đột phá. Cơ hội như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nói đến, hai người này đều có thực lực cứng cựa, đặc biệt là lôi pháp thần IG. Hắn thật sự chỉ yếu hơn một bậc so với nhân huynh ngoan độc, nữ diện, mà Liêm ở Tirith. Các cường giả đạt đến cực hạn giai cửu bình thường đều bị hắn một tay đánh bại. Cho đến khi lôi pháp thần IG gặp phải khắc tinh cực điểm trong vận mệnh của mình. Không chỉ bị biến trang một lần thành thiếu nữ tế đàn, cộng thêm bị móc tiền 20 vạn tiền linh hồn. Trong trận chiến vừa gặp mặt, thì bị khắc chế đến mức nghi ngờ nhân sinh. Lôi pháp thần IG cho dù đối mặt với bốt cuối cùng cùng giai, cũng chưa bao giờ tung ra chiêu thức lớn mà gây ra sát thương thấp đến vậy. Hắn từng bắt đầu nghi ngờ bản thân. Cho đến sau này, lôi pháp thần IG từ đồng đội tạm thời là nữ vua Lilia biết được, đồng đội khác là ác mộng quỷ Arkane, đã từng tung ra một chiêu thức lớn cấp áo nghĩa mà chỉ gây ra sát thương 3 chữ số. Điều này khiến lôi pháp thần IG lúc này dễ chịu hơn rất nhiều, cũng trong lòng âm thầm có ý nghĩ, sau này nên làm đồng đội tạm thời với giả này nhiều hơn. Và giờ khắc này, ba người trong đội pháp hồn với nhiệm vụ kết thúc không hiểu, đều cảm thấy đặc biệt mông lung. Tẩm điện của thành chủ phu nhân, đó là nơi nào? Địa điểm nhiệm vụ giai đoạn hiện tại không phải ở thành hắc thiết sao? Quá đáng! Trảm thủ giả có thể cướp nhiệm vụ của người khác sao? Các ngươi cứ thế mà nhịn. Một thiếu nữ da trắng nõn lại toát ra huỳnh quang yếu ớt, tóc ngắn màu lam chậm rãi rủ xuống những hạt ánh sáng, tức giận đứng dậy. Nàng là thành viên mới của đội pháp hồn, Linh Yêu. Có tư cách gia nhập đội pháp hồn, đương nhiên rất có thủ đoạn và thực lực. Nghe lời nói đó của Linh Yêu, ánh mắt của IG, Lilia, Kênh ba người đều thay đổi. Trong đó Kênh đồng ý nói, Linh Yêu nói đúng, chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua. Không đợi Linh Yêu trả lời, Lilia đã nói trước, vậy chuyện này ai đi giải quyết? Chẳng lẽ bốn người chúng ta cùng đi sao? Bốn đánh một, truyền ra không hay. Ta nghe nói, trảm thủ giả rất mạnh. Không đợi Linh Yêu nói hết lời, Kênh đã nói, với thực lực và danh tiếng của bốn người chúng ta, quả thật không nên bốn đánh một. Hết chương 3919. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.